Quy 1 chương 2832, Man Hoang Chiến Tranh 5. Mặc dù so ra kém chiến mâu, nhưng là đây cũng là một kiện lực công kích rất mạnh nguyên vẹn hỗn độn cấp binh khí, tại Trần Phong trong tay đánh chết một ít đại la kim tiên hoàn toàn không thành vấn đề. Bởi vì quang minh tiến giai hôn nguyên kim tiên nguyên nhân, làm cả Man Hoang vũ trụ chấn động, lập tức tiểu quét ngang mấy chục trên trăm tên đại la kim tiên. Lúc này quang minh như trước cầm trong tay khởi nguyên chi kiếm tại khu trục người xâm nhập, xem ra cục diện đang tại chuyển biến tốt đẹp. Bất quá Trần Phong cũng không có cao hứng bao lâu, lại là một cỗ cường hành khí tức xung đột đi ra, đây rõ ràng là hôn nguyên kim tiên khí tức. Tiếp được cùng với quang minh giao thủ, Trần Phong âm thầm lo lắng, dù sao quang minh chỉ là vừa mới tiến giai hôn nguyên chi cảnh, bất quá có vũ trụ ý chí tương trợ, có lẽ có thể ứng phó. Quả nhiên vẫn có hôn nguyên kim tiên xuất hiện, chỉ là không biết đối phương là lai lịch thế nào. Trần Phong vận chuyển thị lực, đồng thời câu thông vũ trụ ý chí, muốn xem tinh tưởng đối phương lai lịch. Rất nhanh Trần Phong tựu bắt đã đến giao thủ hai người, không hổ là hôn nguyên kim tiên, dùng Trần Phong thực lực cũng chỉ là miễn cưỡng nhìn rõ ràng hai người, bất quá hai người giao thủ không chia trên dưới ngược lại là làm cho Trần Phong hơi chút yên tâm. Ồ, vũ trụ ý chí còn không có ra tay đâu rồi, quang minh tiến giai tiểu lợi hại như vậy sao? Tựa hồ cùng mặt khác hôn nguyên kim tiên bất đồng, chẳng lẽ lại là cánh mạng bất đồng nguyên nhân? Tại Trần Phong xem ra quang minh căn bản là không giống như là vừa mới tiến giai, mà là một gã tại hôn nguyên chi cảnh trong yên lặng thật lâu uy tín lâu năm cao thủ. Bất quá như vậy cũng tốt, quang minh thực lực càng cường, đối với Man Hoang vũ trụ càng có lợi. Ông, một cỗ chấn động đột nhiên xuất hiện hàng lâm, sau đó tên kia cùng quang minh tranh đấu hôn nguyên kim tiên đã bị bao phủ, sức chiến đấu nhận lấy ảnh hưởng. Vũ trụ ý chí rốt cục xuất thủ. Phúc. Trần Phong thấy rõ ràng quang minh một kiếm đâm trúng đối phương, sau đó tên kia hôn nguyên kim tiên xoay người rời đi, chỉ là một bước tiểu biến mất không thấy gì nữa. Hẳn là đã đi ra a. Trần Phong nhẹ nhàng thở ra. Liền hôn nguyên kim tiên đều bị đánh lui, như vậy những người xâm nhập kia cũng nên lui về phía sau đi à nha. Trần Phong cầm trong tay chiến mâu tại vũ trụ tinh không trong hành tẩu lấy, đột nhiên gia tốc, đã tập trung vào mấy người, trong tay chiến mâu đâm đi ra ngoài, liên tiếp tiếng va chạm về sau cái kia vài tên người xâm nhập đã bị Trần Phong chém giết. Chỉ cần hôn nguyên kim tiên không tái xuất hiện, như vậy tiểu tính toán lại đến một ít đại la kim tiên cũng không coi vào đâu, dù là trốn ở trong vũ trụ, về sau cũng có thể chậm rãi tìm ra. Trần Phong nói thầm lấy. Trần Phong tại trong vũ trụ hành tẩu, lục tục ngoe lại giải quyết một ít người xâm nhập, sau đó trong lòng khẽ động lại đến vũ trụ bên ngoài. Tiêu chứng kiến một đám đại la kim tiên khoảng chừng trên trăm, hạo hạo đãng đãng đi vào Man Hoang vũ trụ bên ngoài cứ điểm. Người cầm đầu đúng là Hỏa La cung điện chủ Hỏa La đạo nhân, Trần Phong có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Hỏa La đạo nhân vậy mà theo hắc ám trong khu vực trốn tới rồi, nhưng lại đã mang đến nhiều như vậy giúp đỡ. Trần Phong cũng không cho rằng Hỏa La cung hội vào lúc đó nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, Trần Phong cũng không tin Hỏa La đạo nhân có thể như vậy làm. Cung chủ đại nhân. Trần Phong tiến lên hô. Không dám, về sau đạo hữu tương xứng tự là. Hỏa La đạo nhân chằm chằm vào Trần Phong nhìn nhìn sau đó nói. Ha ha, cung chủ đại nhân khách khí rồi. Trần Phong cười, ta theo cái kia một chỗ không gian sau khi đi ra tiểu triệu tập nhân thủ, hy vọng đến không phải quá muộn. Hỏa La đạo nhân nói ra, sau đó sau lưng tu sĩ nhao nhao tản ra, riêng phần mình tìm kiếm chiến đoàn giải quyết đối thủ. Lúc này đây tham dự đến chuyện này bên trong có rất nhiều thế lực, trong đó có mấy gia cùng Hỏa La cung đều là cạnh tranh trạng thái, dưới tình huống bình thường Hỏa La cung cũng sẽ tham dự tiến đến kiếm một chén canh, nhưng là hiện tại chỉ có thể lựa chọn Man Hoang vũ trụ một phương. Hỏa La đạo nhân cũng là ánh mắt đặc biệt chi nhân, cơ hồ không có bao nhiêu do dự tiểu lựa chọn tương trợ Trần Phong. Lúc này đây chính thức nhìn thấy Trần Phong về sau trong lòng tâm niệm mới càng thêm kiên định. Hỏa La cung tham gia triển lãm, cục diện cơ hồ ổn định lại, chỉ cần không hề có đại lượng người xâm nhập xuất hiện, Man Hoang vũ trụ lúc này đây xem như rất đi qua. Bất quá lúc này đây Man Hoang vũ trụ sở dĩ có thể vượt qua một kiếp này, đại bộ phận nguyên nhân tiểu là đến từ các nơi giúp đỡ, nếu là không có những giúp đỡ này, tiểu tính toán Trần Phong thúc dục cựu tòa pho tượng cũng vô dụng. Cho nên Trần Phong thiếu nợ những viện binh này, như vậy cũng chỉ có nghĩ biện pháp đi hoàn lại, may mắn Trần Phong khống chế không ít không có chính thức khai phát vũ trụ, cho nên chỉ muốn xuất ra một phương vũ trụ đến, tiểu đầy đủ những người này khai phát được rồi. Cái kia 49 chỗ đa nguyên vũ trụ tạm thời không thể lấy ra. Bằng không thì những người này hội điên cuồng, ta thực lực bây giờ còn không cách nào khống chế cục diện, như vậy chuyện này tiểu muốn hảo hảo tự định giá rồi. Trần Phong suy tư về. Sau một khoảng thời gian, trong vũ trụ bên ngoài chiến đấu đều tại giảm bớt, Trần Phong triệu tập lần này đến đây tương trợ Minh Hiếu, nói khai phát vũ trụ sự tình, quả nhiên Trần Phong tiếng nói vừa dứt những người này tất cả đều hưng phấn, xoa tay, hận không thể lập tức khởi hành. Chỉ là đáng tiếc khoảng cách quá xa, qua lại một chuyến đều lên giá phí rất nhiều thời gian, cho nên chúng ta cần kiến tạo truyền tống trận, độc thuộc về chúng ta truyền tống trận. Trần Phong nói ra. Đạo Hưu theo như lời vũ trụ ngay tại Thiên Tinh Thánh Mạng khu vực. Khoảng cách như vậy cũng không tính rất xa, truyền tống trận tự nhiên muốn kiến tạo, chư vị đạo hữu sau lưng đều có thế lực, tề tâm hợp lực phía dưới làm chuyện gì đều rất nhanh, một khi vũ trụ thành công khai phát, chúng ta tất cả gia thế lực đều có tăng lên, nói chúng ta còn cần cảm tạ đạo hữu hào phóng. Nói chuyện tu sĩ đến từ Hạo Thiên bộ lạc. Đạo hữu nói không sai. Người này mới mở miệng ở đây mọi người tiểu liên tục gật đầu. Kỳ thật đây cũng là Trần Phong đã sớm thương lượng tốt, không nói trường sinh nhất tộc không có phát triển, tiêu tính toán trường sinh nhất tộc chính thức lớn mạnh phát triển, cường đại rồi nghìn lần vạn lần cũng cần những minh hữu này. Bằng không thì một khi trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích coi như là có hỗn nguyên kim tiên tọa chấn sớm muộn gì cũng muốn rách nát. Có thể kéo lũng nhiều người như vậy cùng một chỗ khai phát vũ trụ, như vậy trường sinh nhất tộc mới có thể tạm lánh hắn phong, dần dần lớn mạnh, chính thức nói trường sinh nhất tộc độc chiếm Man Hoang vũ trụ di kinh đưa tới quá nhiều người đỏ mắt, trong lúc này còn kể cả một ít minh hữu. Đồng dạng Trần Phong cũng biết đạo nhất sáng Man Hoang vũ trụ phát triển không thuận lợi, như vậy những minh hữu này thì có thể đối với nơi này ra tay. Hỏa La cung, Bàn Thị nhất tộc, Hạo Thiên bộ lạc, Súc Tu quái một phương, còn có yêu thú vũ trụ, cái này mới ra thực lực mạnh nhất, cũng là khai phát vũ trụ chủ lực, đương nhiên trừ lần đó ra còn có lực lượng khác, nói thí dụ như Trần Phong khống chế một ít tán loạn lực lượng, chỉ có điều Trần Phong hiện tại chỉ có thể trước ổn định man hoang vũ trụ, tiêu tính toán giết tiến vào mới trong vũ trụ chỉ sợ Trần Phong cũng phải không xuất ra quá nhiều cao thủ, đương nhiên phái ra chủng tộc cũng không. Tại Trần Phong trong tính toán, đạo hữu, các ngươi mới có thể rút ra một ít nhân thủ a? Trần Phong âm thầm hỏi thăm xúc tu quái. Trước khi xúc tu quái nói còn có viện binh đến đây, hiện tại chiến tranh đều nhanh muốn đã xong Trần Phong cũng không có chứng kiến viện binh. Không có vấn đề, mặc dù so ra kém yêu thú vũ trụ lực lượng, nhưng là vượt qua Hỏa La cung bọn hắn còn không có vấn đề. Xúc tu quái hồi đáp, xem ra các ngươi nắm giữ lực lượng rất cường a. Trần Phong có chút kinh ngạc nói, bất quá suy nghĩ một chút, bất kể là xúc tu quái hay là tiêu giao liên minh trong những thứ khác thành viên đều là tinh anh trong tinh anh, có thế lực của mình cùng địa bàn cũng là bình thường, nếu những người này không có những vật này, như vậy từ đâu tới đây tài nguyên tu luyện? Đã như vậy, ta tiểu không có gì thật lo lắng cho được rồi. Trần Phong nói ra, lúc này đây trong tay của ta có hai nơi vũ trụ, đều là trong cỡ lớn vũ trụ, tài nguyên phong phú, phi thường thích hợp khai thác, trong đó một nhà có cường đại hỗn độn tánh mạng, trước khi cũng có một ít mạo hiểm giả tiến vào trong đó, bất quá số lượng cực nhỏ, mặt khác một phương vũ trụ ta cũng chưa từng đi, bất quá bên trong hỗn độn khí tức nồng đậm, đồng dạng cũng có thế lực khác tiến vào. Trần Phong nói ra, hai nơi vũ trụ, các vị lựa chọn a. Trần Phong nói ra, hai nơi vũ trụ, mọi người tại đây đều có chút giật mình, kỳ thật ở đây thế lực đều tại cái khác vũ trụ mở thế lực của mình cùng địa bàn, nhưng cũng chỉ là chiếm cứ toàn bộ trong vũ trụ một phần nhỏ khu vực mà thôi, mà Trần Phong nói vũ trụ cũng không có bị chính thức khai phát, hoặc là nói vừa mới khai phát, cái này giá trị lại bất đồng, giá trị không cách nào đánh giá, khai phát về sau nhóm người mình tu vi tăng lên, tương ứng thế lực còn có thể nhiều ra một ít đại la kim tiên. Như vậy, hai nơi vũ trụ đồng thời khai phát là được. Bàn Sơn nói ra, ta cũng muốn à, nhưng cái này dù sao cũng là một phương vũ trụ, chư vị mặc dù đến từ tất cả cái thế lực, muốn xuất ra lực lượng toàn lực đi khai phát vũ trụ chỉ sợ cũng là không có khả năng, hơn nữa cái này hai cái vũ trụ cách xa nhau khá xa. Trần Phong nói xong thò tay một điểm, một bộ địa đồ triển khai. Đây là chúng ta chỗ man hoang vũ trụ. Trần Phong rỗi ra ngón tay hư không điểm độc lên, trước mặt địa đồ cũng đang không ngừng biến hóa lấy, trước mặt không gian tiểu là lớn như vậy, nhưng là tại Trần Phong ngón tay huy động phía dưới địa đồ lại đang không ngừng kéo dài lấy. Đây là Hỏa La cung, đây là Thất Diệp Thương hội, đây là Tiên Thần vũ trụ, đây là Ngũ Hành vũ trụ, đây là Thiên Quỷ vũ trụ, bất quá có chút xa, xa hơn khu vực ta cũng đi qua, bất quá đã không thuộc về Thiên Tinh tánh mạng khu vực, hay là nói cái này hai cái vũ trụ. Trần Phong rỗi chỉ điểm một cái, Hỗn Độn vũ trụ số 1, đây là Hỗn Độn vũ trụ số 2, chư vị nhìn xem trong lúc này khoảng cách. Không cần Trần Phong nhiều lời, mọi người ở đây đều tại âm thầm tính toán. Xác thực rất xa, thẳng tắp khoảng cách sợ không phải vượt qua ước 5 ánh sáng, bất quá trong đó có một khoảng cách có sinh mạng cứ điểm có thể kết nối vào. Không được, chúng ta muốn một lần nữa mở lộ tuyến, về cái này hai cái vũ trụ tin tức không thể truyền lại đi ra ngoài, tiểu tính toán truyền đi cũng muốn chờ chúng ta ổn định cục diện. Đúng vậy, đã mọi người hợp tác ta tiểu lấy ra một ít thành ý. Lúc này thời điểm Hỏa La đạo nhân nói chuyện rồi. Chúng ta Hỏa La cung mặc dù thành lập thời gian không dài, nhưng là khống chế đi một tí tánh mạng cứ điểm, cũng phải người đi khu vực khác lưu lạc, cũng góp nhặt một ít tin tức, có vài chỗ khu vực cũng có vũ trụ tồn tại, nếu lúc này đây chúng ta hợp tác vui sướng, ta muốn tiếp được chúng ta còn có hợp tác địa phương. Hỏa La đạo nhân nói xong rỗi ra ngón tay tại trên địa đồ tìm cái vòng, xem cái này vòng cũng không lớn, nhưng trong đó quy mô đã có ước 5 ánh sáng, cái này quy mô trong ai biết sẽ có bao nhiêu thứ đồ vật, nói không chừng còn có một chút vặn vẹo trọng điểm thời không. Bất quá Hỏa La đạo nhân tốt xấu cấp ra một cái phương vị, đối với mọi người mà nói đây là một cái tin tức tốt. Trần Phong nhìn Hỏa La đạo nhân, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Lão gia hỏa này tự hào phóng như vậy, đến cùng đập vào cái gì tâm tư đấy? Bất kể thế nào nói bởi vì Hỏa La đạo nhân nguyên nhân làm cho ở đây hào khí càng thêm nóng liệt, về sau hay là trở về chính đề, trải qua một phen thảo luận, mọi người quyết định hợp binh một chỗ đi trước khai phát bên trong một cái vũ trụ, đương nhiên đi thông cái khác vũ trụ truyền tống trận cũng muốn cấu tạo, vậy cũng là vi chuyện tương lai làm ý định, quy một chương 2833, man hoang chiến tranh 6. Không dám, về sau đạo hữu tương xứng tự là. Hỏa La đạo nhân chầm chậm vào Trần Phong nhìn sau đó nói: "Ha ha, cung chủ đại nhân khách khí rồi." Trần Phong cười: "Ta theo cái kia một chỗ không gian sau khi đi ra tiểu triệu tập nhân thủ, hy vọng đến không phải quá muộn." Hỏa La đạo nhân nói ra, sau đó sau lưng tu sĩ nhao nhao tản ra, riêng phần mình tìm kiếm chiến đoàn giải quyết đối thủ. Lúc này đây tham dự đến chuyện này bên trong có rất nhiều thế lực, trong đó có mấy gia cùng Hỏa La cung đều là cạnh tranh trạng thái, dưới tình huống bình thường Hỏa La cung cũng sẽ tham dự tiến đến kiếm một chén canh, nhưng là hiện tại chỉ có thể lựa chọn man hoang vũ trụ một phương. Hỏa La đạo nhân cũng là ánh mắt đặc biệt chi nhân, cơ hồ không có bao nhiêu do dự tiểu lựa chọn tương trợ Trần Phong, lúc này đây chính thức nhìn thấy Trần Phong về sau trong lòng tâm niệm mới càng thêm kiên định. Hỏa La cung tham gia triển lãm, cục diện cơ hồ ổn định lại, chỉ cần không hề có đại lượng người xâm nhập xuất hiện, man hoang vũ trụ lúc này đây xem như rất đi qua. Bất quá lúc này đây man hoang vũ trụ sở dĩ có thể vượt qua một kiếp này, đại bộ phận nguyên nhân tiểu là đến từ các nơi giúp đỡ, nếu là không có những giúp đỡ này, tiểu tính toán Trần Phong thúc dục cửu tòa pho tượng cũng vô dụng. Cho nên Trần Phong thiếu nợ những viện binh này, như vậy cũng chỉ có nghĩ biện pháp đi hòa lại, may mắn Trần Phong khống chế không ít không có chính thức khai phát vũ trụ, cho nên chỉ muốn xuất ra một phương vũ trụ đến, tiểu đầy đủ những người này khai phát được rồi. Cái kia 49 chỗ đa nguyên vũ trụ tạm thời không thể lấy ra. Bằng không thì những người này hội điên cuồng, ta thực lực bây giờ còn không cách nào khống chế cục diện, như vậy chuyện này tiểu muốn hảo hảo tự định giá rồi. Trần Phong suy tư về. Sau một khoảng thời gian, trong vũ trụ bên ngoài chiến đấu đều tại giảm bớt, Trần Phong triệu tập lần này đến đây tương trợ Minh Hiếu, nói khai phát vũ trụ sự tình, quả nhiên Trần Phong tiếng nói vừa dứt những người này tất cả đều hưng phấn, xoa tay, hận không thể lập tức khởi hành.

Trần Phong nói ra. Đây là đương nhiên, đi trước một bước, chờ giải quyết hắc ám có lẽ ta còn có thể trở lại. Quang Minh nói xong thân hình trở thành nhạt, cuối cùng hoàn toàn biến mất, Trần Phong biết rõ Quang Minh đã đi ra Man Hoang vũ trụ. Trần Phong thở dài một tiếng, mặc dù biết Quang Minh sớm muộn gì đều phải rời, nhưng là chân chính đi về sau Trần Phong vẫn còn có chút không nỡ, phải biết rằng Quang Minh hiện tại nhưng là chân chính Hỗn Nguyên Kim Tiên rồi, có một gã Hỗn Nguyên Kim Tiên tọa trấn, như vậy về sau hội giảm rất nhiều phiền toái. Hy vọng Quang Minh có thể thành công, bất quá ta cũng bởi vì đã nhận được hắc ám lực lượng mà thực lực tăng nhiều, như thế có chút xoắn suy ta. Trần Phong nói thầm lấy. 10 vạn kiện cực phẩm thần khí đã trải qua trận này chiến tranh về sau vậy mà giảm bớt một vạn kiếm, cái này cũng không tệ, hỗn độn cấp pháp bảo cũng ít hai kiện, xem ra tiêu hao tốc độ so với ta trong tưởng tượng phải nhanh. Trần Phong hơi chút cảm ứng thoáng một phát sẽ biết hết thảy. Bất quá cực phẩm thần khí rất dễ dàng làm, chỉ cần Trần Phong có thời gian chính mình có thể tế luyện, nhưng là hỗn độn cấp pháp bảo cũng không phải là Trần Phong có thể luyện chế ra đến, cũng may mắn những năm này Trần Phong đã trải qua rất nhiều chuyện, cho nên Trần Phong tại hỗn độn cấp pháp bảo bên trên vẫn còn có chút hàng tồn, bất quá tiểu tính toán có cũng không phải quá nhiều, dù sao loại này cấp bậc pháp bảo binh khí chỉ có một chút vũ trụ mới có thể thai nghén đi ra. Bất quá lúc này đây tranh đấu, chém giết đối thủ, cũng là cướp đoạt vài kiện hỗn độn cấp pháp bảo, trước khi tiêu hao hai kiện bổ sung về sau còn có một chút tồn dư. Trần Phong nói ra, có chút thực lực đại la kim tiên đều có hỗn độn cấp pháp bảo, tiêu tính toán Trần Phong không cách nào chính thức chém giết đối phương, nhưng là đánh bại đối phương cướp đoạt binh khí vẫn là có thể làm được. Đại nhân, tiếp được đi mở vũ trụ chúng ta cần xuất động bao nhiêu người? Cái này Thiên Giới Vương cùng Thiên Mệnh Thần Vương tìm được Trần Phong. Trần Phong đương nhiên biết rõ đối phương tâm tư, sau đó vừa cười vừa nói, chúng ta Man Hoang vũ trụ đều không có ổn định lại, căn bản không có dư thừa lực lượng đi khai phát mới vũ trụ. Ta sở dĩ đem vũ trụ lấy ra cũng là vì báo đáp những tương trợ kia minh hữu của chúng ta. Quang Minh đã đi ra, Trần Phong cựu tòa pho tượng cũng đều nhao nhao tọa trấn tại Man Hoang vũ trụ các nơi, bởi như vậy tiểu tương đương với 9 tên Hỗn Nguyên Kim Tiên rồi, mặc dù so ra kém chính thức Hỗn Nguyên Kim Tiên, nhưng là dùng để ngồi trấn vũ trụ, uy hiếp đối thủ vẫn là có thể. Tất cả mọi người bề bộn nhiều việc, Man Hoang vũ trụ tu sĩ cần quét dọn chiến trường, nhưng đến đây kia tương trợ viện binh lại ngựa không dừng vó ly khai đi điều động càng nhiều nữa lực lượng. Trần Phong cũng bề bộn nhiều việc, thậm chí chờ mới vũ trụ mở Trần Phong cũng không cách nào tham dự vào, bởi vì Trần Phong muốn tế luyện pho tượng. Pho tượng là đã nhận được, nhưng là vì nhanh hơn rất tốt tế luyện pho tượng Trần Phong ở trong đó để lại pháp bảo binh khí, có trong pho tượng bộ lưu lại pháp bảo binh khí cũng không chỉ một kiện. Nói thí dụ như vòng xoáy trong pho tượng bộ thì có 4 kiện hỗn độn cấp binh khí, 365 kiện cực phẩm thần khí, lôi điện pho tượng càng là có thần sơn bảo vật như vậy trấn áp. Kỳ thật dùng pháp bảo đến khống chế pho tượng là một loại chính xác thủ đoạn, nhưng là Trần Phong cũng không muốn đem pháp bảo thời gian dài ở lại trong pho tượng. Như vậy tiểu cần Trần Phong tiếp tục tế luyện thi triển thủ đoạn, đến lúc đó rút ra pháp bảo, chỉ bằng vào lưu lại ý chí ý niệm trong đầu có thể khống chế pho tượng. Bất quá có thể hay không đạt tới một bước này mà ngay cả Trần Phong mình cũng nói không chính xác. Bất kể thế nào nói, lúc này đây Trần Phong trở lại tiểu không có tính toán thời gian ngắn ly khai, tiểu tính toán không có cái kia một loạt chiến trận Trần Phong thì ra là tại trong vũ trụ tu luyện mà thôi. Một ít binh khí Trần Phong không cần dùng, hoàn toàn có thể đặt ở trong pho tượng, nói thí dụ như trường mâu trường kiếm các loại binh khí, nhưng là như thần sơn bảo vật như vậy Trần Phong cần lấy ra. Kỳ thật Trần Phong cảm thấy hứng thú nhất hay là trước hết nhất lấy được thôn vệ pho tượng, suy nghĩ một chút chính mình trong lúc vô tình lấy được năng lượng hạt châu có thể cùng pho tượng sinh ra cộng mình, nói rõ này khoảng năng lượng hạt châu cùng pho tượng đến từ cùng một chỗ. Hơn nữa năng lượng trong hạt châu ẩn chứa lực lượng cũng rất làm cho Trần Phong tâm động. Linh hồn run rẩy, thân thể run rẩy, mà ngay cả ngăn trở Thiên Cốc lão nhân đều thủ đô nhận lấy ảnh hưởng, bằng không thì Trần Phong cũng sẽ không dễ dàng như vậy làm một gã Hỗn Nguyên Kim Tiên. Cho nên tiểu tính toán Trần Phong hiện tại khôi phục tu vi cũng không có đi dò xét cái này khoảng thần bí năng lượng hạt châu. Hao tốn một ít thời gian Trần Phong cuối cùng đem thần sơn theo lôi điện trong pho tượng đem ra, bất quá trường mâu như trước ở lại trong pho tượng. Đã làm rất tốt thúc dục pho tượng, Trần Phong cực kỳ tế luyện một phen pho tượng, để lại máu tươi của mình cùng ý chí ý niệm trong đầu, bởi như vậy pho tượng mới càng giống là thân ngoại hóa thân, ngày bình thường chính mình có thể tu luyện, tiếp tục lịch lãm rèn luyện. Bất quá Trần Phong còn không có tế luyện triệt để, nếu Trần Phong thật sự đem pho tượng tế luyện đến khống chế tự nhiên tình trạng, như vậy Trần Phong có được 9 đại pho tượng hoàn toàn có thể vây giết một ít Hỗn Nguyên Kim Tiên rồi. Cho nên nói tiếp được Trần Phong thời gian rất lâu đều tốn hao tại những pho tượng này trên người, không đơn thuần là đơn giản luyện hóa. Trần Phong còn cần nghiên cứu đối phương, còn muốn nhận thức lực lượng của đối phương. Đây là cùng khởi nguyên chi môn đi ra bất đồng lực lượng hệ thống, chỉ có hiểu rõ đối với vừa rồi có thể rất tốt địa nắm giữ loại lực lượng này. Của ta thôn vệ chi thuật có thể thôn vệ hết thảy, tiêu tính toán loại lực lượng này không thuộc về khởi nguyên chi môn, nhưng cũng là lực lượng, đồng dạng có thể bị ta thôn vệ. Trần Phong nói như vậy đạo. Mặc dù thu thần sơn, nhưng là Trần Phong như trước tại nghiên cứu cái này tòa lôi điện pho tượng, Trần Phong cần nghiên cứu triệt để. Khá tốt ta đã sớm tiếp xúc Hỗn Nguyên chi cảnh cái này cấp bậc lực lượng, hơn nữa của ta đồng thuận, những pho tượng này có lẽ không thể gạt được ta. Trần Phong nói ra. Một thời gian ngắn nghiên cứu về sau Trần Phong xác định một sự kiện, cái kia chính là cái này tòa trong pho tượng xác thực đã không có thai hoàng ẩm, nói cách khác không có pho tượng còn lại lưu lại tánh mạng là cấn, tối đa cũng tiểu là một ít tầm thường cấm chế cùng thủ đoạn, tại Trần Phong xem ra cái này vốn chính là bình thường. Không có thai hoàng ẩm tốt nhất, như vậy mới có thể chính thức luyện hóa thành chiến đấu khối lỗi, bất quá muốn thông qua tu luyện trở nên mạnh mẽ tiểu khó khăn, có thể bảo trì trước mắt trạng thái đã xem như không tệ rồi. Có lẽ có thể theo lôi điện chi lực nhập thủ. Trần Phong trong nội tâm khẽ động, xuất hiện trước mặt vô số viên lôi cầu. Đây là Trần Phong sau đó chế tạo ra đến, có Chu Thiên chi lôi, Hỗn Độn Cổ Lôi, Hỏa Lôi, Âm Sát Thần Lôi, Huyền Lôi, Âm Lôi, các loại thuộc tính lôi chi lực. Sau đó từng quả lôi cầu tiến nhập pho tượng trong cơ thể, âm ầm nổ tung về sau mà bắt đầu xung chạy, đồng thời Trần Phong vẫn còn tận khả năng thúc dục pho tượng đến hấp thu những lôi điện này. Quả nhiên, Trần Phong hai mắt sáng, có hiệu quả, cái này tòa pho tượng đúng là hấp thu lôi điện chi lực, mặc dù chỉ là hấp thu rất ít một bộ phận, nhưng là nói rõ Trần Phong cách làm là chính xác. Chỉ cần hấp thu đủ nhiều lôi điện chi lực như vậy có thể kích phát cái này tòa pho tượng lực lượng, như vậy sức chiến đấu muốn càng mạnh hơn nữa một ít. Trần Phong nói xong, càng nhiều nữa lôi điện chi lực tại trước mặt ngưng tụ, Trần Phong thậm chí còn điều động man hoang vũ trụ bên trong bổn nguyên lôi điện chi lực. Sau đó cái này tòa pho tượng tiểu bị lôi điện chỗ bao phủ, Trần Phong tự nhiên không lo lắng pho tượng bị lôi điện hư hao, coi như là lôi điện lực lượng cường đại trở lại gấp 10 lần cũng không làm gì được cái này tòa pho tượng. Trải qua Trần Phong một phen nghiên cứu nếm thử, cuối cùng nhất xác định cái này tòa pho tượng xác thực có thể hấp thu lôi điện chi lực, chỉ là cũng không thiên hướng về bất luận cái gì thuộc tính, chỉ là hấp thu lôi điện chi lực trong tinh hoa. Hấp thu lực lượng rất ít, thì ra là Trần Phong lấy ra lôi điện chi lực một phần ngàn. Mặc dù có chút thiếu, nhưng tất lại có thể hấp thu, cái này là tốt dấu hiệu. Trần Phong nói ra. Đồng thời cũng có biện pháp. Cuối cùng cái này tòa lôi điện pho tượng đã bị Trần Phong đặt ở vũ trụ bổn nguyên lôi điện hải dương bên trong, dù sao cũng là tọa trấn tại man hoang vũ trụ, ở chỗ này mang theo vô cùng nhất không thể tốt hơn, hơn nữa nếu là có cái gì cảm ngộ đó cũng là Trần Phong thu hoạch. Đã có cái này bắt đầu về sau Trần Phong tâm tư tiểu lung lay mở, vì vậy Trần Phong lại bắt đầu nghiên cứu mặt khác pho tượng, lúc này đây pho tượng ẩn chứa hôn nguyên chi lực. Nói là hôn nguyên chi lực kỳ thật cùng hôn nguyên kim tiên lực lượng vẫn còn có chút bất đồng, có chút cùng loại với hỗn độn hư vị, Trần Phong thử thăm dò quán thâu đi một tí năng lượng, kết quả xác định đối phương có thể hấp thu hỗn độn năng lượng. Cũng may mắn những cái thứ này hấp thu năng lượng không nhiều lắm, bằng không thì tiểu tính toán đây là một phương vũ trụ cũng có chút không chịu được nổi a. Trần Phong nói thầm lấy. Ngược lại là huyết khí pho tượng có chút phiền phức, ta đi đâu tìm cái huyết hải xuất hiện, hơn nữa trong đó còn ẩn chứa mục nát chi lực, chẳng lẽ lại tìm một gã hôn nguyên kim tiên giết, lấy hắn tinh huyết, thứ này ta ngược lại là có một ít, nhưng mình cũng không đủ dùng, lại phân ra đến một ít cho pho tượng. Trần Phong có chút do dự. Vì vậy trước tiên đem cái này tòa pho tượng để ở một bên, Trần Phong tiếp tục đi nghiên cứu những thứ khác pho tượng. Cửu tòa pho tượng đầy đủ Trần Phong nghiên cứu được rồi. Trong chớp mắt lại là trên 100 năm thời gian trôi qua rồi, man hoang vũ trụ coi như là ổn định lại, mặc dù thỉnh thoảng cũng sẽ có một ít tranh đấu, nhưng đều tại có thể khống chế trong phạm vi. Kỳ thật Trần Phong cũng biết có không ít người xâm nhập như trước tiềm phục tại trong vũ trụ, muốn hoàn toàn tiêu diệt toàn bộ đi ra cũng không có khả năng, chỉ cần trường sinh nhất tộc bảo trì tuyệt đối chủ thể vị trí là được, hơn nữa có những người xâm nhập này tồn tại đối với trường sinh nhất tộc mà nói cũng làm ra một ít tôi luyện tác dụng. 100 năm thời gian cũng không dài, nếu không phải Trần Phong bọn người ra tay, chỉ cần là trước kia giao thủ sinh ra dư ba cũng sẽ không tiêu tán, thậm chí vạn năm trăm vạn năm về sau cũng sẽ không tiêu tán. Hôm nay Trần Phong xuất hiện tại rời rạc trong không gian, quay người lại tiểu là mênh mông chi cực làm cho người nhìn đều cảm thấy rung động vũ trụ, chỉ là lại bị quần quận hỗn độn khí lưu bao vây lấy, xem càng thêm thần bí. Cái này 100 năm qua man hoang vũ trụ khuyết trương như trước vững vàng, cũng làm cho Trần Phong yên tâm không ít. Trần Phong sở dĩ đi ra vũ trụ là vì pho tượng. Những năm gần đây này Trần Phong một mực tại nghiên cứu pho tượng, mặc dù không có bảo hoàn toàn nắm giữ, nhưng cũng biết tiếp được như thế nào an bài pho tượng mới thích hợp nhất. Sở dĩ có hai tòa pho tượng ở lại vũ trụ bên ngoài cứ điểm bên trong, cũng là bởi vì có thể hấp thu rời rạc trong không gian năng lượng, bởi như vậy còn có thể thủ hộ vũ trụ, so về ngồi chấn vũ trụ bên trong hiệu quả rất tốt. Cũng không biết mẫu hoàng bọn hắn thời điểm có thể đi vào giai đại la chi cảnh. Trần Phong có chút sốt rồi. Có thể nói Trần Phong đối với ba gã mẫu hoàng một mực đều rất hào phóng, lúc này đây trở lại cũng lấy ra chút ít cao cấp tài liệu lại để cho mẫu hoàng thôn vệ tiến hóa. Trong khoảng thời gian ngắn thôn vệ giả cùng hủy diệt giả đều tiến cấp tới nửa bước đại la chi cảnh, mà đã sớm là nửa bước đại la chi cảnh chiến đấu giả như trước vẫn còn bồi hồi. Trần Phong thậm chí cung cấp đi một tí hôn nguyên kim tiên lưu lại tinh huyết chờ thứ đồ vật, mẫu hoàng không ai cũng thử xung đột mấy lần, đều không có thành công. Đối với chúng ta chủng tộc mà nói, tiến giai đại la chi cảnh là một cái rất lớn trở ngại, bởi vì một khi đã đến đại la cảnh giới chúng ta có thể quét ngang một phương vũ trụ, mang tất cả rời rạc không gian. Tại chúng ta chủng tộc tánh mạng sử thượng đại la kim tiên cấp bậc mẫu hoàng cũng không phải quá nhiều, có rất nhiều mẫu hoàng vừa mới đã đến cảnh giới này đã bị cái khác sinh mệnh giết chết. Dù sao chúng ta chủng tộc là sở hữu vũ trụ công địch. Cảm nhận được Trần Phong sốt ruột mẫu hoàng không ai truyền đến tin tức. Kỳ thật không cần mẫu hoàng nhiều lời, Trần Phong cũng có chủng tộc truyền thừa, biết rõ loại sự tình này, Trần Phong tiểu là biết rõ chủng tộc quá kinh khủng, cho nên muốn phải nhanh chóng khai phát một ít vũ trụ tiểu cần chủng tộc đại quân. Muốn là mẫu hoàng bọn hắn có thể tiến giai đại la kim tiên, như vậy khống chế tử trùng sẽ vượt qua 100 tỷ, thậm chí là 1000 tỷ, có thể chế tạo ra đại lượng thái ớt kim tiên, thậm chí còn có thể chế tạo ra đại la kim tiên cấp bậc tử trùng. Suy nghĩ một chút đến lúc đó phô thiên cái địa chủng tộc mang tất cả tới, cái dạng gì thế lực có thể ngăn cản? Dù sao chủng tộc có vũ trụ hủy diệt giả danh xưng, cái này danh xưng không phải hư danh nói chơi. Bất quá hiện tại cũng có thể chế tạo ra không ít thái ớt kim tiên cấp bậc tử trùng, hơn nữa trước khi tự hành tu luyện tiến giai tử trùng, dùng để khai phát vũ trụ cũng coi như có thể, bất quá có đôi khi dễ dàng bị xung làm bia đỡ đạn, cũng thế, lúc này đây ta đi không được, như vậy tiểu phái ra một ít tử trùng a." Trần Phong nói ra. Kỳ thật lúc này đây đi mở hỗn độn vũ trụ số 1 man hoang vũ trụ cũng có thể điều động một ít đại la kim tiên, nhưng là số lượng sẽ không quá nhiều, bất quá nếu phái ra tử trùng lời nói, như vậy thái ớt kim tiên cùng bất hủ kim tiên số lượng hay là rất khả quan. Đối với trường sinh nhất tộc tình huống Trần Phong đã thích ứng đã tới, bởi vì Trần Phong biết rõ coi như mình lại sốt ruột cũng vô dụng, mình đã cung cấp rất tốt tu luyện hoàn cảnh, tu luyện tài nguyên cũng nhiều dùng không hết, nếu lại cắm tay cái kia chính là nuông chiều cho hư rồi, Trần Phong đem mình nên làm đều làm đến mức tận cùng rồi, còn lại cũng chỉ có thể dựa vào tộc nhân mình tiến bộ rồi. Bất quá trường sinh thiên giới trong cũng không có thiếu tộc nhân, hơn nữa cũng có một ít uy tín lâu năm tu sĩ đều đi ra ngoài lưu lạc rồi, bất quá nhìn một cái xưa nhất Tả Minh lão tổ bọn người tình huống sẽ biết, coi như là cường thịnh trở lại chỉ sợ cũng đến không được hôn nguyên chi cảnh. Cũng hứa hữu những người này có thể đã thấy ra tích một ít tánh mạng chi địa, nhưng là như thôn thiên nạp địa người như vậy chỉ sợ sẽ rất khó đã có. Tại Trần Phong nghĩ đến thôn tiên nạp địa cái này hai gã sớm nhất tộc nhân, bản thân có thiên phú, lại sớm ra đi mạo hiểm, có thể sáng chế như thế thế lực coi như là không tệ rồi. Bất quá hai vị này vẫn còn có chút không đúng, nếu ta đoán không sai lời nói bọn hắn sau lưng có lẽ còn có thế lực, có lẽ là người hợp tác, có lẽ là cao thấp quan hệ, nếu là sau một loại quan hệ, như vậy đối phương khẳng định có Hỗn Nguyên Kim Tiên tọa trấn, lúc này đây bọn hắn chỉ là lùi bước, ai biết tiếp được còn hội sẽ không xuất hiện, bất quá tranh đấu trong quá trình ngược lại là bắt vài tên thôn tiên nạp địa thủ hạ, nghĩ đến có lẽ thẩm hỏi một ít gì đó. Trần Phong tại rời rạc trong không gian chờ đợi một thời gian ngắn, chứng kiến không có có thay đổi gì cái này mới một lần nữa phản hồi trong vũ trụ. Cái này trăm năm thời gian còn có một việc tương đối trọng yếu, cái kia chính là Hỗn Độn Ma Thần bọn hắn phái lực lượng rốt cục đi tới Man Hoang vũ trụ. Mặc dù nói đã tới chậm, nhưng là cũng không muộn đối với vũ trụ khai phát, lúc trước những người này mới xuất hiện thời điểm còn đã dẫn phát Man Hoang vũ trụ chấn động, dù sao trọn vẹn mấy trăm tên đại La Kim Tiên đủ để cho người cho rằng đây là một lớp mới sầm lấn rồi. Về sau biết được là viện binh về sau cả đám đều lắc đầu cười khổ, bất quá thế lực khác một ít người thì là đối với Trần Phong lại lần nữa đã có mới nhận thức. Mấy trăm tên đại La Kim Tiên đến đem Trần Phong giật lại mình, suy nghĩ một chút chỉ là đại La Kim Tiên đã tới rồi nhiều như vậy, như vậy Thái Ức Kim Tiên cấp bậc tánh mạng chẳng phải là thêm nữa. Ngược lại là xúc tu quái tương đối bình tĩnh, tựa hồ sớm biết như vậy sẽ là loại này tràn diện. Chúng ta cái này cái đoàn thể có ta, Hỗn Độn Ma Thần, Cự Điểu, Du Long, Sương Khô, Hải Thú, còn có một chút quan hệ không tệ bằng hữu, mỗi người xuất ra mấy chục tên đại La Kim Tiên, gom góp có nhiều như vậy đã ở trong dự liệu, hơn nữa người tới trong cũng không có cao thủ. Xúc tu quái nói ra. Cái này đến cũng thế, không qua khai phát vũ trụ cũng vậy là đủ rồi. Nếu yêu thú vũ trụ cũng có thể mang đến cho ta một ít kinh hỉ, như vậy đi khai phát số 2 vũ trụ cũng không có vấn đề. Trần Phong vừa cười vừa nói. Sau đó những viện binh này tựu được an bài tại Man Hoang vũ trụ, tự nhiên có xúc tu quái đi quản lý. Cứ như vậy lại vượt qua trăm năm thời gian, tất cả gia truyền tống trận cũng đã kiến tạo tốt, sớm liên tiếp, khai phát vũ trụ hành động rốt cục đã bắt đầu. Man Hoang vũ trụ tại đây tụ tập một ít người, ngoại trừ Man Hoang vũ trụ bản thân lực lượng bên ngoài những thứ khác đều là cách nơi này tương đối gần. Như bản thị nhất tộc, Hỏa La cung bọn hắn liền từ nhà mình hành động, ở nửa đường bên trên cùng thế lực khác tụ hợp. Bất quá Man Hoang vũ trụ tại đây như trước tụ tập không ít cái mạng, suy nghĩ một chút chỉ cần là xúc tu quái khống chế tiểu có mấy trăm tên đại La Kim Tiên. Đương nhiên đây cũng không phải là đem sở hữu lực lượng đều rút đi, còn lưu lại một chút ít tại Man Hoang vũ trụ, dù sao Man Hoang vũ trụ cũng là đang tại khai phát vũ trụ. Như vậy, hành động a. Trần Phong nói xong rồi ngón một điểm, trước mặt cực lớn truyền tống trận mà bắt đầu vận chuyển, rất nhanh liền mở ra một đầu thời không thông đạo. Đi. Mọi người lập tức tiến vào trong đó, chờ thông đạo biến mất về sau toàn bộ rời rạc không gian đều trở nên trống rỗng. Hy vọng các ngươi có thể hết thảy thuận lợi. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Không biết đạo hữu lúc nào đi với ta một chuyến liên minh. Xúc tu quái tại vừa nói. Xúc tu quái cùng Lôi đỉnh cự nhân như trước ở lại Man Hoang vũ trụ, ngược lại là theo chân Lôi đỉnh cự nhân đến cái kia vài tên tu sĩ đi theo đi khai phát mới vũ trụ rồi. Chờ một chút đi, hiện tại ta cũng không cách nào ly khai. Trần Phong nói ra. Chẳng lẽ lại ngươi muốn một mực ở chỗ này đợi xuống dưới, cái này cũng không giống như là phong cách của ngươi. Xúc tu quái nói ra. Chúng ta thọ nguyên đều là vô cùng vô tận, tu luyện đến nay ta phần lớn thời gian đều là tại buôn ba tại lưu lạc tại mạo hiểm giả, lúc này đây tiểu tính toán nghỉ ngơi trên vạn năm cũng là bình thường. Trần Phong nói ra, trên vạn năm thời gian, sắp thực không dài. Xúc tu quái nghiêm trang nói, Trần Phong muốn nói cái gì đó, cuối cùng nhất hay là lắc đầu. Xúc tu quái không biết tồn tại bao nhiêu năm, một vạn năm thời gian thật sự là không coi vào đâu. Kỳ thật ta rất ít có thể ở một chỗ tu luyện thời gian quá dài, lúc này đây lúc nào có thể ly khai ta cũng nói không chính xác, có đôi khi tu luyện sẽ xem nhẹ thời gian. Trần Phong nói ra, quy một chương 2835, Man Hoang chiến tranh 8. Bất kể thế nào nói, lúc này đây Trần Phong trở lại tiểu không có tính toán thời gian ngắn ly khai. Tiêu tính toán không có cái kia một loạt chiến trận Trần Phong thì ra là tại trong vũ trụ tu luyện mà thôi. Của ta thôn vệ chi thuật có thể thôn vệ hết thảy, tiêu tính toán loại lực lượng này không thuộc về khởi nguyên chi môn, nhưng cũng là lực lượng, đồng dạng có thể bị ta thôn vệ. Trần Phong nói như vậy đạo. Mặc dù thu thần sơn, nhưng là Trần Phong như trước tại nghiên cứu cái này tòa lôi điện pho tượng, Trần Phong cần nghiên cứu triệt để. Khá tốt ta đã sớm tiếp xúc hồn nguyên chi cảnh cái này cấp bậc lực lượng, hơn nữa của ta đồng thuận, những pho tượng này có lẽ không thể gạt được ta. Trần Phong nói ra. Một thời gian ngắn nghiên cứu về sau Trần Phong xác định một sự kiện, cái kia chính là cái này tòa trong pho tượng xác thực đã không có thai hoàng ẩm, nói cách khác không có pho tượng còn lại lưu lại tánh mạng là cấn, tối đa cũng tiểu là một ít tầm thường cấm chế cùng thủ đoạn, tại Trần Phong xem ra cái này vốn chính là bình thường. Không có thai hoàng ẩm tốt nhất, như vậy mới có thể chính thức luyện hóa thành chiến đấu khối lỗi, bất quá muốn thông qua tu luyện trở nên mạnh mẽ tiểu khó khăn, có thể bảo trì trước mắt trạng thái đã xem như không tệ rồi. Có lẽ có thể theo lôi điện chi lực nhập thủ. Trần Phong trong nội tâm khẽ động, xuất hiện trước mặt vô số viên lôi cầu. Đây là Trần Phong sau đó chế tạo ra đến, có Chu Thiên chi lôi, Hỗn Độn Cổ Lôi, Hỏa Lôi, Âm Sắt Thần Lôi, Huyền Lôi, Âm Lôi, các loại thuộc tính lôi chi lực. Sau đó từng quả lôi cầu tiến nhập pho tượng trong cơ thể, âm ầm nổ tung về sau mà bắt đầu xung chạy, đồng thời Trần Phong vẫn còn tận khả năng thúc dục pho tượng đến hấp thu những lôi điện này. Quả nhiên, Trần Phong hai mắt sáng, có hiệu quả, cái này tòa pho tượng đúng là hấp thu lôi điện chi lực, mặc dù chỉ là hấp thu rất ít một bộ phận, nhưng là nói rõ Trần Phong cách làm là chính xác. Chỉ cần hấp thu đủ nhiều lôi điện chi lực như vậy có thể kích phát cái này tòa pho tượng lực lượng, như vậy sức chiến đấu muốn càng mạnh hơn nữa một ít. Trần Phong nói xong, càng nhiều nữa lôi điện chi lực tại trước mặt ngưng tụ, Trần Phong thậm chí còn điều động Man Hoang vũ trụ bên trong bổn nguyên lôi điện chi lực. Sau đó cái này tòa pho tượng tiểu bị lôi điện chỗ bao phủ, Trần Phong tự nhiên không lo lắng pho tượng bị lôi điện hư hao, coi như là lôi điện lực lượng cường đại trở lại gấp 10 lần cũng không làm gì được cái này tòa pho tượng.

Trần Phong gần đây tại cường điệu nghiên cứu tam thế bí thuật, luân hồi chi thuật, cùng với trong đó một ít biến hóa chi pháp, tại Trần Phong xem ra tại huyền ảo phương diện có lẽ so ra kém một ít hỗn nguyên bí thuật, nhưng là nghĩ cách khung lớn mật phương diện lại vượt qua một ít hỗn nguyên bí thuật, ít nhất đối với Trần Phong mà nói loại bí pháp này chính mình tu luyện hay là rất phù hợp, đổi thành các tu sĩ khác có khả năng sẽ không có lớn như vậy nghị lực đến tu luyện loại này bí thuật rồi. Ta đã diệt luân hồi thánh quân chân ngã chi thân, người này khẳng định hận cực kỳ ta, hơn phân nửa sẽ tìm ta phiền toái, điểm này không thể không phòng, bất quá chờ ta cường đại tới trình độ nhất định về sau một ít âm như quỷ kế tiểu không nhập lưu rồi. Gần đây một thời gian ngắn tìm hiểu thứ hai thế tu hành chi pháp, Trần Phong tối tâm trong có đi một tí cảm giác, cái kia chính là chính mình lúc trước tiêu diệt luân hồi thánh quân thứ hai thế chi thân cũng không phải duy nhất, nói cách khác có khả năng là ba đời chi thân, bởi như vậy đã nói lên đối phương tu luyện ra chân ngã cùng bản ngã, Trần Phong tiêu diệt chân ngã, đối phương còn có một gã bản ngã, nếu bản ngã cùng bản thân dung hợp, khẳng định như vậy hội sinh ra bất thường biến hóa. Không biết suy đoán của ta có phải hay không bình thường, đối phương đã đem một cỗ chân ngã tu luyện tới trình độ như vậy một gã khác bản ngã khẳng định cũng không bình thường, tầm thường đại la kim tiên ta có thể không quan tâm, nhưng là thằng này cùng ta có sinh tử đại thủ, đối phương tìm tới tận cửa rồi là sớm muộn. Bất quá ta như trước không quan tâm, mặc dù ta thời gian tu luyện không dài, nhưng là cùng nhau đi tới cũng trêu chọc một ít địch nhân, trong đó đại bộ phận chi nhân đều bị ta vung tại sau lưng, tiêu tính toán có chút lợi hại ta đây cũng có thể vượt qua, chỉ là của ta hiện tại tọa trấn toàn bộ vũ trụ, tên tuổi khẳng định truyền bá ra ngoài, như vậy mục tiêu tiểu lớn hơn một chút. Nghĩ vậy Trần Phong lắc đầu, mặc dù có pho tượng tọa trấn, nhưng là cả vũ trụ dù sao quá lớn, có đôi khi cũng là khó lòng phòng bị. Đột nhiên Trần Phong sở hữu ý niệm trong đầu mạnh mà vừa thu lại, sau đó cười, thực gặp nguy hiểm, cái kia chính là binh tới tướng đỡ mà thôi, đã bị ta được đến cái môn này bí thuật, như vậy luân hồi thánh quân sớm muộn gì phải chết trong tay ta. Đây là một đường tu hành hình thành một cỗ tự tin, liền hôn nguyên kim tiên đều không làm gì được chính mình, cuối cùng nhất bị chính mình tiêu diệt, như vậy đại la chi cảnh trong có thể uy hiếp chính mình thì càng không nhiều lắm rồi. Trần Phong tại man hoang vũ trụ trong đợi, tiêu tính toán không tận lực đi tu luyện tu vi cũng sẽ một mực đột nhiên tăng mạnh, trở lại man hoang vũ trụ về sau Trần Phong không chỉ có khôi phục bởi vì tu luyện thứ hai thế bí thuật tiêu hao tu vi, ngược lại đã có trên phạm vi lớn đột phá, tu vi bên trên tăng trưởng làm cho Trần Phong sức chiến đấu đã có càng hùng hồn trụ cột, mặc dù nói so ra kém những mấy cái kia lượng kiếp tu vi cao thủ, nhưng là so ra mà vượt một ít sơ cấp đại la kim tiên rồi. Dưới tình huống bình thường mỗi cách mấy chục năm tiểu có tin tức theo hỗn độn vũ trụ số 1 truyền lại trở lại, trừ phi có đại biến cố cũng sẽ nhiều lần truyền lại tin tức, vũ trụ mở so sánh thuận lợi, tất cả gia lại đầu nhập vào một ít nhân thủ, chỉ nếu như vậy phát triển xuống dưới, vạn năm 10 vạn năm về sau tất cả gia thế lực đều có rõ ràng tăng trưởng. Trần Phong cũng yên tâm, nghĩ thầm lấy tiếp qua cái 1-2 ngàn năm, sau đó tiểu mở mới vũ trụ. Hôm nay Trần Phong chính trong động phủ tìm hiểu một môn hỗn nguyên bí thuật, đây là một môn lực công kích rất mạnh bí thuật, là do một gã hỗn nguyên kim tiên bên trong cao thủ sáng chế, bí thuật truyền thừa đã lâu, bị mấy vị hỗn nguyên kim tiên đạt được qua. Trần Phong đạt được về sau lúc ban đầu cũng không có quá để ý, nhưng là ngay từ đầu tu luyện cũng cảm giác dị thường khó có thể lý giải, có thể nói Trần Phong đức quán tu luyện thật lâu như trước đem cầm không được trong đó tinh túy, tính toán trong chiến đấu thi triển đi ra cũng phát huy không xuất ra quá mạnh mẽ uy lực. Hôm nay Trần Phong quan sát hỗn nguyên kim tiên lưu lại tu hành kinh nghiệm, đột nhiên lòng có cảm ngộ, vì vậy tiểu dần dần nắm chặt cái môn này bí thuật tinh túy, ngay tại Trần Phong muốn càng triệt để lúc nghiên cứu bỗng nhiên nội tâm cảm nhận được một cỗ áp bách. Trần Phong ý niệm trong đầu khẽ động tiểu biến mất tại động phủ, đi tới trong tinh không, lúc này thời điểm mới nhận được thiên đạo truyền đến báo động trước. Một cỗ sền sệt tới cực điểm áp lực đối với Trần Phong chấn áp tới, tựu thật giống toàn bộ vũ trụ đều đối với Trần Phong vào đầu rơi lập. Thời không chi môn vậy mà lúc này thời điểm xuất hiện, nhưng lại xâm nhập đã đến trong vũ trụ, chẳng lẽ lại đối phương khôi phục thực lực, điều đó không có khả năng, nội hạch còn trong tay ta, nó làm sao có thể khôi phục. Trần Phong trong nội tâm phiên giang đảo hải, lúc này thời điểm Trần Phong đã biết rõ là cái gì đến rồi. Trần Phong cảm nhận được nồng đậm uy áp, vũ trụ ý chí cũng cảm nhận được, nhưng là man hoang vũ trụ cái khác sinh mệnh lại không có cảm giác đến, mà ngay cả một ít đại la kim tiên đều không có phát giác, tại thời không chi môn trước mặt những tánh mạng này đều quá nhỏ bé. Thời không chi môn bóng dáng chậm rãi xuất hiện, cơ hội tràn ngập toàn bộ vũ trụ, Trần Phong tư duy cao tốc vận chuyển, cả người lập tức biến thành hỗn độn thể trạng thái chiến đấu, cầm trong tay khởi nguyên chi kiếm, cổ động sở hữu lực lượng. Tiêu tính toán Trần Phong so tiến vào thời không chi môn thời điểm cường đại cũng không phải thời không chi môn đối thủ, hỗn nguyên kim tiên cũng không là đối thủ, huống chi là Trần Phong. Thời không chi môn vậy mà đối với Trần Phong đã phát động ra công kích, đây là Trần Phong như thế nào cũng không nghĩ tới, bất quá thời không chi môn loại này tồn tại muốn tiến hành công kích mới mặc kệ ngươi ở nơi nào, là ở rời rạc không gian hay là trong vũ trụ, đều chạy không thoát thời không chi môn công kích. Trước khi có thể thoát khỏi thời không chi môn, lúc này đây tiểu không nhất định rồi, không qua đối phương vậy mà lựa chọn tiến vào trong vũ trụ công kích ta, như vậy không phải là không có ngăn cản cơ hội, trọng yếu nhất nhưng vẫn là nhìn đối phương khôi phục bao nhiêu thực lực. Trần Phong nghĩ như vậy, ý niệm trong đầu không ngừng lóe ra. Sau đó thời không chi môn hình ảnh dần dần rõ ràng. Thời không chi môn xuất hiện tốc độ cũng không khoái, có thể nói rất chậm, nhưng là Trần Phong cũng không có nghĩ đến đào tẩu, bởi vì đối phương khống chế chính là thời không chi đạo, coi như mình chạy ra 10 tỷ năm ánh sáng, 100 tỷ năm ánh sáng đối phương cũng có thể trực tiếp tiến hành công kích. Thời không chi môn ngưng kết sở dĩ chậm chạp còn có một nguyên nhân, cái kia chính là bị vũ trụ ngăn trở cùng áp chế. Rất rõ ràng man hoang vũ trụ không có đem đối phương ngăn trở tại vũ trụ bên ngoài, nhưng là tận lực đi áp chế đối phương, làm cho đối phương không cách nào phát huy ra mạnh nhất lực công kích. Quy 1 chương 2836, man hoang chiến tranh 9. Trần Phong lông mi nhảy lên, thời không chi môn quả nhiên so với trước cường đại rồi quá nhiều, bất quá còn chưa tới không cách nào đối kháng tình trạng. Thiên đạo vận chuyển, đem song phương giao thủ sinh ra dư ba trừ khử không còn, lúc này thời điểm vũ trụ ý chí là tối trọng yếu nhất, tựu là thủ hộ vũ trụ, không cách nào toàn lực đi áp chế người này cường đại kẻ xông vào. Bất quá tại đây có thể không chỉ có một tòa pho tượng, thứ hai tòa pho tượng xuất hiện, chỉ là một quyền, thời không chi môn tiểu xuất hiện vô số vết rạn. Phá. Trần Phong cũng xuất thủ, trường kiếm trong tay kích xạ ra cương mãnh không chủ kiếm khí đâm xuyên qua thời không chi môn, bởi như vậy thời không chi môn rốt cục hỏng mất, Trần Phong tâm niệm vừa động, thời không chi môn hạch tâm bộ kiện phát ra một cỗ triệu hoán chi lực, những mảnh vỡ này nhao nhao bị Trần Phong hấp thu. Đây là cho ta tiến đưa chỗ tốt đến rồi. Trần Phong vừa cười vừa nói. Vâng. Bất quá đúng vào lúc này lại là một cỗ cường hoành lực lượng xỏ xuyên qua thời không mà đến, lại lần nữa tạo thành thời không chi môn hình ảnh, lúc này đây đến càng là tấn mãnh, lực lượng càng mạnh hơn nữa. Cũng không có như trước khi như vậy công kích, mà là phát ra một cỗ khí lưu, đây là thời không chi lực, trong đó một cỗ đối với Trần Phong phóng đi. Trần Phong lập tức cũng cảm giác thời không đảo ngược, có một loại mất phương hướng cảm giác, thật giống như ngã vào luân hồi bên trong, không bị khống chế của mình. Xuy suy suy, trong tay khởi nguyên chi kiếm tiếp chém ra đều không có cải biến đây hết thảy, vì vậy hóa thành kiếm quang đem Trần Phong thủ hộ. Đây là cao nhất thời không pháp tắc, ta tiểu tính toán đem thời không chi thuật tu luyện tới cực hạn cũng không cách nào cùng đối phương chống lại, bởi vì thời không chi môn vốn chính là thời không chi lực thủy tổ ngọn nguồn, trừ phi ta có thể triệu hồi ra thời gian trường hà cùng không gian trường hà đến đối kháng, bất quá cái này cũng vô dụng, như vậy cũng chỉ có thử xem một chiêu này rồi. Trần Phong cũng là không có cách nào, cũng là tiểu thúc dục thời không chi môn hạch tâm bộ kiện. Lúc này đây thúc dục cùng trước kia có chút không cần, cái này bộ kiện cũng không có muốn trước khi như vậy hấp thu thời không chi lực, mà là đồng dạng hiện ra hư ảnh, tạo thành đặc biệt lĩnh vực đem Trần Phong thủ hộ. Cái này dĩ nhiên là cỡ nhỏ thời không chi môn. Bất quá mặc dù lĩnh vực kích thước không lớn, xem có chút lung lay sắp đổ, nhưng lại đem thời không chi lực chắn lĩnh vực bên ngoài, làm cho Trần Phong khôi phục trạng thái bình thường. Còn có loại biến hóa này, chính hợp ý ta. Trần Phong mừng rỡ trong lòng, càng là toàn lực thúc dục cái này hạch tâm bộ kiện, vì vậy lĩnh vực cũng trở nên càng thêm ổn định. Trần Phong ánh mắt quét ngang, tiêu chứng kiến cái kia hai tòa pho tượng đang tại cùng thời không khí lưu chống lại, trong đó một tòa pho tượng càng là ngược dòng mà lên, từng bước một đối với thời không chi môn đi đến. Trần Phong có chút kinh hỉ, cái này tòa pho tượng chúng quanh xuất hiện vô số vòng xoáy, thời không chi môn phát ra thời không khí lưu sông lên về sau cũng sẽ bị vô số vòng xoáy xé thành mảnh nhỏ. Bất quá lúc này thời điểm thời không chi môn cũng càng thêm lương thực, Trần Phong rõ ràng cảm nhận được tại xa xôi thời không trong thời không chi môn bản thể đang tại liên tục không ngừng chuyển vận lực lượng, xem bộ dáng là thật sự muốn diệt sát chính mình. Vâng. Lại một tòa pho tượng xuất hiện, sau đó tựu là một cây lôi điện trường mâu đâm về thời không chi môn, bất quá thời không chi môn tách ra ánh sáng, mặt ngoài không gian thời không vặn mèo, làm cho lôi điện trường mâu cũng đi theo vặn mèo lên, không cách nào chính thức đâm vào thời không chi môn thượng diện. Trần Phong tin tưởng, nếu pho tượng công kích có thể rơi vào thời không chi môn thượng diện, tiêu tính toán thời không chi môn càng lợi hại cũng không chịu được nổi, nhưng là nhưng bây giờ không cách nào đột phá đối phương thời không bình chứng. Những pho tượng này cũng không thuộc về khởi nguyên chi môn, cho nên lực lượng hệ thống bất đồng, đã bị thời không chi lực ảnh hưởng muốn hơi yếu một ít, chỉ là Trần Phong không cách nào phát huy ra toàn bộ lực lượng mà thôi, bằng không thì hiện tại ba tòa pho tượng coi như là thời không chi môn bản thân đến đây cũng có thể chống lại thoáng một phát. Ông Trần Phong ý niệm trong đầu khẽ động, thúc dục hạch tâm bộ kiện, một cỗ thần kỳ lực lượng đối với thời không chi môn trùng kích qua đi, sau đó thời không chi môn tiểu run đống lúc ních, lôi điện trường mâu thừa cơ đâm tới. Lôi điện nổ bung, mặt khác hai tòa pho tượng cũng thừa cơ giãy giụa chói buộc, công kích đem thời không chi môn đều bao phủ. Thời không chi môn lại lần nữa bị đánh phát nổ, lúc này đây Trần Phong chỉ là hấp thu rất ít một bộ phận thời không chi lực, đồng thời thiên đạo vận chuyển, đem năng lượng dư ba trừ khử, bất quá lúc này thời điểm Trần Phong đã có thể cảm nhận được vũ trụ ý chí bất mãn rồi. Không biết còn có hay không? Trần Phong nói ra, sau đó càng mạnh hơn nữa áp lực bao phủ xuống đến, Trần Phong đã biết rõ đối phương còn không có từ bỏ ý đồ. Cũng thế, vậy thì đổi cái địa phương. Trần Phong nói xong rất nhanh biến mất tại nguyên chỗ. Trần Phong mới vừa tới đến rời rạc không gian tiểu chứng kiến xúc tu quái cùng lôi đỉnh cự nhân cũng đổi tới. Đạo hữu, vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Xúc tu quái vội vàng hỏi. Vừa rồi giao thủ mặc dù bị vũ trụ bổn nguyên chế trụ, nhưng là có thể tu luyện tới đại la chi cảnh, cái đó một cái phát giác không đến đấy. Căn bản không cần Trần Phong trả lời, xúc tu quái cùng lôi đỉnh cự nhân đã biết rõ chuyện gì xảy ra, bởi vì thời không chi môn lại lần nữa xuất hiện. Đây là lôi đỉnh cự nhân thân thể cao lớn đều run rẩy, trong mắt đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Trong truyền thuyết thời không chi môn, xúc tu quái nói ra. Đúng vậy, xác thực là thời không chi môn. Lôi đỉnh cự nhân vội vàng nói, sau đó lại nhìn về phía Trần Phong. Đối phương tại sao tới tìm phiền toái? Cái này mới là trọng yếu nhất một điểm. Có thể nhìn thấy trong truyền thuyết thứ đồ vật xúc tu quái cùng lôi đỉnh cự nhân vốn là nên cao hứng, nhưng là đối phương đã trở thành địch nhân về sau vậy thì như thế nào đều cao hứng không đi lên. Hai vị đạo hữu, các ngươi nhanh chóng tiến vào vũ trụ, đối phương là hướng về phía ta đến. Trần Phong trầm giọng nói ra. Siêu siêu. Cái kia hai tòa trấn áp tại rời rạc không gian hai tòa pho tượng bay tới, một trái một phải đem Trần Phong thủ hộ. Xúc tu quái cùng lôi đỉnh cự nhân mặc dù lợi hại, nhưng là loại này cấp bậc chiến đấu còn không phải bọn hắn có thể tham dự, xúc tu quái có lẽ có thể miễn cưỡng, nhưng như trước vô dụng. Đạo hữu hay là nhanh lên đi thôi. Thứ này không phải chúng ta có thể đối phó. Chứng kiến Trần Phong một bộ muốn cùng thời không chi môn quyết chiến bộ dạng, xúc tu quái cùng lôi đỉnh cự nhân lập tức sốt ruột. Đây quả thực là chê cười sao, gia nhập trước mặt là một gã hỗn nguyên kim tiên đều không có gì, nhưng thời không chi môn loại này trong truyền thuyết thứ đồ vật, coi như là hỗn nguyên kim tiên đều không thể chống lại tồn tại. Các ngươi đã biết rõ đối phương là thời không chi môn, như vậy còn cho rằng ta có thể chạy thoát à? Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Ông. Một cỗ vô hình chấn động đến quá là nhanh, Trần Phong thân hình run run, hai mắt trợn lên, thất khiếu chảy máu. A. A. Đây là xúc tu quái cùng lôi đỉnh cự nhân kêu thảm thiết, người bị công kích là Trần Phong, hai người chỉ là dựa vào là gần một ít tiểu nhận lấy ảnh hưởng. Đây là thời không chi môn tiến hành ý chí công kích, trước khi thời không chi môn tiếp liền thi triển thủ đoạn đều không có tiêu diệt Trần Phong, lúc này đây rốt cục cải biến công kích phương thức rồi. Không thể không nói loại phương thức công kích này xác thực là chính xác, phù hợp sinh mệnh cấp độ bên trên áp chế. Nếu không phải Trần Phong gần đây khôi phục tu vi, nếu không phải Trần Phong người mang trọng bảo, nếu không phải thời không chi môn không có hoàn toàn khôi phục, trong lúc này chỉ cần thiếu khuyết một cái khâu Trần Phong lúc này đầy đủ mất mạng. Thời không chi môn ý chí công kích vượt qua Trần Phong gặp được Đại La Kim Tiên. Lúc này Trần Phong linh hồn chi hỏa chính đang kịch liệt lúc đích, nhưng là bên trong nhưng có chút yếu ớt, nói là linh hồn chi hỏa, kỳ thật thì ra là Trần Phong tu luyện ra bổn nguyên chi hỏa, nếu dập tắt mất tiểu đại biểu cho Trần Phong vẫn lạc, tiêu tính toán Trần Phong thân thể bảo tồn xuống, tiêu tính toán còn lưu lại một ít ý niệm trong đầu, nhưng muốn khôi phục lại cơ hồ tiểu là không thể nào, bởi vì này trong ngọn lửa có Trần Phong toàn bộ tánh mạng là gần. Lúc này cái này đoàn ngọn lửa bị một tầng dày đặc hỏa diễm màn hào quang bao vây lấy, đây không phải Trần Phong lực lượng, là khởi nguyên linh đang lực lượng, thời khắc mấu chốt Trần Phong hay là xuất động cái này khởi nguyên bảo vật, không chỉ có như thế, còn có một tầng màu đen cái lồng năng lượng thủ hộ lấy Trần Phong thức hải, màu đen hổ lốt như ẩn như hiện. Thời không chi môn ý chí công kích thật sự là quá kinh khủng, Trần Phong xuất động hai kiện khởi nguyên pháp bảo như trước linh hồn bị thương, về phần chấn hồn tháp đoạt phách chung như vậy pháp bảo tại loại này chẳng diện hạ căn bản khởi không đến cái tác dụng gì. Cho tới nay ta đều cho rằng thần hồn của ta mạnh viễn siêu mặt khác Đại La Kim Tiên, lúc này đây rốt cục gặp được cao thủ, đáng tiếc còn có hai kiện linh hồn loại hình pháp bảo không có kích phát uy năng, bằng không thì cũng sẽ không chật vật như vậy. Trần Phong suy tư về. Trần Phong nói tự nhiên là cái kia khỏa kỳ quái thần bí năng lượng hạt châu, chỉ là lúc này trấn áp tại trong pho tượng, hơn nữa tiểu tính toán không hề trong pho tượng Trần Phong cũng không thể khống chế tự nhiên, không cách nào tại thời gian cực ngắn ở bên trong điều động đối phương bảo vệ mình. Bất quá ý nghĩ này xuất hiện về sau Trần Phong thì có một cỗ năng lượng theo tối tâm trong truyền đưa tới, tiến vào Trần Phong thức hải, bị Trần Phong bổn nguyên chi hỏa hấp thu về sau, hỗn loạn điều động ngọn lửa lập tức trở nên vững vàng đi một tí. Đúng là cái kia khỏa năng lượng hạt châu truyền tới lực lượng. Ngoại trừ cái này khỏa năng lượng hạt châu bên ngoài Trần Phong còn có một khối linh hồn loại hình pháp bảo mạnh vỡ. Tại Trần Phong xem ra chỉ cần mình có thể nắm giữ cái này lưỡng kiện đồ vật, như vậy linh hồn của mình còn có thể trở nên mạnh mẽ. Chỉ là gần đây Trần Phong sự tình thật sự là quá nhiều, vốn là khôi phục tu vi, về sau lại là chiến tranh, đón lấy lại là nghiên cứu pho tượng, hơn nữa Trần Phong tự nhận vi linh hồn của mình đã rất mạnh, cho nên cũng sẽ không có nghiên cứu cái này hai dạng đồ vật. Hiện tại đương linh hồn bị thương về sau Trần Phong mới biết được thực lực của mình hay là không đủ, dù là có thể cùng Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng xa xa không phải Hỗn Nguyên Kim Tiên đối thủ. Hay là muốn tiếp tục trở nên mạnh mẽ a? Trần Phong nghĩ như vậy. Vượt qua một kiếp này về sau Trần Phong lúc này mới chú ý tới tình huống trước mắt, ba tòa pho tượng đang tại vây công pho tượng không ngừng đánh nát thời không loạn lưu, mà thời không chi môn thượng diện không hoàn toàn xuất hiện vết rạn. Nhưng là vết rạn rất nhanh tựu khép lại, Trần Phong biết rõ thời không chi môn bản thể tại truyền tống lực lượng, mình cũng không có cách nào, trừ phi mình thời không chi thuật vượt qua thời không chi môn, điểm này là không có khả năng, tiêu tính toán Trần Phong đem thời không chi thuật tu luyện tới cực hạn cũng vô dụng. Như vậy chỉ có muốn biện pháp khác rồi. Ánh mắt quét qua, thấy được sủi lơ một đoàn lôi đỉnh cự nhân cùng xúc tu quái, Trần Phong lắp bắp kinh hãi, liền bước lên phía trước. Hai người này lúc trước cách mình tương đối gần, nhất định là nhận lấy ảnh hưởng đến. Ta không sao, bất quá lôi đỉnh đạo hữu tình huống chỉ sợ không ổn. Xúc tu quái thức tỉnh lại, bất quá xem như trước bề ngoài. Trần Phong tự nhiên có thể nhìn ra hai người tình huống, xúc tu quái cũng là dựa vào có bảo vật hộ thân, coi như là như vậy cũng là linh hồn bị trọng thương, bất quá tốn hao thời gian có thể khôi phục lại, ngược lại là lôi đỉnh cự nhân tình huống rất là không ổn, lúc này lôi đỉnh cự nhân linh hồn nhất phiến hỗn loạn, tại linh hồn không có gom trước khi là không thể nào tỉnh lại. Tình huống tốt lời nói tự nhiên là tỉnh táo lại, nhưng là linh hồn bị thương là khó tránh khỏi, tình huống không tốt cái kia chính là linh hồn tiêu tán rồi. Trần Phong nghĩ rồi ngón một điểm, một nhúng gợn sóng nhộn nhạo đi ra ngoài, chui vào lôi đỉnh cự nhân trong mi tâm, đem đối phương toàn bộ thức hải đều bao phủ, sau đó lại rôi thân chỉ điểm vào xúc tu quái trên người, đồng dạng cũng là một nhúng gợn sóng. Các ngươi về trước đi dưỡng thương, chuyện nơi đây ta đến giải quyết. Trần Phong nói xong thì có một cỗ năng lượng tấm lửa theo trong vũ trụ kéo dài vươn ra, mang tất cả ở hai người về sau một lần nữa phản hồi vũ trụ. Đồng dạng tại Trần Phong mệnh lệnh phía dưới những vốn kia chấn thủ tại rời rạc trong không gian tu sĩ tất cả đều lui lại tiến vào trong vũ trụ. Loại này cấp độ giao thủ Trần Phong có thể còn sống sót đều là vận khí tốt, những thứ khác Đại La Kim Tiên căn bản không có tư cách nhúng tay. Trần Phong cầm trong tay trường kiếm tham dự tiến vào, đối mặt thời không chi môn áp lực khởi nguyên chi kiếm cũng tự chủ kích phát ra tiềm năng, như thế làm cho Trần Phong hơi chút nhẹ lòng một ít, tiêu chứng kiến vừa thô vừa to vô cùng trường kiếm xung đột xuất đi, đối với thời không chi môn ngạnh hung hãn. Ba tòa pho tượng bắt được cơ hội, sau đó đồng thời một kích, thời không chi môn lại lần nữa bị đánh nát. Trần Phong cùng thời không chi môn không là lần đầu tiên giao thủ, cho nên lập tức thúc dục hạch tâm bộ kiện thu thời không chi môn nghiền nát sinh ra mảnh vỡ. Trần Phong biết rõ đối phương sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ, tiếp được khẳng định còn sẽ có công kích. Tiếp được thời không chi môn không có lập tức xuất hiện, nhưng là tối tăm bên trong áp lực ngay tại một mực tập trung Trần Phong. Đổi cái địa phương lại đấu. Trần Phong nói ra, thân hình nhoáng một cái đã đến ước vạn dặm bên ngoài, tiếp được mấy cái lập lòe liền tiến vào mênh mông rời rạc trong không gian. Thời không chi môn uy lực quá mạnh mẽ, không để ý có khả năng hội hủy diệt cái vũ trụ này. Bất quá Trần Phong tự nhiên không phải một người, còn có pho tượng theo sau. Nói Trần Phong trong nội tâm hay là rất phiền muộn, hiện tại pho tượng tác dụng tiểu là ngồi chấn vũ trụ uy hiếp tứ phương, cũng không thích hợp thời gian dài tranh đấu, mỗi một lần đại chiến một hồi tiểu là một lần hao tổn, trước đó lần thứ nhất chiến đấu xuất hiện tổn thương trải qua mấy trăm năm hấp thu năng lượng đều không có hoàn toàn chữa trị tới, hiện tại lại đây, bất quá pho tượng không ra tay lời nói chỉ bằng vào Trần Phong chính mình để ngăn cản thời không chi môn còn thật không có nắm. Chắc được bao nhiêu phần? Trần Phong tốc độ rất nhanh, nhưng là như trước không cách nào thoát khỏi thời không chi môn tập trung. Trần Phong vung tay lên mở ra một đầu không gian thông đạo, sau đó rất nhanh xuyên thẳng qua, một hơi xuyên thẳng qua 1 tỷ năm ánh sáng. Trần Phong sau khi đi ra vung tay lên lại mở ra một cái thông đạo. Lần thứ nhất Trần Phong thi triển đúng là đơn thuần không gian chi thuật, lần thứ hai đây là thời gian chi thuật. Mà ngay cả như vậy liên tiếp chuyển rời, Trần Phong một mực khoảng cách Man Hoang Vũ Trụ 10 tỷ năm ánh sáng mới dừng lại đến. Ai? Trần Phong thở dài một tiếng, chính mình dạng dốc sức liệu mạng dày vò, nhưng nhìn đối với thời không chi môn hiệu quả cũng không phải quá lớn. Bởi vì thời không chi môn như trước tại một mực tập trung vào Trần Phong, hơn nữa tại Trần Phong phi độn xuyên thẳng qua trong quá trình thời không chi môn đã tích xúc lực lượng đủ mức. Thời không chi môn xuất hiện, ánh sáng chói lọi chiếu rọi, Trần Phong chỗ phạm vi vạn năm ánh sáng khu vực đều bị giam cầm ở, thời gian đình chỉ trôi qua, không gian đình chỉ chấn động, hết thảy tất cả đều dừng lại, tiến nhập thời không chi môn đặc thù trong lĩnh vực. Đối với thời không chi môn mà nói đây chỉ là bàn tay nhỏ bé đoạn như đã, nếu thời không chi môn nguyện ý tiểu tính toán đem khu vực phóng đại hàng tỷ lần đều không có vấn đề. Nhưng là bây giờ là tại đối phó Trần Phong cho nên cần lực lượng càng thêm tập trung. Nếu đổi lại tầm thường đại La Kim Tiên lúc này chỉ sợ liền suy nghĩ đều đình chỉ vận chuyển, nhưng là Trần Phong bất động, Trần Phong linh hồn chi hỏa tại khởi nguyên linh đang dưới sự bảo vệ như trước thiêu đốt không thôi, đồng thời Trần Phong vẫn còn thúc dục thời không chi môn hạch tâm bộ kiện, đồng dạng cũng có lĩnh vực dùng bản thân làm trung tâm hướng bốn phía triển khai. Thời không chi môn làm ra đến động tĩnh rất lớn, nhưng là đương Trần Phong chung quanh cũng xuất hiện lĩnh vực về sau hết thể tiểu biến hóa. Thời không chi môn phát ra triệu hoán chi lực, muốn thu hồi bộ kiện, nói Trần Phong cũng có chút bận tâm, mặc dù mình tế luyện qua một phen, nhưng cái này khối bộ kiện dù sao cũng là thời không chi môn một bộ phận, nếu như bị đối phương cướp đi vậy thì lộ lớn rồi. Bất quá hiện tại cũng không có cách nào, còn thật lo lắng cho sự tình không có xuất hiện, Trần Phong biết rõ cái này hơn phân nửa cùng Hỗn Nguyên thượng nhân có quan hệ. Cái này khối bộ kiện tựu là Hỗn Nguyên thượng nhân lưu cho Trần Phong, mà Hỗn Nguyên thượng nhân là một gã cường đại cao thủ, là trọng yếu hơn hay là một gã hỗn độn thể, đã mang thứ đó lưu cho Trần Phong, trong đó một ít tai họa ngầm như trước bị thanh trừ đi, liền thời không chi môn đều không thể lấy đi đã nói lên cái này bộ kiện đã xảy ra một ít biến hóa. Chứng kiến đối phương thi triển triệu hoán chi thuật không có tác dụng, Trần Phong lập tức yên tâm, sau đó vận chuyển lĩnh vực cùng đối phương chống đỡ. Trần Phong tự nhiên không phải thời không chi môn đối thủ, nhưng là Trần Phong còn có giúp đỡ, ba tòa pho tượng đồng thời đã phát động ra công kích, nát bấy thời không chi môn tạo thành lĩnh vực, một lần hành động giết đã đến thời không chi môn trước mặt. Lúc này đây thời không chi môn lắc lư một cái, tựa hồ tại trong nháy mắt biến hư vô, làm cho ba tòa pho tượng công kích không có đạt hiệu quả, sau đó thời không chi môn lại lần nữa xuất hiện về sau lại bắt đầu kéo dài, tiêu thật giống có vô số thời không chi môn trọng điệp cùng một chỗ, Trần Phong chỉ cảm thấy trước mặt một bông hoa, thì có một tòa thời không chi môn đã đến trước mặt. Sau một khắc Trần Phong tiểu lâm vào thời không loạn lưu bên trong, Trần Phong biết rõ đây là tiến nhập thời không chi môn kiến tạo trong không gian, muốn lao ra rất không dễ dàng. Trường kiếm huy động, xuất hiện từng đạo khe hở, nhưng là rất nhanh khe hở tiểu khép lại, thời không chi môn cũng không có tiếp tục công kích, chỉ cần vây khốn Trần Phong là được rồi, hơn nữa cái này thời không chi môn là có thể vượt qua thời không, nói không chừng một thời gian ngắn có thể trở lại bản thể chỗ đó, một khi đã đến thời không chi môn bản thể trước mặt Trần Phong coi như là có thiên đại thủ đoạn cũng rất khó lại một lần nữa đào tẩu. Cho nên Trần Phong thi triển kiếm thuật không có phá vỡ về sau tiểu tế ra thần sơn. Lúc này thời điểm thần sơn so ly khai thời không chi môn thời điểm cường đại rồi mấy lần, hơn nữa thần sơn lại là bị thời không chi môn đánh nát, cho nên xuất hiện về sau lập tức chấn áp tứ phương, thời không loạn lưu đều bình tĩnh trở lại, đón lấy thần sơn bắt đầu chuyển động, cũng chính là một cái hô hấp không đến tiểu nát bấy cái này tòa thời không chi môn. Trần Phong xuất hiện ở rời rạc trong không gian, trung quanh hoàn toàn yên tĩnh, Trần Phong âm thầm cảm ứng một phen, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Mình bây giờ vậy mà khoảng cách trước khi địa phương chiến đấu không biết bao nhiêu năm ánh sáng, bởi vì Trần Phong cùng pho tượng ở giữa cảm giác lực rất là yếu ớt, tại Trần Phong xem ra ít nhất vượt qua 10 tỷ năm ánh sáng khoảng cách. Hoặc là xa hơn. Mặc dù khiếp sợ, nhưng là điểm ấy khoảng cách đối với Trần Phong mà nói cũng không coi vào đâu, bất quá vì mau chóng giải quyết thời không chi môn, Trần Phong còn là muốn rất nhanh cùng pho tượng bọn hắn tụ hợp. Cho nên Trần Phong vung tay lên xuất hiện trước mặt một đầu không gian thông đạo, ngay tại Trần Phong vừa muốn đi vào thời điểm một nhúm thật dài năng lượng nhận đối với Trần Phong chém dụng tới. Trần Phong vội vàng trốn tránh, cái này mới nhìn đến một tòa thời không chi môn ảnh hưởng chậm rãi hình thành, đồng thời đã tập trung vào chính mình. Đúng vậy à, tốc độ của ta mau nữa làm sao có thể so ra mà vượt thời không chi môn đấy? Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Vừa rồi trong khoảng thời gian ngắn tiểu đem mình chuyển rời khoảng cách xa như vậy, muốn là tự mình dễ rủa không đi ra, chẳng phải là sau một khoảng thời gian đã đến thời không chi môn bản thể trước mặt. Nguy hiểm thật a. Trần Phong nói như vậy đạo, sau đó âm thầm triệu hoán pho tượng, đồng thời hét lớn một tiếng, thần sơn cuồn cuộn, trực tiếp đối với thời không chi môn đánh tới. Ầm ầm, ầm ầm. Thời không chi môn trong có thời không khí lưu cọ rửa đi ra, chặn thần sơn, nhưng là thần sơn tốc độ chỉ là chậm đi một tí, như trước quyết chí tiến lên, cuối cùng nhất hay là đâm vào thời không chi môn thượng diện. Vốn thời không chi môn mạnh mà mở rộng là muốn đem thần sơn thu đi vào, nhưng là thần sơn lại phát ra một cỗ đặc thù lực lượng đến chống lại, cuối cùng nhất đem thời không chi môn anh đã bị đánh nhào nhẹn. Siêu siêu siêu. Ba tòa pho tượng đi tới Trần Phong trước mặt, Trần Phong lúc này mới yên tâm, trải qua vừa rồi tranh đấu, nhìn ra được thời không chi môn so với trước cường đại rồi rất nhiều, chỉ tiếc như trước không đối phó được chính mình. Bất quá Trần Phong cũng biết trong khoảng thời gian này nếu không phải mình vận khí tốt có thu hoạch, chỉ bằng vào thực lực của mình chỉ sợ ngăn cản không nổi thời không chi môn. Phải biết rằng lúc trước Trần Phong theo thời không chi môn trong ly khai cũng là dựa vào người khác trợ giúp. Bất quá hiện tại phiền toái còn chưa kết thúc, bởi vì thời không chi môn đối với Trần Phong tập trung còn chưa kết thúc, cũng không biết thời không chi môn cách nơi này rất xa, có lẽ vượt qua ước năm ánh sáng, chỉ là đối phương không có tự mình đến đối phó ta rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu rồi, là xem thường ta, còn là căn bản tiểu tới không được. Trần Phong cũng đang suy tư thoát khỏi thời không chi môn phương pháp, chỉ là một mực không có tìm được. Trước khi là tiến nhập một cái vũ trụ mới tránh né thành công, nhưng là hiện tại xem ra thời không chi môn khôi phục không ít lực lượng, coi như là trốn vào vũ trụ chỉ sợ cũng là vô dụng. Ở đâu có thể ngăn cách thời không chi môn lực lượng đâu rồi, rời rạc trong không gian có như vậy địa phương sao? Tầm thường rời rạc không gian khẳng định không được, chỉ có thể đi một ít chỗ đặc thù.

cái này hậu thiên luyện chế ra đến pháp bảo đã cường lớn thêm không ít, một khi tiến giai cùng với tiên tiên chính quy thời quang chi bàn một cái cấp bậc rồi. Vượt quá Trần Phong dự kiến, mình đã xuyên thẳng qua mấy chục tỷ năm ánh sáng, nhưng là thời không chi môn lại không có xuất hiện. Càng như vậy Trần Phong lại càng là cẩn thận, áp lực không có biến mất, chỉ có thể nói rõ đối phương đang chuẩn bị cường đại hơn sát chiêu. Đã như vậy, vậy thì tiếp tục tìm địa phương. Trần Phong một mực không có dừng lại, tiếp tục dò xét địa đồ. Phiến khu vực này địa đồ không có kỹ càng đánh dấu, như vậy tiểu đi tại đây nhìn xem. Trần Phong đã chọn phiến khu vực này. Phiến khu vực này nhìn trên bản đồ tự nhiên không nhiều lắm khu vực, nhưng là Trần Phong lại biết vượt qua ngàn tỷ năm ánh sáng, chỉ là không biết có hay không vũ trụ tồn tại. Trần Phong lại lần nữa triệu hoán thời gian trường hạ. Một lần xuyên thẳng qua 10 tỷ năm ánh sáng, tái xuất hiện tiểu là không tịch rời rạc không gian. Tựa hồ không có gì chỗ đặc thù. Trần Phong xung quét ngang, ra ngoài ý định phát hiện một ít rời rạc tánh mạng, còn có vài tên không biết đến từ nơi đâu mạo hiểm giả. Tại Trần Phong dò xét tứ phương thời điểm thời không chi môn lại lần nữa xuất hiện. Theo thời không chi môn xuất hiện phiến khu vực này, tánh mạng tất cả đều hướng xa xa chạy thủ mạng, cái này cũng nói rõ những tánh mạng này đối với nguy hiểm có rất mạnh nhạy cảm. Đến rồi, ta ngược lại muốn nhìn ngươi có thủ đoạn gì. Trần Phong cười lạnh nói. Ba tòa pho tượng hiện lên hình tam giác đem Trần Phong thủ hộ, Trần Phong đỉnh đầu còn nổi lơ lửng thần sơn, có thể nói Trần Phong loại trạng thái này coi như là Hỗn Nguyên Kim Tiên đến đây cũng có lòng tin đại chiến một hồi. Thời không chi môn xuất hiện về sau như cũng là có tài không chế, Trần Phong không muốn chờ đợi, dùng tay một chỉ thần sơn tựu bay lên đối với thần sơn và chạm qua đi. Ông, một lớp năng lượng chấn động hàng lâm xuống, làm cho Trần Phong muốn tránh cũng không được. Lại đây một chiêu này, Trần Phong biết rõ đây là thời không chi môn đang tiến hành ý chí công kích, trên mình một lần có thể ngăn cản, nhưng là ba tòa pho tượng đâu rồi, có thể hay không ngăn trở? Khởi Nguyên Linh đang phiêu phù ở trong thức hải, thủ hộ lấy Trần Phong linh hồn, màu đen hồ lô cũng đồng thời hiện hiện, chấn áp lấy toàn bộ thức hải. Lúc này đây đối phương ý chí so trước đó lần thứ nhất còn mạnh hơn, mà Trần Phong cũng có một ít chuẩn bị, cho nên hay là ngăn cản xuống dưới. Tiêu tính toán như thế, Trần Phong hay là cảm giác áp lực cực lớn, ý niệm trong đầu tinh thần rách nát rồi không ít, còn cần tốn hao thời gian tu luyện trở lại. Trần Phong vây tay một cái, thần sơn không có trở lại, cái này mới nhìn đến thần sơn bị vô số sợi tơ dây thường buộc chặt lấy, nhất thời bán hội không cách nào dễ rủa đi ra. Ba tòa pho tượng đã ở cùng một ít năng lượng quang đoàn giao thủ đấy, song phương tranh đấu cũng là khó khăn chia lịa. Ý chí hóa hình. Trần Phong biết rõ đây là thời không chi môn một loại thủ đoạn, mình cũng có thể làm được, cái này là một môn hóa thân thủ đoạn, nhưng là mình phân hóa ngưng tụ ra đến hóa thân có thể xa xa so ra kém thời không chi môn. Cái này không ổn a. Trần Phong cầm trong tay trường kiếm giết đi lên, kiếm quang quét ngang, buộc chặt thần sơn dây thường sợi tơ nhau nhau ngăn ra. Đương thần sơn dãy rủa sau khi đi ra Trần Phong cũng bị sổ đoàn quang minh bao phủ ở rồi. Những quang ảnh này một mực đều tại biến hóa lấy, dùng các loại phương thức cùng Trần Phong chiến đấu. Song phương tiếp xúc Trần Phong đã biết rõ đối phương khó đối phó. Ông, thời không chi môn lại lần nữa hàng lâm ý chí xuống, Trần Phong thầm hô không ổn, một bên thúc giục khởi nguyên linh đang cùng màu đen hồ lô chấn áp thức hải, một bên thi triển kiếm thuật ngăn cản những quang này đoàn công kích. Không để ý Trần Phong tiểu bị đánh trúng, sau đó tiểu chứng kiến trên người làn da bắt đầu khô héo, tiếp theo ảnh hưởng đến huyết đục. Trần Phong biết rõ đây là thời gian trôi qua thủ đoạn, không nghĩ tới vậy mà tác dụng tại trên người mình, thời gian pháp tắc chạy, lúc này mới hóa giải xâm lấn lực lượng, sau đó huyết nhục lúc ních, lập tức hồi phục. Trần Phong thương thế trên người vừa vặn mặt khác một chỗ làn da lại bỗng nhiên vỡ ra, miệng vết thương rất sâu, tựu thật giống bị thần kiếm thiết cắt thoáng một phát. Đây là không gian chi lực. Bành! Còn có một khối huyết nhục trực tiếp nổ tung, lộ ra một cái lỗ máu, đây là vặn vẹo thời không chi lực. Thời không chi môn thời không chi thuật đại biểu cho khởi nguyên chi môn nhất hạng thượng đẳng, sở hữu thời không truyền thừa đều xuất từ thời không chi môn, tiêu tính toán có người đem thời không chi môn tu luyện tới đỉnh điểm lại thế nào thoát khỏi thời không chi môn phạm chủ. Trần Phong át chủ bài, ba tòa pho tượng cũng bị quang đoàn bao bọc vây quanh, vậy mà nhất thời bán hội sông không đi ra. Không có pho tượng tương trợ Trần Phong sao có thể là thời không chi môn đối thủ? Bất quá những pho tượng này mặc dù lợi hại, nhưng cũng chỉ là thụ Trần Phong đem ra sử dụng, tiểu tính toán hữu lực lượng cũng không cách nào hoàn toàn kích phát ra đến. Trần Phong suy nghĩ cẩn thận điểm này, chỉ có thể kích phát pho tượng lực lượng mới có thể cải biến cục diện. Trần Phong nghĩ như vậy. Với anh, thần sơn không ngừng xông tới, đem bốn phía sông lên xiềng xích tất cả đều đụng nát, nhưng là bởi như vậy thần sơn tựa hồ không cách nào đi tới gần thời không chi môn rồi. Không thể không nói thời không chi môn cải biến công kích phương thức về sau Trần Phong bắt đầu trở nên phiền toái. Vốn thời không chi môn là muốn lấy cứng đối cứng giải quyết Trần Phong, mà Trần Phong cũng càng là thích hợp cứng đối cứng đến hóa giải công kích, nhưng là đương thời không chi môn vận dụng pháp tắc đến thời điểm tiến công cũng có chút khi dễ người rồi. Húng chi còn muốn tiến hành ý chí công kích, đây cũng là khi dễ người. Vô số quang đoàn như trước tại công kích Trần Phong, những quang này đoàn không chỉ là thời không chi lực đơn giản như vậy, đồng dạng cũng ẩn chứa thời không chi môn ý chí. Suy suy suy, suy suy suy. Trần Phong mặc dù đánh bại không ít quang đoàn, nhưng là mình cũng đang không ngừng địa bị thương, suy nghĩ một chút bản thân mình tựu là hỗn độn chi thân thể, lại bị Hỗn Nguyên Kim Tiên luyện chế qua. Có thể nói tại đại la chi thân thể trong tính toán đỉnh tiêm lực rồi, nhưng là bây giờ không cách nào phòng ngự công kích của đối phương. Cái này đã nói lên thời không chi môn tại pháp tắc cùng trên lực lượng vận khí đã đến sao mà biến thái tình trạng. Trần Phong cũng là tận khả năng thi triển thần hành chi thuật, mặc dù Trần Phong đã sớm tu luyện tới siêu thoát hết thể tình trạng, nhưng là như trước không cách nào phá tan thời không phong tỏa. Huống chi Trần Phong thần hành chi thuật bản thân tiểu ẩn chứa thời không pháp tắc. Tiêu tính toán thời không chi thuật tu luyện nữa cũng không cách nào vượt qua thời không chi môn, xem ra chỉ có thể ở thần hành chi thuật cao thấp công phu, bất quá hiện tại xem ra tiểu tính toán của ta thần hành chi thuật lại đột phá hơn phân nửa cũng là vô dụng. Trần Phong nói thầm lấy, một tay cầm kiếm nhất tay thúc dục thần sơn, dùng Trần Phong thực lực thời gian dài vận dụng cái này hai kiện khởi nguyên pháp bảo vẫn còn có chút miễn cưỡng chút ít. Trần Phong còn có chút may mắn những năm gần đây này chính mình một mực tại tế luyện pho tượng, có thể rất tốt khống chế pho tượng, bằng không thì nếu vừa đạt được pho tượng thời điểm chỉ sợ đến bây giờ Trần Phong muốn chống đỡ không nổi rồi. Không để ý, Trần Phong tiểu lâm vào một cái vòng xoáy bên trong, đây là thời không chi lực ngưng tụ thành, so Trần Phong bái kiến sở hữu vòng xoáy uy năng đều muốn cường, Trần Phong toàn lực giãy giụa, lúc này thời điểm trong đó một tòa pho tượng cũng bộc phát ra bản thân lực lượng. Sau đó một loại cùng loại với lĩnh vực khí chàng vây quanh pho tượng triển khai, những liền kia Trần Phong hỗn độn thể đều có thể xé mở khối không khí vừa gặp phải loại này khí chàng lập tức tiểu bị dìm ngập trong đó, sau đó sụp đổ tiêu tán. Sau đó người này pho tượng tiểu vọt tới thời không chi môn trước mặt, những nơi đi qua sở hữu thời không khí lưu cùng thời không tỏa liên đều nhao nhao hóa thành nát bấy. Tựa hồ thời không chi môn thời không chi lực đối với pho tượng lực lượng không có hiệu quả. Cái này tòa pho tượng cũng có rất nhiều hỗn nguyên chi lực, cùng hỗn nguyên kim tiên có chút bất đồng nhưng đồng dạng cường đại một loại lực lượng. Vâng. Mặt khác hai tòa pho tượng cũng bộc phát ra bản thể lực lượng, huyết khí cuộn cuộn, lôi điện lập lòe. Ba tòa pho tượng rất nhanh giải quyết thời không chi môn, sau đó tiến lên đem vòng xoáy xé thành mảnh nhỏ, Trần Phong lúc này mới đi tới. Lại một lần nữa giải quyết thời không chi môn công kích, Trần Phong thần sắc càng thêm nghiêm trọng, thời không chi môn thật sự là quá mạnh mẽ, chính mình như thế thực lực đều ngăn cản không nổi, nếu không có khởi nguyên bảo vật hộ thân chính mình hỗn độn thể tiểu tính toán cường thịnh trở lại cũng muốn qua đời. Hy vọng không cần đến rồi. Trần Phong là thật tâm không muốn là thời không chi môn lại đấu rồi, nếu đối phương chỉ so với Trần Phong cường một điểm, như vậy Trần Phong hoàn toàn có thể thi triển thủ đoạn, nếu cường thịnh trở lại một ít, Trần Phong thậm chí có thể dốc sức liều mạng, nhưng là đối phương đã cường đại đến một cái cực hạn về sau lại dốc sức liều mạng tiểu là tìm cái chết. Đã thời không chi môn bản thể không có đến đây, như vậy phóng lực lượng cũng nên có một cái hạn độ mới là, mấy chục tỷ năm ánh sáng ngăn không được đối phương, như vậy ta liền chạy ra khỏi ngàn vạn năm ánh sáng, nếu còn không được vậy thì chạy ra tuyệt đối năm ánh sáng. Trần Phong cười lạnh nói, sau đó vung tay lên thời gian trường hà xuất hiện. Bất quá Trần Phong sau khi tiến vào rất nhanh liền từ thời không trường hà trong đi ra, đồng thời gian trường hà lại trở nên có chút tối nhạt, mãi cho đến hư vô. Trần Phong nhăn cao mày, cổ quái, phi thường cổ quái, thời gian trường hà xuất hiện một ít biến cố. Chẳng lẽ lại là thời không chi môn giở trò quỷ, cũng không đúng. Thời không chi môn mặc dù lợi hại, nhưng khẳng định không có khôi phục toàn bộ thực lực, căn bản không làm gì được thời gian trường hà. Trần Phong nói như vậy đạo. Âm thầm lại lần nữa triệu hoán thời gian trường hà, xác thực cùng thời gian trường hà câu thông lên, nhưng là thời gian trường hà cũng không có xuất hiện, mà là truyền lại Trần Phong một tin tức. Tại đây thậm chí có thời gian trường hà sợ hãi thứ đồ vật. Trần Phong rất là ngạc nhiên, mặc dù nói thời gian trường hà đến cũng chỉ là một phần lực lượng, nhưng cũng không phải tầm thường tánh mạng có thể ngăn trở, đây chính là theo khởi nguyên chi môn trong đi ra nhất bổn nguyên thứ đồ vật, nếu là không có thời gian trường hà, như vậy rời rạc không gian cùng vũ trụ đều không thể diễn biến. Về phần tánh mạng thì càng thêm không có khả năng xuất hiện. Chẳng lẽ lại nơi này có Hỗn Nguyên Kim Tiên tọa trấn? Trần Phong như vậy suy đoán, nhưng là rất nhanh lại lắc đầu. Không đúng, coi như là Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng không cách nào hù sợ thời gian trường hạ. Trần Phong suy tư về, đồng thời chậm rãi đi đi, ánh mắt quét ngang. Ngay tại Trần Phong muốn dò xét phiến khu vực này có cái gì cổ quái thời điểm thời không chi môn lại lần nữa xuất hiện. Lại đây. Trần Phong cũng là bất đắc dĩ rồi, nếu thời không chi môn như vậy một mực không ngừng xuất hiện, chính mình nếu tìm không thấy biện pháp lời nói không định chân sẽ bị đối phương bắt. Bất quá thời gian trường hạ đều đã đi ra. Thời không chi môn lại thế nào dám xuất hiện đâu? Trần Phong nghĩ như vậy, sau đó tiểu chứng kiến một cái đại thủ đống nhiên xuất hiện, chỉ là một chảo, thời không chi môn liền biến thành nát bấy, chờ bàn tay lớn biến mất về sau Trần Phong mới một cái giật mình, nhịn không được nháy mắt mấy cái, tựa hồ chính mình vừa mới xuất hiện ảo giác. Đã đến Trần Phong cảnh giới này là sẽ không xuất hiện ảo giác, như vậy vừa mới xuất hiện một màn tiểu thật sự. Một bàn tay chảo phát nổ thời không chi môn, cái nhân tài nào sẽ có như thế thực lực, Trần Phong nhớ tới Thiên Cốc lão nhân cùng Thủy Nguyệt độc chủ, cái này hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên là không có như thế thực lực. Trần Phong lại nghĩ tới Di Vãng tiếp xúc Hỗn Nguyên Kim Tiên, tựa hồ cũng đều không có thủ đoạn như thế. Sau đó Trần Phong nhớ tới Thiên Nguyên thượng nhân, lão đầu này có hay không lợi hại như vậy đâu rồi, bất quá khi sơ lão nhân này bị nhốt tại thời không chi môn trong ra không được lại lộ ra thực lực không đủ, nhưng đó cũng là bị thương nguyên nhân, chỉ là không biết hắn toàn thịnh thời kỳ mạnh bao nhiêu. Bất kể thế nào nói, Trần Phong mặc dù đã nhận được Hỗn Nguyên Kim Tiên một ít truyền thừa, nhưng vẫn là không cách nào xác định cái con kia bàn tay lớn mạnh như thế nào. Liên thời không chi môn đều bóp nát, trên mình trước chẳng phải là muốn chết, hay là nhanh lên ly khai nơi này đi. Trần Phong nghĩ như vậy, bất quá vừa muốn quay người lại ngừng lại, ly khai tại đây khẳng định còn muốn lọt vào thời không chi môn công kích, còn không bằng ở tại chỗ này. Tại Trần Phong xem ra đã thời không chi môn bị đánh nát rồi, như vậy đoán chừng tiếp được sẽ không tái xuất hiện. Nếu đối phương không đối với tự mình ra tay, có lẽ có thể ở chỗ này nghỉ ngơi một thời gian ngắn, nhưng vẫn là quá mạo hiểm rồi. Đây chính là sinh tử đánh bạc a. Trần Phong mặc dù ưa thích mạo hiểm, nhưng lúc này đây lại xuất hiện do dự, nhưng lại do dự thời gian rất lâu. Ngay tại Trần Phong xoắn suýt thời điểm có một ít tánh mạng từ đằng xa tiếp cận, Trần Phong hai mắt sáng ngời, mình có thể không thể ở tại chỗ này có thể cho tới bây giờ trên thân người làm thí nghiệm. Trước hết nhất đi vào chính là vài tên rời rạc tánh mạng, là bị tại đây động tĩnh hấp dẫn đến, cho nên rất nhanh đã đến Trần Phong trước mặt. Đạo hữu, vừa rồi tại đây chuyện gì xảy ra? Trong đó một gã so ngọn núi còn lớn hơn tánh mạng mở miệng hỏi. Không biết, ta cũng là vừa xong. Trần Phong trả lời vô cùng dứt khoát. Lúc này thời điểm Trần Phong đã đem Thần Sơn cùng Trường Kiếm thu, bất quá ba tòa pho tượng đã lạnh như băng phiêu phù ở Trần Phong sau lưng, không có một tia khí tức, không điều tra rất khó xác định pho tượng thực lực. Cũng bởi vì không cách nào xác định, cho nên cái này vài tên rời rạc tánh mạng biết rõ Trần Phong đang nói láo cũng không có động thủ. Các ngươi biết rõ phiến khu vực này sao? Trần Phong trong nội tâm khẽ động sau đó hỏi. Phiến khu vực này không có có danh tự, đạo hữu như thế nào hỏi như vậy? Người này rời rạc tánh mạng tò mò hỏi. Trần Phong vừa muốn nói chuyện lại có người đã đến, vẫn là một gã rời rạc tánh mạng, không qua đối phương đi vào về sau tiểu rút nhỏ thân hình. Đồng thời rất nhanh quan sát thoáng một phát hiện trường tình huống. Xem ra đạo hữu là lần đầu tiên tới nơi này, ta ngược lại là thường xuyên đi ngang qua tại đây, phía khu vực này không có đặc biệt gì địa phương, cùng địa phương khác rời rạc không gian đồng dạng, không biết đạo hữu đến từ nơi đâu. Người này mọc ra một khỏa lông xù lão đại coi như yêu thú thánh mạng chủ động nói ra. Đối phương thái độ rất tốt, Trần Phong mặc dù kỳ quái nhưng cũng ít nhiều đã biết chút ít tin tức, sau đó nói, tại hạ Trần Phong, đến từ Man Hoang Vũ Trụ. Man Hoang Vũ Trụ? Ở đây vài tên rời rạc thánh mạng đều lắc đầu, tựa hồ chưa từng nghe qua, bất quá về sau lông xù lão đại ngược lại là hai mắt sáng ngời. Ta biết rõ cái vũ trụ này là một chỗ mới phát vũ trụ, trường sinh nhất tộc độc chiếm vũ trụ, trước khi càng là đánh lùi tất cả gia tiến công, tên tuổi rất vang, nghĩ đến đạo hưu tiểu là đến từ trường sinh nhất tộc rồi. Lông xù lão đại nói ra. Đúng vậy, đạo hưu tin tức ngược lại là linh thông. Trần Phong gật gật đầu. Trước khi ta còn có chút hoài nghi, nhưng là thấy đạo hưu về sau mới biết được trường sinh nhất tộc bất phàm. Lông xù lão đại nói ra. Đạo hưu quá khen. Trần Phong biết rõ đối phương đã hiểu lầm, bất quá lại cũng không có giải thích cái gì, đối phương cho rằng trường sinh nhất tộc rất cường vậy thì rất tốt. Ha ha, lúc nào tiên hữu nhất tộc người cũng có thể nói ra lời này rồi. Lại có người đến, Trần Phong đã phân không xuất ra đối phương là rời rạc tánh mạng hay là mặt khác vũ trụ tánh mạng rồi, bất quá không sao cả, không là nhân tộc, cái kia chính là dị thú rồi. Bất quá trước mặt lông xù lão đại dĩ nhiên là tiên hữu nhất tộc, tự quả thật có chút làm cho người giật mình rồi. Trần Phong biết rõ cái này chủng tộc, bất quá vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, nghe đồn cái này chủng tộc tánh mạng vừa ra đời thì có tiên nhân cấp bậc, có thậm chí vừa ra tay có thể đạt tới thiên tiên chi cảnh, cho nên mới được xưng là tiên hữu nhất tộc. Như vậy vừa so sánh với so sánh, trường sinh nhất tộc căn bản là chưa tính là cái gì nghịch thiên chủng tộc rồi. Cái này chủng tộc lợi hại, sinh ra tiểu là tiên nhân, tu luyện tiên phú cũng cường, trong tộc càng là ra qua một ít hỗn nguyên kim tiên, cường đại như thế chủng tộc bất kể là đặt ở rời rạc không gian hay là đặt ở trong vũ trụ đều là đỉnh tiêm. Trần Phong suy tư về, nguyên lai là tiên hữu nhất tộc cao thủ, thất lễ thất lễ. Trần Phong vừa cười vừa nói, không dám nhận, đạo hữu xưng hô ta lãnh hồn là được. Lông xù lão đại vội vàng nói, nhìn đối phương lông xù lão đại Trần Phong thật sự là không cách nào cùng lãnh hồn cái tên này liên quan đến. Nguyên lai là lãnh hồn đạo hữu. Hai người vẫn còn hàn huyên, nhưng là cái khác sinh mệnh lại nhịn không được rồi, thi triển thủ đoạn dò xét tại đây hết thảy. Thật là lợi hại thời không chi lực, còn có cường đại pháp bảo lưu lại uy năng, hẳn là khởi nguyên cấp đường. Xuất hiện trước nhất tánh mạng nói ra. Trần Phong hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới đối phương quả nhiên có chút thủ đoạn, thật không ngờ nhạy cảm đã nhận ra những vật này. Còn có đạo hữu khí tức. Người này tánh mạng nhìn về phía Trần Phong. Mấy vị khác cũng tiến lên nhìn chằm chằm. Chỉ có tên kia tiên hữu nhất tộc lãnh hồn như trước tầm thường. Đạo hữu, hay là nói chuyện nơi đây a? Tên kia rời rạc tánh mạng lần thứ hai hỏi thăm Trần Phong. Được rồi, xem ra là tránh không khỏi. Trần Phong cười khổ một tiếng. Kỳ thật ta là bị thời không chi môn đuổi giết mới lại tới đây. Trần Phong nói ra. Ngay từ đầu tiểu là thạch phá thiên kinh, sóng to gió lớn, những tánh mạng này tất cả đều khiếp sợ nhìn xem Trần Phong. Tướng tín vẫn là chưa tin, bất quá cho tới bây giờ Trần Phong nói như vậy hắn không phải là nói dối, cho nên những cái thứ này mới càng thêm cảm thấy giật mình. Thời không chi môn. Trong truyền thuyết thời không chi môn. Đuổi giết ngươi, đạo hữu không phải là đang nói giỡn a? Mặc dù nội tâm đã tin tưởng, nhưng là mấy vị này còn là muốn hỏi thăm tin tưởng. Các ngươi đã cho ta có cần phải nói dối à? Trần Phong cười lạnh nói, sau đó vung tay lên, xuất hiện trước mặt thời không chi môn hình ảnh, mặc dù Trần Phong chỉ là bắt trước, nhưng là có một tia uy năng truyền lại đi ra, bởi như vậy tiểu chứng minh Trần Phong nói là sự thật. Quy 1 chương 2838, Man Hoang chiến tranh 11. Sau đó linh hồn mấy chục năm không có trở lại, Trần Phong đang nghĩ ngợi muốn hay không lúc rời đi vậy mà thấy được trước khi gặp được rời rạc tánh mạng, đối phương cũng nhìn thấy Trần Phong, do dự một chút tiểu bay tới. Bái kiến đạo hữu. Người này rời rạc tánh mạng biết rõ Trần Phong lợi hại, cho nên thái độ coi như không tệ. Đạo hữu như thế nào trở lại rồi? Trần Phong đến là không có thấy rõ đối phương. Ha ha, ta vốn chính là tùy ý ngao du, cũng không có cụ thể phương hướng. Người này rời rạc tánh mạng nói ra. Nguyên lai là như vậy, đạo hữu có hay không gặp được một ít đặc biệt sự tình? Trần Phong hỏi. Không có. Người này rời rạc tánh mạng trả lời vô cùng là dứt khoát, xem không giống như là nói dối. Sau đó song phương lại nói chuyện với nhau vài câu, đối với vừa rồi ly khai. Không giống như là nói dối, xem ra xác thực là không có gặp được cái gì đó. Trần Phong suy tư về, sau đó nghĩ cũng đã đi ra phiến khu vực này. Bất quá rất nhanh Trần Phong lại lần nữa lui trở lại, cũng không phải thời không chi môn xuất hiện, mà là Trần Phong cảm nhận được áp lực, đồng thời còn có đến từ tối tăm bên trong tập trung, Trần Phong đã biết rõ thời không chi môn còn đang chờ chính mình, cho nên Trần Phong cũng không có chờ thời không chi môn xuất hiện trực tiếp liền tiến vào phiến khu vực này. Phiền muộn, vậy mà không dứt rồi. Trần Phong bất đắc dĩ lắc đầu, kỳ thật Trần Phong cũng không phải chân chính phải ly khai phiến khu vực này, chỉ là thăm dò thoáng một phát, không nghĩ tới thời không chi môn một mực chờ đợi mình. Sở dĩ không đợi đối phương xuất hiện tiểu tiến đến Trần Phong cũng có ý nghĩ của mình, Trần Phong cũng lo lắng cho mình năm lần bảy lượt hội chọc giận tại đây tồn tại. Khá tốt, thời không chi môn không có đuổi theo. Ta không tin thời không chi môn có thể một mực chú ý tại đây, hơn nữa ta hoàn toàn có thể đổi lại phương hướng ly khai. Mặc dù nói như vậy, nhưng là lúc này đây Trần Phong cũng không có ý định thời gian ngắn đã đi ra, vì vậy Trần Phong thử xâm nhập phiến khu vực này. Dựa theo trên bản đồ đánh dấu muốn xuyên qua phiến khu vực này cũng cần một ít thời gian, đã qua phiến khu vực này về sau còn có một chút lẻ tẻ tánh mạng cứ điểm, tựa hồ còn có một hai cái cũ nát vũ trụ. Sau đó liền tiến vào hắn tánh mạng của hắn khu vực rồi. Trần Phong như vậy suy tư về, tới nơi này tánh mạng hơn phân nửa đều là đi ngang qua, dù sao tại đây không có gì tài nguyên, liền tranh đấu rất ít xuất hiện, xác thực là ở bình thường bất quá khu vực rồi, như thế nào hội cất giấu một gã như vậy cao thủ lợi hại đấy? Trần Phong nói thầm lấy. Đạo hữu, lãnh hồn xuất hiện, chứng kiến Trần Phong có chút kinh hỉ. Chuyện gì xảy ra? có phải hay không phát hiện cái gì đó? Trần Phong cười hỏi. Dù sao mấy chục năm không thấy rồi, dùng Đại La Kim Tiên thực lực muốn dò xét phiến khu vực này cũng không hao phí những thời giờ này à? Lạc Đường. Lãnh Hồn cười khổ nói. Lạc Đường. Trần Phong có chút kinh ngạc, trước khi Lãnh Hồn tiểu nói gặp được qua loại chuyện này. Đúng vậy, ta lại đi trước khi đi qua địa phương, quả nhiên lại lần nữa bị lạc đường. Những năm này ta một mực bị nhốt tại đâu đó, đây cũng là trong lúc vô tình đi tới. Lãnh Hồn nói ra. Cổ quái, đạo hữu được hay không được mang ta đi nhìn xem? Trần Phong nổi lên hứng thú, phản chính tự mình cũng không thể ly khai phiến khu vực này, hơn nữa nhìn tại đây cũng không có nguy hiểm, chỉ là Lạc Đường lời nói mình có thể đi đếm thử một chút, liền Lãnh Hồn đều có thể đi ra, cùng lắm thì mình cũng bị nhốt một ít thời gian. Lãnh Hồn do dự một chút sau đó nói, cũng tốt, đi xem cũng tốt. Tiếp được Trần Phong đi theo Lãnh Hồn tiến lên, trừ đi một tí rời rạc năng lượng bên ngoài như trước một mảnh trống trải, nhìn không ra có cái gì đặc biệt địa phương. Cẩn thận rồi, giống như tiểu là phía trước cách đó không xa, mơ mơ màng màng ta đây tiểu tìm không thấy phương hướng rồi. Lãnh Hồn nói ra. Ta sẽ cẩn thận. Trần Phong gật gật đầu, trong hai mắt ngọn lửa nhảy lên, tí tí ánh mắt tạo thành thực chất đối với phía trước không gian cán quét qua đi. Trần Phong vốn đồng thuật cực kỳ rất cao minh, có thể thấy rõ hết thảy, Trần Phong nghĩ đến coi như là Hỗn Nguyên Kim Tiên thi triển huyền thuật mình cũng có thể phát giác một hai. Nhưng là trước mặt cái gì cũng không có, không có đặc thù năng lượng, không có nhiều tầng không gian, không có đặc thù thời không, thời gian trôi qua cũng bình thường, mà ngay cả nhỏ bé nhất viên bi đều bị Trần Phong từng cái quan sát. Hết thảy bình thường a, không có gì kỳ lạ địa phương. Trần Phong nói ra. Không thấy tiếng vang, Trần Phong thế mới biết không đúng, quay người lại quả nhiên không thấy Lãnh Hồn. Trung quanh hết thảy trống rỗng, cùng mới vừa rồi không có cái gì lại đừng, nhưng là Lãnh Hồn lại biến mất không thấy. Một điểm tiếng động đều không có, tiêu tính toán Lãnh Hồn thi triển thủ đoạn gì, bất kể là rất nhanh ly khai hay là tàng hình, đều khó có khả năng giấu giếm được Trần Phong, nhưng là Trần Phong quả thật không có phát giác được động tĩnh gì. Nương tụ thành thực chất ánh mắt như trước tại quét ngang, như trước liền Lãnh Hồn lưu lại khí tức đều không có. Chẳng lẽ lại là Lãnh Hồn giở trò quỷ, tựa hồ cũng không đúng, đối phương không có lý do gì đối phó ta, hơn nữa đối phương cũng không có cái gì thủ đoạn a, coi như là vây khốn ta lại có thể làm cái gì? Trần Phong lắc đầu, không tin là Lãnh Hồn thủ đoạn. Như vậy tiểu là Lãnh Hồn nói là chính xác, tại đây quả thật có chút cổ quái, có thể làm cho người lạc đường, ta hiện tại tiểu ở vào lạc đường trạng thái. Trần Phong nói ra. Sau đó dựa vào cảm giác Trần Phong hành động, một thời gian ngắn Trần Phong tiểu ngừng lại, dựa theo Trần Phong tốc độ lúc này thời điểm hoàn toàn có thể ly khai phiến khu vực này rồi, nhưng là hiện ở chung quanh như trước trống rỗng. Lạc đường. Trần Phong cười khổ, tiểu lúc trước chính mình còn tin tưởng tràn đầy, hiện tại lặng yên không một tiếng động tiểu lâm vào loại này hoàn cảnh. Không có lực lượng chấn động, không có không gian trọng điểm, chẳng lẽ lại thật là huyễn thuật? Bất quá cũng nói không chừng, tên kia tồn tại liền thời không chi môn đều có thể bóp nát, nếu đối phương ra tay, cũng có khả năng lặng yên không một tiếng động vây khốn ta. Bất quá ta cũng không muốn bị vây ở chỗ này mấy chục năm, bất quá tựa hồ ta cũng không cần phải sốt ruột lấy đi ra ngoài. Vốn Trần Phong tiểu muốn ở lại chỗ này tu luyện một thời gian ngắn, nếu là không có nguy hiểm gì tiểu tính toán ở tại chỗ này cũng không có gì. Cho nên Trần Phong tiểu không nóng nảy rồi, phóng tùng hạ đến từ sau Trần Phong mới phát hiện mình thấy rõ lực trở nên càng mạnh hơn nữa. Nhưng lại như trước vô dụng, hay tìm không xuất ra manh mối gì. Không cách nào thấy rõ, cái kia chính là dùng bạo lực thủ đoạn. Bất quá tựa hồ không cần phải, có lẽ mấy chục năm về sau ta có thể đã đi ra. Trần Phong vừa cười vừa nói, sau đó không hề tận lực đi dò xét bốn phía, mà là bắt đầu tu luyện. Trần Phong thiết kế thứ đồ vật nhiều lắm, cho nên tu luyện sẽ không cảm thấy buồn tẻ, cũng sẽ không sở hữu thứ đồ vật đều đến bình cảnh. Tiêu tính toán tu luyện sở hữu công pháp bí thuật đều đã đến bình cảnh, Trần Phong cũng có thể tăng lên tu vi. Trần Phong hiện tại đã là Đại La Kim Tiên rồi, hỗn độn chi thân thể cùng linh hồn cũng có thể dung nạp càng nhiều nữa tu vi. Tại Trần Phong xem ra gia tăng mấy chục ước năm tu vi là không có vấn đề. Trần Phong tu luyện như cũng là Hỗn Nguyên bí thuật, trước khi thật vất vả có chút cảm ngộ thời điểm bị thời không chi môn quấy rầy, hiện tại tính hạ tâm lai tiếp tục tìm kiếm cái loại cảm giác này. Một khi Trần Phong thuần thục nắm giữ loại này bí thuật, như vậy về sau đối mặt Đại La Kim Tiên, nhẹ nhõm là có thể đem đối phương xé thành mảnh nhỏ. Dù sao Hỗn Nguyên Kim Tiên phương thức chiến đấu không phải một ít Đại La Kim Tiên có thể ngăn cản. 10 năm 20 năm qua đi, Trần Phong ngay từ đầu vẫn còn tùy ý đi đi lại lại, về sau càng là an tĩnh lại, kim quang nhàn nhạt theo trên người tách ra đi, tạo thành kim sắc lĩnh vực. Đây là hỗn độn thể hỗn độn lĩnh vực, tại lĩnh vực hình thành lập tức không gian chung quanh đã xảy ra một ít biến hóa. Chỉ tiếc Trần Phong tại trong khi tu luyện căn bản không có phát giác. Lại là 20 năm, Trần Phong mở hai mắt ra, hai tay đẩy, hai bó thần quang bay ra, không ngừng giao hòa lấy, vặn vẹo lên, không gian đều xuất hiện vô số vết rạn, một mực sông ra sổ năm ánh sáng sau đó mạnh mà quay lại biến mất tại Trần Phong trong lòng bàn tay. Miễn cưỡng có thể thi triển, bất quá còn không thuần thục, ngoại trừ tuyệt đỉnh cao thủ, Đại La Kim Tiên trong nếu trong một chiêu này cũng không hay thụ. Trần Phong vừa cười vừa nói, không phải là Hỗn Nguyên Kim Tiên thủ đoạn, có thể nhiều tu luyện vài loại bí thuật. Bất quá vừa rồi Trần Phong nhớ tới vừa rồi chính mình thi triển Hỗn Nguyên bí thuật thời điểm không gian xuất hiện vết dạng có chút không đúng. Quả nhiên là huyễn thuật rồi, hơn nữa còn là đặc thù huyễn thuật. Trần Phong vừa cười vừa nói, lấy ra Khởi Nguyên chi kiếm, mạnh mà vẽ một cái, kiếm quang dữ tợn, không gian bị xé nứt rồi. Trần Phong xuyên qua khe hở, như trước còn là trước kia không gian, nhưng lại đã có không đồng dạng như vậy cảm giác. Đây là tâm hồn một loại nhận thức. Ồ. Trần Phong đi vài bước lại lần nữa ngừng lại, bởi vì Trần Phong biết rõ tiếp tục hành tẩu còn có thể bị khống trụ. Trước khi chính mình rõ ràng tránh ra trói buộc, cái này đã nói lên âm thầm tồn đang tiếp tục xuất thủ. Là âm thầm tồn tại hay là ta căn bản không có đi ra ngoài đấy?" Trần Phong nói ra. Trường kiếm trong tay lại lần nữa chém ra, sau một khắc trong tay chậm nhẹ, trường kiếm biến mất không thấy gì nữa. Bành! Trái tim đại lực nhảy lên, coi như một quả tinh thần nổ bung, sau đó một quyền đánh ra, một quyền này coi như là tu vi đạt tới ba cái lượng kiếp đại la kim tiên cũng ngăn cản không nổi. nhưng là không gian chỉ là nhộn nhạo thoáng một phát tựu bình tĩnh trở lại, có thể theo Trần Phong trong tay như thế nhẹ nhõm lấy đi khởi nguyên chi kiếm lệnh Trần Phong rất là giật mình, bất quá Trần Phong phản ứng cũng là rất nhanh, cho nên thi triển mạnh nhất một quyền. Bất quá như trước vô dụng, mặc dù biết chính mình hơn phân nửa không làm gì được đối phương, nhưng là Trần Phong như trước không có buông tha cho. Một luồng sóng lưu quang theo trong hai mắt kích xạ đi ra, tiêu tính toán trước mặt có trăm vạn khỏa tinh thần cũng đều hóa thành nát bấy. Như trước vô dụng. Ngay tại Trần Phong còn muốn tiếp tục công kích thời điểm, một đạo kiếm quang bay tới, Trần Phong vô ý thức thò tay một chảo, khởi nguyên chi kiếm đã đến trong tay. Trước mặt không gian vặn mèo, một đoàn quang ảnh đã đến trước mặt. Sau đó một bàn tay theo quang ảnh trong rối ra, đối với Trần Phong chỉ là một chảo, tựa là đấu chuyển tinh gì, trời đất quay cuồng. Sau một khắc Trần Phong đã rơi vào một khối trên đất bằng. Trước mặt như cũng là quang ảnh, Trần Phong vừa muốn mở miệng, tựu chứng kiến quang ảnh biến hóa thành một gã tuổi trẻ nhân loại tu sĩ. Ngươi có thể xưng hô ta là tạo hóa. Người này nhân loại tu sĩ mở miệng. Trần Phong biết rõ đối phương hơn phân nửa không phải nhân loại, nhưng là hóa thành nhân hình mình cũng chỉ có thể sinh ra ý nghĩ như vậy. Tạo hóa. Trần Phong hay là trong nội tâm khẽ động. Ngươi có phải hay không nhớ tới tạo hóa chi nguyên? Ta xác thực cùng tạo hóa chi nguyên có chút quan hệ. Tạo hóa lại lần nữa nói ra. Ngươi biết ta đi qua tạo hóa chi nguyên? Trần Phong tò mò hỏi. Trên người của ngươi có tạo hóa chi nguyên khí tức. Tạo hóa nói ra. Trần Phong không biết muốn hỏi mấy thứ gì đó rồi, đành phải nói ra, tiền bối tới tìm ta không biết có gì phân phó. Mặc dù Trần Phong cảm thụ không đến đối phương uy năng, nhìn không ra đối phương hư thật, nhưng là Trần Phong biết rõ đối phương hơn phân nửa là một gã cùng loại với Thiên Nguyên Thượng Nhân cao thủ, hơn nữa vừa rồi biểu hiện tựa hồ so Thiên Nguyên Thượng Nhân còn muốn lợi hại hơn, đương nhiên Thiên Nguyên Thượng Nhân lúc ấy cũng không phải toàn thắng trạng thái. Thiên Nguyên Thượng Nhân là 10 cái lượng kiếp trước khi tồn tại, như vậy người này tồn tại đấy. Bất quá Trần Phong hay là tại nhấm nuốt tạo hóa hai chữ ý tứ hàm xúc, đối phương tên gọi là tạo hóa, lại cùng tạo hóa chi nguyên có chút quan hệ, điều này nói rõ cái gì đấy? Quy 1 chương 2839, Man Hoang chiến tranh 12. Nhìn ngươi thời gian tu luyện không dài có thể đạt tới như thế cảnh giới coi như là một gã vận khí gia thân thiên tài, bất quá ngươi cũng đã biết bao phủ tại trên người của ngươi vận khí cũng có khả năng là vận rủi. Tạo hóa nói ra. Tiền bối nói không sai, xác thực như thế, ta có thể tại trong khoảng thời gian ngắn tu luyện tới tình trạng như thế xác thực có một ít cao thủ tính toán, bất quá ta cũng có tính toán của mình. Trần Phong vừa cười vừa nói. Ngươi có thể tới nơi này coi như là cùng ta hữu duyên, ta đã giúp ngươi hóa giải một ít gì đó. Tạo hóa nói ra, sau đó một nhúng thần quang bay ra, biến hóa lấy các loại nhan sắc đem Trần Phong bao phủ. Một cái hô hấp không đến thần quang tiểu biến mất, quá trình này trong Trần Phong tựa hồ nghe đến một ít gì đó nghiền nát thanh âm. Đây là Trần Phong trong nội tâm khẽ động, tiếp theo trở nên có chút kích động, Trần Phong biết rõ đây là dĩ vãng gặp được cao thủ tại trên người mình lưu lại một ít đặc thù ấn ký, bất quá bởi như vậy tiểu nghiền nát, nhưng là Trần Phong còn là có chút không rõ, mình đã cùng một ít người kết xuống nhân quả, tiêu tính toán những vật này nghiền nát có thể tiêu trừ hết thể ư, tựa hồ chắc có lẽ không đơn giản như vậy mới là. Có nhiều thứ không có thể cùng ngươi nói quá rõ ràng, nhưng là ngươi phải biết rằng về sau ngươi sẽ ít đi rất nhiều phiền toái, chờ ngươi đã đến trình độ nhất định về sau ngươi hội cảm nhận được, kỳ thật ta nếu không ra tay, có lẽ ngươi có thể dựa vào lực lượng của mình nát bấy đây hết thảy, bởi như vậy ta cũng không biết ta ra tay đến cùng phải hay không chính xác. Nói đến đây tạo hóa bỗng nhiên có chút cảm khái, dừng lại một phen giống như tại tính toán cái gì đó. Ai, có lẽ là ta nhiều chuyện rồi. Về sau Triệu Hoán thở dài một tiếng. Bất kể thế nào nói, còn muốn cảm tạ tiền bối ra tay. Trần Phong vội vàng nói, đồng thời trong nội tâm khẽ động, có lẽ đây là người cùng Thiên Nguyên Thượng Nhân đồng dạng tồn tại, đồng dạng mục đích. Có lẽ người này có thể hóa giải trên người mình nhân quả, nhưng là bởi như vậy chính mình cùng đối với phương đồng dạng có đại nhân quả, không gì hơn cái này cao thủ không có đối với chính mình ra tay đã là thiên đại vật khí, cho nên Trần Phong muốn hỏi nhiều một ít vật hữu dụng. Ngươi có cái gì muốn hỏi? Tạo hóa tựa hồ xem thấu Trần Phong tâm tư. Tiền bối pháp nhãn như lúc, vạn bối quả thật có chút thứ đồ vật hỏi thăm. Trần Phong cung kính nói. Hỏi đi, có thể nói cho ngươi ta sẽ nói. Tạo hóa nói ra. Xin hỏi tiền bối, Hỗn Nguyên chi cảnh có phải hay không tu hành đỉnh điểm nhất? Trần Phong hỏi gần đây muốn biết vấn đề. Không phải. Tạo hóa rất dứt khoát lắc đầu. Bất quá ngươi bây giờ chỉ là Đại La Kim Tiên, không cần phải biết rõ nhiều như vậy, kỳ thật đại bộ phận Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng không biết về sau cảnh giới, cho nên mới phải có người một mực không ngừng tiến vào khởi nguyên chi môn, tự là muốn tái tiến một bước. Tạo hóa nói ra. Vấn đề này ta hiện tại không có thể trả lời ngươi, nhưng là ta nhưng có thể nói cho ngươi biết. Tạo hóa rôi ngón một điểm, Trần Phong cũng cảm giác trong thức hải nhiều một ít gì đó. Đợi ngươi trở thành Hỗn Nguyên Kim Tiên thời điểm tự nhiên có thể biết rõ cái này nội dung bên trong. Đa tạ tiền bối, vãn bối còn có một chút vấn đề. Trần Phong vội vàng nói. Hỏi đi. Rời rạc trong không gian tổng cộng có bao nhiêu vũ trụ? Trần Phong hỏi. Ta cũng không biết, mới vũ trụ sinh ra đời, cũ đích vũ trụ tan vỡ, số lượng tùy thời đều tại phát sinh biến hóa, bất quá ta đi qua mấy vạn phương vũ trụ, ta biết đến có lẽ đạt đến trăm vạn, nhưng không phải toàn bộ. Tạo hóa nói ra. Trần Phong ngược lại hít một hơi khí lạnh, rung động, mấy vạn vũ trụ, trăm vạn vũ trụ, điều này thật sự là quá kinh khủng, mình mới đi qua mấy già, càng nhiều nữa thánh mạng cả đời đều không thể ly khai vũ trụ, coi như là Đại La Kim Tiên mấy chục ước năm ở rời rạc trong không gian chạy, cũng gặp không có bao nhiêu vũ trụ. Sống thời gian dài mà thôi, không có gì kỳ quái, chờ ngươi tu luyện mấy chục ước năm cũng sẽ tiến vào rất nhiều vũ trụ. Tạo hóa nói ra. Tiền bối có thể nói hay không nói nói khởi nguyên chi môn tình huống? Trần Phong lại lần nữa hỏi. Trần Phong vấn đề này hỏi có chút mơ hồ, rồi lại có kỹ xảo. Bởi vì thời không chi môn thế nhưng mà có nói đầu rồi, cái này kể cả rất nhiều phương diện. Quả nhiên, tạo hóa cũng là cười cười, bất quá nhưng vẫn là nói tiếp, ta chỉ biết là khởi nguyên chi môn trăm lượng kiếp lịch sử, lại đã lâu cũng không biết. Trăm lượng kiếp? Trần Phong kinh hô. Đã đến Trần Phong cảnh giới này, bình thường tin tức đã không cách nào làm cho Trần Phong động dung rồi, một cái lượng kiếp tiểu là 65 ức năm, như vậy trăm lượng kiếp tiểu là 650 tỷ năm, đã tạo hóa biết rõ trăm lượng kiếp tin tức, chẳng phải là nói tạo hóa tồn tại 650 tỷ năm, tiểu tính toán không có đoán chừng cũng không kém là bao nhiêu. Suy nghĩ một chút lúc trước gặp được Thiên Nguyên thượng nhân thời điểm, đối phương nói là 10 cái lượng kiếp trước khi nhân vật, Trần Phong cũng đã rất giật mình rồi, hiện tại gặp ác hơn. Ai, chính mình thời gian tu luyện hay là quá ngắn a? Trần Phong có chút cảm khái. Thời không chi môn lai lịch ta không biết, một ít về thời không chi môn chuyện bí ẩn tình hiện tại nói cho ngươi biết cũng là vô dụng, ta trước hết phong ấn tại trong thức hải, chờ ngươi tiến vào hôn nguyên chi cảnh tự nhiên sẽ biết rõ. Nói đến đây tạo hóa rối ngón một điểm, Trần Phong trong thức hải lại thêm một ít gì đó. Trần Phong bất đắc dĩ lắc đầu, bất kể thế nào nói, tại loại nhân vật này trước mặt chính mình hay là quá nhỏ bé, có lẽ đối phương thật là đã vượt qua hôn nguyên chi cảnh tồn tại. Bất quá khởi nguyên chi môn một ít chuyện nhỏ ta vẫn là có thể nói cho ngươi. Tiếp được tạo hóa nói rất nhiều, Trần Phong thì là rất nhanh tiêu hóa lấy, trong đó có không ít đều là tự mình sớm đã biết rõ. Bất quá đồng dạng cũng không có thiếu không biết, về sau tạo hóa có chút không kiên nhẫn lại lần nữa duỗi ra ngón tay, vì vậy Trần Phong trong thức hải lại thêm một ít gì đó. Lúc này Trần Phong đã không sao cả rồi. Về khởi nguyên chi môn sự tình nói xong rồi, ngươi hỏi lại chút ít cái khác ca. Tạo hóa nói ra, tiền bối có thể nói hay không nói nói về thời không chi môn tin tức. Trần Phong nghĩ nghĩ hỏi, cơ hội này cũng không hay nắm chắc, Trần Phong tự nhiên cần còn muốn hỏi một ít tin tức trọng yếu, về phần trên việc tu luyện vấn đề Trần Phong đến là không có hỏi thăm, bởi vì Trần Phong đối với tiếp được tu luyện cũng không có gì nghi vấn. Hơn nữa đối phương tu vi quá cao, chỉ điểm mình không có thể so hôn nguyên kim tiên tốt bao nhiêu. Ngươi cái này nho nhỏ đại la kim tiên hỏi thứ đồ vật cũng không phải đơn giản. Tạo hóa cười, bất quá vẫn là nói ra, may mắn ta đối với thời không chi môn cũng hiểu rõ một ít. Trước ngươi lọt vào thời không chi môn đuổi giết, nghĩ đến là sâu sắc đắc tội đối phương, ngươi hẳn là cầm thời không chi môn một ít trọng yếu thứ đồ vật đi à nha. Hơn nữa theo ra tay đó có thể thấy được thời không chi môn lực lượng rất yếu, nói như vậy thời không chi môn vô cùng có khả năng lọt vào đả thương nặng. Trong tay ngươi có lẽ có thời không chi môn một ít linh kiện tàn phiến. Được rồi, ta cũng không nhiều hỏi, hay là nói thời không chi môn tình huống a. Thời không chi môn xuất từ khởi nguyên chi môn, cơ hồ có thể nói là cùng khởi nguyên chi môn cùng nhau xuất hiện, thực lực mạnh có thể chấn giết hôn nguyên kim tiền, ngươi có thể theo trong tay đối phương tránh được mạng nhỏ không thể không nói vận khí không tệ, mà có thể gặp được đến vận khí ta càng thêm không tệ. Thời không chi môn là hết thảy thời không chi đạo ngọn nguồn, rồi lại cùng thời gian trường hà, không gian trường hà không có vấn đề gì, nói cách khác ba người thực lực tương đương, cũng may mắn thời không chi môn không có khôi phục thực lực, bằng không thì bằng thực lực ngươi bây giờ mặc kệ trốn ở đâu cũng là một lần chết. Tin tức này ngược lại là làm cho Trần Phong có chút kinh ngạc. Vốn đang cho rằng thời gian trường hà cùng không gian trường hà tiểu tính toán không phải xuất từ thời không chi môn cũng cùng đối phương có quan hệ, ai biết cũng không phải như thế. Cho nên tiểu tử, về sau ngươi hay là muốn cẩn thận một ít, bất quá ngươi muốn thật sự là nắm giữ thời không chi môn trọng yếu thứ đồ vật, đối phương muốn khôi phục lại cũng không có dễ dàng như vậy, hơn nữa thời không chi môn cũng bị rất nhiều người nhìn trộm, cũng sẽ không hiển nhiên xuất hiện. Tiền bối, vãn bối còn có một chút vấn đề. Trần Phong nói ra. Nói đi. Xin hỏi tiền bối, ngoại trừ khởi nguyên chi môn có phải hay không còn có những địa phương khác, có lời nói đều là nào? Trần Phong hỏi. Ha ha, ngươi tên tiểu tử này biết đến xác thực rất nhiều, bất quá ngươi không phải gặp được đã qua sao? Nói đến đây tạo hóa có chút giống như cười mà không phải cười nhìn một chút Trần Phong. Khởi nguyên chi môn xác thực không phải duy nhất, nhưng là những thứ khác khu vực lại cùng khởi nguyên chi môn đại có quan hệ, nhưng cụ thể ta đây cũng không quá rõ ràng, cho nên có thể nói cho ngươi không phải quá nhiều. Tốt rồi tiểu tử, ngươi hỏi vấn đề nhiều lắm, ta nhìn ngươi tiếp được cũng sẽ không ly khai, như vậy ngay ở chỗ này tu luyện à, ngươi có thể giống ta thỉnh giáo trên việc tu luyện vấn đề. Tạo hóa nói ra. Đa tạ tiền bối. Trần Phong vội vàng nói, biết rõ đối phương không muốn nhiều lời. Cho nên Trần Phong cũng sẽ không có miễn cưỡng, bằng không thì khiến cho đối phương bất mãn sẽ không tốt. Trần Phong vốn còn muốn hỏi một chút đối phương vì cái gì giúp mình, nhưng là hiện tại xem ra đối phương là sẽ không nói, đã như vậy cũng không đi đa tưởng, chính mình cần phải làm là một mực cường đại xuống dưới, như vậy ngay ở chỗ này tu luyện à, có một gã khả năng tồn tại trăm lượng kiếp cao thủ chính mình tu vi nếu không đột nhiên tăng mạnh mới là lạ. Cho nên Trần Phong ở chỗ này một đợi tiểu là hơn 1000 năm, tu vi xác thực đột nhiên tăng mạnh, nhất là cảnh giới bên trên, rất nhiều trên tu hành vấn đề đều giải quyết dễ dàng. Theo cao thủ góc độ đến nhìn vấn đề tự nhiên cùng theo bình thường tu sĩ trong mắt không giống với, tại tạo hóa trước mặt Trần Phong liền bình thường đều không tính là, tối đa cũng tiểu là con sâu cái kiến. Tại Trần Phong xem ra tạo hóa ánh mắt so với trước gặp được Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng cao hơn, cái này ngàn năm thời gian chống đỡ mà vượt chính mình trăm vạn năm khổ tu. Ngàn năm thời gian tăng trưởng trên triệu năm tu vi, cái này đã xem như khủng bố rồi. Đối với Trần Phong mà nói tu luyện tạm thời cáo một giai đoạn, cũng nên là thời gian đã đi ra, đương nhiên Trần Phong sở dĩ nguyện ý ly khai cũng là bởi vì tạo hóa nguyên nhân, cách tạo hóa nói thời không chi môn ở tại chỗ này ý chí đã biến mất. Lúc này đây Trần Phong quả nhiên đi ra phiến khu vực này, lặng yên không một tiếng động thu liễm khí tức, cẩn thận từng ly từng tí ly khai. Quả nhiên, thời không chi môn không có xuất hiện, Trần Phong càng tin tưởng là tạo hóa nói, mà không phải mình nhận nặc thuật nguyên nhân. Đã thời không chi môn không hiện ra cái kia chính là chuyện tốt, tiếp được tiểu trở về đi. Trần Phong quyết định chủ ý, rất nhanh tìm được phương vị về sau muốn phản hồi man hoang vũ trụ. Bất quá đi không bao lâu Trần Phong lại lần nữa khổ cười, phương vị dĩ nhiên là sai lầm, chính mình đi ra cùng đi man hoang vũ trụ kiếp nạn trái lại con đường, Trần Phong nghĩ nghĩ cái này không phải là của mình duyên cớ, hơn phân nửa là tạo hóa giở trò quỷ. Cũng không biết thằng này ở tại chỗ này làm cái gì. Cao thủ như thế có lẽ đi khởi nguyên chi môn trong lưu lạc. Trần Phong lắc đầu, cải biến phương hướng. Đạo hữu. Trần Phong đi không bao xa tiểu gặp lãnh hồn, Trần Phong cũng là âm thầm nói thầm, cái này có phải hay không trùng hợp đâu rồi, trước khi sự tình đã chứng minh không phải đối phương dở trò quỷ, nhưng là rời rạc không gian lớn như vậy, chính mình vừa ra tới tựu gặp được đối phương, không thể không nói cái này cũng thật trùng hợp a. Quy 1 chương 2840, Man Hoang chiến tranh 13. Đạo hữu là vừa theo một khu vực như vậy đi ra không? Lúc trước đạo hữu biến mất về sau ta lại bị mệt nhọc một thời gian ngắn, hơn nữa ta sớm rời đi rồi, không nghĩ tới ngàn năm về sau lại lần nữa gặp được đạo hữu, thật sự là duyên phận a. Lãnh Hồn nhiệt tình nói. Xác thực là vật khí. Trần Phong cười. Ha ha, không dối gạt đạo hữu, ta lúc này đây tới nơi này là có chuyện. Lãnh Hồn nghĩ nói ra. Trần Phong làm ra lắng nghe thái độ, trong nội tâm cũng tò mò đối phương có thể nói ra cái gì, phiến khu vực này ngoại trừ tên kia cường đại tồn tại bên ngoài tựa hồ cũng không có cái gì đặc biệt thứ đồ vật. Nếu là có lời nói tạo hóa có lẽ lại nói. Một tòa cổ lão truyền tống trận. Lãnh Hồn nói ra, đồng thời nhìn về phía Trần Phong. Trần Phong lại lần nữa nở nụ cười, đạo hữu không cần nhìn ta, ta tới nơi này là bị thời không chi môn đuổi giết tới, cũng không biết những chuyện khác. Rất rõ ràng vừa rồi Lãnh Hồn có chút hoài nghi Trần Phong tới nơi này cũng là có mục đích, bất quá nghe Trần Phong vừa nói, còn muốn trước khi thời không chi môn đã biết rõ Trần Phong nói hẳn là thật sự. Bất quá mặt khác tới đây địa rời giặc tánh mạng hơn phân nửa không phải đi ngang qua, Lãnh Hồn nhưng khi nhìn đến không thiếu du cách tánh mạng ở chỗ này bồi hồi. Chỉ là phiến khu vực này chính mình đã tới mấy lần, lúc này đây càng là cẩn thận dò xét, cũng không có vật gì đó khác tồn tại. Ngoại trừ một mảnh kia làm cho người lạc đường khu vực, bất quá một khu vực như vậy mình cũng không tìm ra cái gì đó, tiêu tính toán truyền tống trận tại đâu đó, chính mình tìm không thấy cũng là vô dụng. Cổ lao truyền tống trận. Trần Phong cười cười. Đúng vậy, nghe đồn này tòa truyền tống trận đi thông một chỗ đặc thù chi địa. Lãnh Hồn nói ra. Đặc thù chi địa, tiêu tính toán lại đặc thù cũng sẽ không đưa tới đạo hữu nhân vật như vậy à? Trần Phong vừa cười vừa nói. Tại Trần Phong nghĩ đến sự tình không có đơn giản như vậy, nói thí dụ như chính mình, nếu nghe nói chỗ nào có một tòa truyền tống đứng, đi thông cái gì đặc thù chi địa, chính mình là sẽ không đi tìm kiếm, trừ phi truyền tống trận đi vào trước mặt mình, mới có thể sinh ra một chút ít lòng hiếu kỳ. Quả thật có chút tin tức, bởi vì đó là một gã Hỗn Nguyên Kim Tiên lưu lại truyền tống trận, được rồi, đã nói ta tiểu nói cái tin tưởng. Lãnh Hồn cũng biết lời này người khác sẽ không tin tưởng, phản chính tự mình cũng tìm không thấy, không bằng nói ra cho rằng một cái đề tài nói chuyện. Tin tức là từ một môn phái trong truyền tới, môn phái này bởi vì một gã Hỗn Nguyên Kim Tiên nguyên nhân tồn tại trên 10 tỷ năm, vốn đúng là bồng bột phát triển thời điểm Hỗn Nguyên Kim Tiên biến mất, tiếp được trải qua tuế nguyệt tan mòn, môn phái này tựu dần dần bị thua, về sau có thế lực khác công phá môn phái này, sau đó đã nhận được tin tức này, tại Hỗn Nguyên Kim Tiên biến mất về sau môn phái này cũng phái ra một ít tu sĩ đi tìm, kết quả tất cả đều biến mất tại phiến khu vực này, trước khi ta lạc đường một thời gian ngắn, vốn cho rằng chính là trong chỗ này, ai biết hay là không thu hoạch được gì, đúng rồi, môn phái kia tựu ra tự chúng ta tiên hữu tánh mạng khu vực. Tên kia Hỗn Nguyên Kim Tiên thực lực rất cường, bằng không thì cũng sẽ không khiến cho chúng ta tiên hữu nhất tộc chú ý. Lãnh Hồn nói ra. Sự tình không chỉ như vậy đơn giản a. Trần Phong vừa cười vừa nói. Loại này câu chuyện chính mình nghe xong quá nhiều, mình cũng trải qua, cũng tìm kiếm qua, bất quá đổi thành Hỗn Nguyên Kim Tiên vẫn còn có chút lực hấp dẫn. Xác thực không có đơn giản như vậy, người này Hỗn Nguyên Kim Tiên trong tay có một kiện khởi nguyên bảo vật, cái này khởi nguyên bảo vật rất kỳ lạ, có thể gia tăng bản thân tu vi, có thể tăng lên những người khác cảnh giới. Lúc trước môn phái này thế lực rất bé, cũng bởi vì cái này khởi nguyên bảo vật, môn phái này trong tu sĩ số lượng bắt đầu tăng vọt, phải nói là cao thủ số lượng bắt đầu tăng vọt. Suy nghĩ một chút, thiên tiên trong khoảng thời gian ngắn tiến giai bất hủ kim tiên, tiến giai thái ất, thậm chí thái ất kim tiên cũng có thể tiến giai đại la, đây là cỡ nào một loại chuyện kinh khủng. Ngắn ngủn trăm vạn năm thời gian, môn phái này thực lực lật ra gấp một vạn lần, sau đó bắt đầu xâm lược, khống chế địa bàn không hoàn toàn quyết trương, thậm chí ảnh hưởng đến chúng ta tiên hữu nhất tộc, cũng thì ra là vì vậy môn phái quá kiêu ngạo rồi, đắc tội quá nhiều người. Cho nên ở đằng kia tên Hỗn Nguyên Kim Tiên biến mất về sau môn phái này tựu bị phần đông thế lực công kích, trong khoảng thời gian ngắn tựu hỏng mất. Lãnh Hồn nói ra, có bảo vật như vậy. Trần Phong có chút kinh ngạc, bất quá nhưng vẫn là rất kỳ quái, kỳ thật bảo vật như vậy xác thực có, Trần Phong bái kiến, tựu liền trong tay mình đều có, nói thí dụ như thời quang chi bản, Trần Phong hoàn toàn có thể đem cảnh giới thấp tu sĩ thu vào đi, một thiên nhất vạn năm tu luyện. Bất quá loại sự tình này còn là tự mình tu luyện, nếu tư chất không được coi như là tu luyện nữa cũng thì không được, còn có loại phương pháp này cũng không thể thường dùng, hội sinh ra một loạt hậu quả. Như Trần Phong mặc dù thời gian chi đạo rất cao minh, những năm này cũng sẽ không như vậy dùng, còn có tiểu là huyễn ngọc trai một loại bảo vật, trong thời gian ngắn cũng có thể chế tạo ra đại lượng cao thủ, không nói đừng, đem một đám tu sĩ ném vào hỗn độn cấp pháp bảo trong tu luyện khẳng định. So tại địa phương khác nhanh nhiều lắm, bất quá đã Lãnh Hồn nói như vậy rồi, khẳng định như vậy không có đơn giản như vậy, nhất là có thể tăng lên tới đại la chi cảnh, nhưng là điểm này như vậy đủ rồi. Trần Phong thậm chí muốn có chút dài xa, nếu là thật có bảo vật như vậy, chính mình đạt được về sau trường sinh nhất tộc có thể hay không nhiều ra một ít đại la kim tiên đâu rồi, tiêu tính toán không thể, nhiều như vậy ra một ít thái ớt kim tiên cũng là tốt. Dù sao cực phẩm thần khí cùng hỗn độn cấp pháp bảo tăng lên cũng chỉ là một ít đệ tử cấp thấp, đã đến bất hủ chi cảnh còn muốn tưởng trên phạm vi lớn tăng lên tiểu khó khăn. Xác thực có bảo vật như vậy, cũng hứa đạo hưu muốn có chút đơn giản, cái này bảo vật xác thực có thể đem người tăng lên cảnh giới, hơn nữa không có cái gì căn cơ bất ổn sự tình xuất hiện, cũng không phải thời gian ngắn sự tình, tựa hồ còn có thể cải biến một người căn cơ, làm cho tầm thường tu sĩ biến thành tu luyện thiên tài. Suy nghĩ một chút, môn phái kia thời gian ngắn khuyết trương đã biết rõ cái này bảo vật nghịch thiên chỗ. Lãnh Hồn nói tiếp, nếu là khởi nguyên bảo vật như vậy, mặc kệ có cái gì công năng đều là người tiên. Trần Phong vừa cười vừa nói, đạo hữu lời này ngược lại là có đạo lý, cho nên tiểu tính toán không có chức năng này, chỉ bằng vào là khởi nguyên bảo vật cũng đầy đủ làm cho người điên cuồng. Kỳ thật trước khi cũng không có thiếu người đến phiến khu vực này tìm kiếm, chỉ là không có cái gì thu hoạch, một lúc sau còn chưa tính, ta trước khi cũng đã tới mấy lần, lúc này đây cũng là đi qua nơi này mới quyết định dừng lại một thời gian ngắn. Lãnh Hồn nói ra, ta thầm nghĩ Hữu đối với cái này bảo vật có lẽ rất tâm động mới là. Lãnh Hồn nói tiếp, chỉ giáo cho. Trần Phong cười hỏi, ta trước khi thế nhưng mà góp nhặt một ít về thiên tinh tánh mạng khu vực tin tức, trong đó kể cả man hoang vũ trụ, nói các ngươi trường sinh nhất tộc mặc dù không tệ, nhưng dù sao phát triển quá muộn, nếu đạo hữu có thể được đến cái kia kiện bảo vật, đoạn thời gian các ngươi trường sinh nhất tộc có thể rất nhanh cường đại. Lãnh Hồn nói ra, đạo hữu nói không sai, vừa nói như vậy ta xác thực có lẽ tâm động, bất quá nếu là thật có loại này bảo vật, chỉ sợ hai người chúng ta cũng cần tranh đoạt. Trần Phong vừa cười vừa nói, cái này là sự tình từ nay về sau, hiện tại là tối trọng yếu nhất tiểu là tìm ra cái này bảo vật, điều kiện tiên quyết là tìm được này tòa truyền tống trận, bởi vì tên kia Hỗn Nguyên Kim Tiên tiểu là thông qua cái này tòa truyền tống trận về sau biến mất. Lãnh Hồn cũng cười, nói nhiều lắm, muốn cũng quá nhiều rồi, hiện tại không có một điểm tin tức, muốn nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Đạo Hưu nói xác thực làm lòng người động, không nói trước nơi này có không có truyền tống trận, coi như là có nhiều người như vậy đều không tìm ra đến, chúng ta cũng muốn tìm kiếm cũng không có dễ dàng như vậy à, có lẽ này tòa truyền tống trận đã sớm hủy diệt rồi. Trần Phong nói ra. Trần Phong tin tưởng có bảo vật như vậy, cũng tin tưởng Lãnh Hồn nói lời, nhưng là dựa theo Lãnh Hồn theo như lời, trước khi sẽ tới qua tại đây mấy lần, đều không có thành công, hiện tại chỉ sợ cũng là không có hy vọng. Lại vẫn có như thế bảo vật, ta ngược lại là không có nghe đã từng nói qua đâu rồi, nhưng là không thể không nói chúng ta trường sinh nhất tộc xác thực cần muốn bảo vật như vậy. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Đúng vậy a, tìm không thấy quả thật có chút làm cho người thất vọng. Lãnh Hồn nói ra. Bất quá đạo hữu tin tức này hay là rất trọng yếu, chống đỡ mà vượt một kiện cực phẩm thần khí. Trần Phong vừa cười vừa nói. Hai người một bên trao đổi lấy một bên tại rời rạc không gian bước chậm, mà Lãnh Hồn càng là thỉnh thoảng thả ra cảm giác lực dò xét tứ phương. Xem ra Lãnh Hồn còn không có buông tha cho. Dựa theo đạo hữu theo như lời những rời rạc kia tánh mạng hơn phân nửa cũng là đến tìm kiếm truyền tống trận, như vậy tin tức trọng yếu hay là bị để lộ đi ra ngoài. Trần Phong đống nhiên nói ra. Mặc dù môn phái kia che đã diệt, nhưng dù sao cũng không có thiếu người chạy thoát đi ra ngoài, loại này bí mật một khi tuyên dương đi ra ngoài tựu không còn là bí mật. Lãnh Hồn nói ra. Ồ, tựa hồ có chút động tĩnh a. Trần Phong thả chậm tốc độ. Rời rạc tánh mạng a. Lãnh Hồn cũng không phải để ý. Không đúng, đi xem. Trần Phong cải biến phương hướng, vì vậy Lãnh Hồn cũng rất nhanh đi theo. Kỳ thật Lãnh Hồn cũng thất vọng rồi, nếu không phải gặp được Trần Phong cũng định đã đi ra, bây giờ nhìn đến Trần Phong có phát hiện, trong nội tâm ngược lại là có đi một tí hy vọng, bất quá cái này hy vọng hay là rất nhỏ bé. Sau đó hai người lục tục ngoe gặp một ít rời rạc tánh mạng, trong đó đại bộ phận liền đại La Kim Tiên cũng không phải. Sau đó Trần Phong ngừng lại, ánh mắt một lần lần đích ở chung quanh quét tới quét lui. Chẳng lẽ nói tại đây có đồ vật gì đó? Lãnh Hồn cũng là hiếu kỳ, cảm giác lực bao phủ đi ra ngoài. Hết thể tất cả năng lượng biến hóa, viên bi bụi bặm đều chạy không khỏi cảm giác, nhưng là không thu hoạch được gì. Ngay ở chỗ này, vừa rồi có một gã rời rạc tánh mạng biến mất, không sai được. Trần Phong nói ra. Biến mất, tìm, hảo hảo tìm xem. Lãnh Hồn đến rồi hứng thú. Bất quá mặc cho hai người một lần lần đích dò xét còn không có thu hoạch. Cổ quái. Trần Phong lắc đầu, cảm giác của mình là không sai được, rõ ràng chính là trong chỗ này, nhưng là làm sao tìm được không xuất ra mánh khỏe đấy. Năng lượng chấn động. Lãnh Hồn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, tái xuất hiện đã đến vạn dặm bên ngoài, rồi ngón một điểm, một vòng gợn sóng nhộn nhạo. Sau đó ngay tại gợn sóng bên trong xuất hiện một cái quang điểm. Tiểu là cái này. Lãnh Hồn hưng phấn, như cũng là rồi ngon một điểm, quang điểm biến lớn, hóa là một cái lô đen, đón lấy Lãnh Hồn tiểu vọt lên đi vào. Mắt thấy quang điểm biến mất, Trần Phong lóe lên thân cũng chui đi vào. Lô đen biến mất, hóa thành quang điểm, sau đó quang điểm cũng lặng yên không thấy. Trần Phong cùng Lãnh Hồn tiến nhập một chỗ động thiên bên trong, liếc nhìn lại đều là cao ngất mọc lên san sát như rừng ngọn núi, không nớt núi non chập trùng. Đây không phải trọng điểm là quần sơn trong có một ngọn núi lửa, mặc dù không có phun trào, nhưng là như trước có quần quần khí lưu theo núi lửa trong phun phát ra tới, ngay tại trên núi lửa mới có một tòa khổng lồ truyền tống trận. Thật đúng là có truyền tống trận. Trần Phong có chút kinh ngạc, mà Lãnh Hồn thì là kinh hỉ. Lãnh Hồn vẫn muốn tìm đúng là cái này tòa truyền tống trận, thông qua truyền tống trận có thể tìm đến tên kia Hỗn Nguyên Kim Tiên, sau đó đạt được cái kia kiện khởi nguyên bảo vật. Quy 1 chương 2841, Man Hoang chiến tranh 14. Người này còn là có chuyện gạt ta à? Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, bất quá bất kể như thế nào mình cũng đến nơi này, nếu thật là có chỗ tốt chính mình tự nhiên muốn tranh đoạt. Thông qua cái này tòa truyền tống trận có thể tìm được tên kia Hỗn Nguyên Kim Tiên. Trần Phong cười hỏi. Đúng vậy, trong tin tức nói như thế. Lãnh Hồn nói ra. Như vậy tiểu tính toán tìm được đối phương lại có thể thế nào, đạo hữu ngươi cũng không phải Hỗn Nguyên Kim Tiên đối thủ à? Trần Phong nói ra. Lãnh Hồn hơi chút do dự một chút, thực không dám đầu giếm, tên kia Hỗn Nguyên Kim Tiên coi như là còn sống cũng là bản thân bị trọng thương, hơn nữa có thể hay không còn sống hay là một vấn đề. Đã minh bạch. Trần Phong gật gật đầu. Tại Trần Phong xem ra tên kia Hỗn Nguyên Kim Tiên hẳn là bị những người khác đả thương, trong lúc này nói không chừng có tiên hữu nhất tộc tham dự trong đó. Hai người nói xong dần dần tới gần truyền tống trận xem có chút phong cách cổ xưa, thậm chí còn có chút tổn hại, càng có một ít được chữa trị dấu vết. Lãnh Hồn nhăn nhíu mày, xem ra có người thông qua được cái này tòa truyền tống trận, chỉ là không biết cái này tòa truyền tống trận đi thông ở đâu. Trần Phong đã ở quan sát truyền tống trận, tại Trần Phong xem ra cái này tòa truyền tống trận không lâu đã bị khởi động qua, nghĩ đến là một ít rời rạc tánh mạng đến nơi này tạo thành. So sánh với Trần Phong tỉnh táo, Lãnh Hồn có chút gấp khó giàn nổi, đi vào truyền tống trận trước mặt mà bắt đầu ra tay bố trí, rất nhanh tiểu kích phát truyền tống trận. Đạo hữu, đi thôi, muốn đạt được bảo vật không mạo hiểm sao có thể đi. Lãnh Hồn đứng ở trên truyền tống trận mặt. Cũng tốt, vậy thì đi xem một chút, nhìn xem đến cùng đi thông ở đâu. Trần Phong vừa cười vừa nói, đồng dạng cũng đi đến truyền tống trận. Oeng. Truyền tống trận khởi động, Trần Phong cùng Lãnh Hồn lập tức biến mất không thấy gì nữa. Hai người đều bị một đoàn năng lượng bao vây lấy tại thời không trong xuyên thẳng qua lấy, lãnh hồn không nói gì, mà là âm thầm suy tính lấy cái gì. Trần Phong biết rõ đối phương muốn thông qua truyền tống trận đến suy tính lúc này đầy phương hướng. Trần Phong đã ở suy tính, chỉ là suy tính phương pháp cùng lãnh hồn bất đồng, Trần Phong cảm giác hơn nữa là truyền tống trong thông đạo ẩn chứa lực lượng. Xác thực là thời không chi lực, nhưng tựa hồ còn có lực lượng khác. Trần Phong muốn phân tích đúng là loại này đặc thù lực lượng, không thuộc về khởi nguyên chi môn, chẳng lẽ lại lúc này đây muốn đi địa phương là cái loại này đặc thù khu vực. Trần Phong trong nội tâm suy đoán. Lãnh hồn đã ở những mày, lúc này đây truyền tống có chút cổ quái, vậy mà không cách nào suy tính ra phương vị, như vậy cũng chỉ có thể chờ truyền tống đến cuối cùng rồi. Kỳ thật dùng lãnh hồn cùng Trần Phong thực lực là có thể phá vỡ truyền tống thông đạo ly khai, nhưng bởi như vậy tiểu không cách nào tiến về nơi muốn đến. Bởi vì này trong đó liên quan đến đã đến thời không phát tắc, cho nên thời gian rất khó tính toán, cũng không biết qua đi bao lâu, Trần Phong đông nhiên hai mắt sáng ngời. Vừa rồi xuyên qua một tầng đặc thù không gian, là thời không hàng rào. Trần Phong nói ra. Đúng vậy, ta cũng đã nhận ra. Lãnh hồn gật gật đầu. Chỉ là không biết có phải hay không là tiến nhập cái gì trong vũ trụ, cũng có khả năng là những thứ khác khu vực đặc biệt. So sánh với lãnh hồn suy đoán, Trần Phong càng tin tưởng chính mình phỏng đoán, bởi vì lúc trước bắt đến đặc thù lực lượng làm cho Trần Phong nhớ tới hắc ám khu vực. Không thể nói trước lúc này đây cũng là như thế. Bất quá nơi này có truyền tống trận, tạo hóa người này cường đại tồn tại vì cái gì không biết đâu rồi, hoặc là nói biết rõ mà không có nói cho a. Trần Phong suy tư về, lại là một tầng thời không hàng rào, không quá giống là tiến vào vũ trụ, hoặc là bình thường vũ trụ. Lãnh hồn nói ra. Trần Phong không nói gì, bởi vì lãnh hồn vừa dứt lời Trần Phong lại lần nữa cảm nhận được thời không hàng rào. Hai cái thời không hàng rào tầm đó cách xa nhau không xa lắm. Có lẽ tại vạn năm ánh sáng tầm đó, chẳng lẽ lại chúng ta muốn đi địa phương là nhiều tầng trọng điểm không gian? Trần Phong nói ra. Quả thật có chút cổ quái, bất quá chờ đến địa phương tự nhiên sẽ biết, nghĩ đến cũng sắp đến rồi. Lãnh hồn nói ra. Oeng. Một tiếng nổ vang, thời không thông đạo mạnh mà một trầu, trước mặt vậy mà xuất hiện một tòa môn hộ, xem có chút giống là thời không chi môn. Hai người biết rõ đến địa phương rồi, lúc này đây xuyên thẳng qua tựa hồ rất xa a. Đi. Lãnh hồn như cũng là một ngựa đi đầu tiến vào môn hộ, Trần Phong chăm chú theo sau. Kỳ thật tiểu tính toán hai người bất động, thời gian vừa đến môn hộ cũng sẽ biến mất, hai người tự nhiên sẽ đi ra thông đạo. Tạch tạch tạch, tạch tạch tạch. Một cổ áp lực cường đại hàng lâm xuống, áp lực mạnh làm cho Trần Phong cùng lãnh hồn đều đột nhiên biến sắc, bởi vì áp lực nguyên nhân trên thân hai người phát ra huyết đục cốt cách và chạm thanh âm. Trần Phong xâm lấn qua một ít vũ trụ, bị vũ trụ ý chí thiên đạo pháp tắc gáp chế qua, nhưng cũng không có lúc này đầy gặp được áp lực cường. Trần Phong hỗn độn chi thân thể bắt đầu phát huy, đây cũng là Trần Phong mạnh hơn cái khác sinh mệnh địa phương, mặc kệ đi cái gì vũ trụ, cho dù là đối địch vũ trụ Trần Phong dựa vào hỗn độn chi thân thể tiên thiên uy năng cũng có thể chiếm được một ít tiện nghi. Nhưng là lúc này đây tựa hồ vô dụng. Lãnh hồn đến từ tiên hữu nhất tộc, tự nhiên cũng là thiên phú dị bẩm, nhưng là lúc này đồng dạng không chịu nổi, thậm chí còn không bằng Trần Phong. Tạch tạch tạch tạch tạch tạch. Hai người như trước tại chống lại loại này áp lực, sau một khoảng thời gian mới miễn cưỡng thích ứng, thân hình cũng ổn định lại. Trần Phong cùng lãnh hồn liếc nhau, trong mắt đều là vẻ kinh hãi, còn có một tia cười khổ. Thảm rồi. Tại đây quy tắc vậy mà mạnh như vậy. Trần Phong nói ra. Ta hiện tại biến thành Thái Ức Kim Tiên, thực lực liền 1% đều phát huy không đi ra. Lãnh hồn nói ra. Trước khi thật không nghĩ đến sẽ xuất hiện loại sự tình này, dù là trước mặt lại gặp nguy hiểm lãnh hồn cũng có thể nên khó mà lên, coi như là có Hỗn Nguyên Kim Tiên ngăn tại trước mặt mình cũng có can đảm chém giết, nhưng là đương thực lực của mình biến yếu về sau lãnh hồn cũng chưa có ngay từ đầu lực lượng, thậm chí sinh ra một tia sợ hãi chi niệm, bất qua ý nghĩ này rất nhanh tựu biến mất, mà chuyển biến thành chính là tỉnh táo. Đã chính mình bị áp chế thực lực, như vậy những người khác có thể hay không cũng là như thế đấy. Ta cũng vậy. Thực lực bị áp chế, cảm giác thật khó thụ a. Trần Phong nói ra, mặc dù nói thực lực đã bị áp chế xuống, nhưng là Trần Phong không có ngừng nghỉ, như trước đang không ngừng thi triển các loại thủ đoạn cùng áp lực chống lại, muốn phát huy ra càng nhiều nữa lực lượng. Bất quá hiệu quả như trước không tốt lắm, kỳ thật Trần Phong vẫn có thủ đoạn, cái kia chính là thúc dục khởi nguyên bảo vật lực lượng. Tại Trần Phong xem ra tiểu tính toán tại đây áp lực quá mạnh mẽ, chỉ cần thúc dục khởi nguyên bảo vật lực lượng bao nhiêu có thể chống lại trên người áp lực, bất quá đang làm không rõ tình huống nơi này trước khi hay là không muốn bạo lộ át chủ bài tốt. Bất quá khá tốt Trần Phong hỗn độn thể rất cường. So sánh với lãnh hồn Trần Phong có thể phát huy ra càng mạnh hơn nữa sức chiến đấu. Bất quá loại này áp lực thật sự là lợi hại, không chỉ có thể áp chế linh hồn, liên thể trong khí huyết chờ các loại năng lượng đều có thể áp chế, đây là toàn bộ phương vị áp chế. Trần Phong nói ra. Đúng vậy, quả thực nếu không có một điểm lỗ thủng. Lãnh hồn gật gật đầu, sau đó lấy ra một thanh trường kiếm. Đây là hỗn độn cấp binh khí, tiêu chứng kiến lãnh hồn trường kiếm trong tay lập lòe vài cái về sau tiểu khôi phục bình tĩnh. Binh khí cũng bị áp chế, bất quá khá tốt, còn có thể sử dụng. Lãnh hồn cười khổ nói. Hay là điều tra thoáng một phát tình huống nơi này à? Tiêu tính toán thực sự khởi nguyên bảo vật, dựa vào chúng ta thực lực bây giờ chỉ sợ cũng rất khó thu. Trần Phong nói ra. Đúng vậy, xem trước khi đến muốn thật tốt quá. Lãnh hồn trầm giọng nói ra. Hư không chống trải lại lạnh lùng, tiêu thật giống hoang vu chi địa, nhưng là Trần Phong vẫn có thể cảm nhận được một ít đặc thù năng lượng. Đây là không thuộc về khởi nguyên chi môn năng lượng. Lãnh hồn nói ra. Đúng vậy, đạo hưu cũng là kiến thức rộng rãi. Trần Phong vừa cười vừa nói. Ta biết rõ loại này khu vực, nhưng chưa từng có đi qua, cái này cũng là lần đầu tiên. Ta biết rõ các ngươi tánh mạng khu vực trước khi cũng xuất hiện qua loại này khu vực, không biết cùng nơi này có cái gì khác biệt. Lãnh hồn hỏi. Tự nhiên là về hắc ám không gian sự tình. Trần Phong lắc đầu, bất đồng, cái kia một chỗ không gian không có áp lực, cùng tầm thường rời rạc không gian đồng dạng. Không biết pho tượng thực lực có thể phát huy ra bao nhiêu. Trần Phong cũng suy nghĩ lấy lá bài tẩy của mình. Sở dĩ Trần Phong có can đảm đuổi theo tung khả năng tồn tại Hỗn Nguyên Kim Tiên tựu là bởi vì chính mình trên người cũng có cường đại chiến lực. Đại La Kim Tiên bị áp chế đến Thái Ức Kim Tiên tình trạng, không biết Hỗn Nguyên Kim Tiên ở chỗ này hội bị áp chế tới trình độ nào. Rất nhanh phía trước tiểu xuất hiện rậm rạp chẳng chị thiên thạch, đây là vẫn thạch quần, như vậy xem ra ngược lại là cùng vũ trụ tinh không có chút cùng loại rồi. Hai người khẽ rửa gần tiểu có không ít thiên thạch bắt đầu lắc lư, đây là từ trường, những thiên thạch này vốn tiểu có được một ít lực lượng. Trần Phong thò tay một chảo tiểu có vài chục trên trăm nham thạch thu nhỏ lại về sau rơi trong tay, sau đó ngay tại trong ngọn lửa hóa thành cho tàn. Lãnh hồn so sánh bạo lực, vung tay lên trước mặt không biết bao nhiêu ức khối vẫn thạch đô hóa thành nắp ấy, trong đó kể cả một ít tinh thần lớn nhỏ thiên thạch. Hai người mặc dù bị áp chế thực lực, nhưng là Thái Ức Kim Tiên thủ đoạn như trước có thể quét ngang tinh không. Chúng ta là không phải động tĩnh lớn hơn một chút. Trần Phong nói ra, ánh mắt quét ngang, chứng kiến thì còn lại là càng nhiều nữa thiên thạch. Những thiên thạch này trong tự nhiên ẩn chứa một ít đặc thù tài liệu, nhưng là cũng không có bị Trần Phong nhìn ở trong mắt. Kỳ thật dùng Trần Phong thủ đoạn hoàn toàn có thể đem những thiên thạch này thu, sau đó tại trong thời gian ngắn nhất tinh luyện ra tinh hoa, nhưng là tình huống bây giờ không rõ, Trần Phong không hề giống dùng nhiều phí loại này khí lực. Những trước khi kia vào rời rạc tánh mạng đấy, lãnh hồn đã ở dò xét. Chỉ là cái này phiến vẫn thạch quần quy mô sắc thực không nhỏ, phát ra từ trường bao nhiêu còn có thể ngăn cản hai người cảm giác lực, cho nên lãnh hồn cũng không có thu hoạch. Đạo hữu, đến nơi này cũng đừng có che giấu rồi, mặc dù tình huống nơi này chúng ta không có làm tin tưởng, nhưng lúc này đây chúng ta vào mục đích có thể rất rõ ràng. Trần Phong nói ra. Cũng tốt. Lãnh hồn gật gật đầu, sau đó vung tay lên xuất hiện trước mặt một khỏa huyết cầu. Trần Phong nhìn ra được cái này là sinh linh tinh huyết hội tụ mà thành. Trần Phong thậm chí có thể chứng kiến huyết cầu trong có vô số oan hồn tại gào rú, nhưng là vô dụng. Những oan hồn này coi như là cường đại 100 triệu lần cũng không làm gì được lãnh hồn. Tiêu chứng kiến lãnh hồn xuất ra huyết cầu về sau trong miệng mà bắt đầu nói lẩm bẩm. Trước mặt huyết cầu bắt đầu có hỏa diễm đốt, huyết cầu nhấp nhô, vô số huyết sắc phủ văn bay ra, coi như nòng nọc coi như hồ điệp, rất nhanh tiêu tán tại trong không gian. Trần Phong tự nhiên biết rõ đây là cái gì bí thuật, loại thủ đoạn này mình cũng hội. Cái này khỏa huyết cầu hẳn là môn phái kia trong đệ tử tinh huyết ngưng tụ mà thành. Lãnh hồn làm như vậy chính là vì tìm kiếm tên kia Hỗn Nguyên Kim Tiên, chỉ là không biết có thể hay không tìm được. Trước khi cũng có người tới nơi này tìm kiếm, cũng có sinh mạng tiến nhập tại đây, tiêu tính toán nơi này có bảo vật chính mình hai người có phải hay không đã tới chấm đấy. Tiểu xem thằng này thủ đoạn a. Trần Phong nói ra, bất quá mình cũng không có nhàn rỗi, mà là ý đồ đi hóa giải tác dụng tại trên thân thể áp chế. Chỉ có hoàn toàn nắm giữ thực lực của mình mới có đầy đủ tin tưởng ứng phó tiếp được vấn đề. Quy 1 chương 2842, Man Hoang Chiến Tranh 15. Cũng không biết có bao nhiêu huyết sắc phủ văn bay ra, cũng hứa hữu hơn 100 triệu cũng hứa hữu 10 tỷ. Huyết cầu không hoàn toàn thu nhỏ lại, đến cuối cùng huyết cầu hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Đi, có động tĩnh rồi. Lãnh hồn nói ra, vung tay lên trước mặt thiên thạch nhao nhao tản ra, lộ ra một cái thông đạo. Hai người tốc độ rất nhanh, xuyên thẳng qua mấy chục năm ánh sáng về sau đi ra vẫn thạch quần, sau đó đã tìm được một khỏa tinh cầu. Ngoài dự đoán mọi người chính là cái này khỏa trên tinh cầu lạ mặt cơ bừng bừng, dài khắp các loại những thứ khác thực vật, còn không hề thiếu kỳ đặc chủng loại tánh mạng. Bất quá đều là tầm thường tánh mạng, vẫn chưa đi bên trên con đường tu luyện. Nơi này có một khỏa sinh mệnh tinh cầu, cũng không phải sai. Trần Phong vừa cười vừa nói. Lãnh hồn đi vào một cái ngọn núi trước mặt, vì vậy ngọn núi nổ tung, xuất hiện một người tu sĩ thân hình, hình người, khổng lồ, khoảng chừng vạn dặm lớn nhỏ, lộ ra lộ sau khi đi ra tản mát ra nhàn nhạt uy năng. Đại La Kim Tiên, thân thể bị thương, linh hồn khô héo. Trần Phong tùy ý nhìn lướt qua sau đó nói, đây là Hắc Hoàng nhất tộc người, hẳn là đến tìm kiếm tên kia Hỗn Nguyên Kim Tiên. Lãnh hồn nói ra, Trần Phong biết do Hắc Hoàng nhất tộc tiểu là lãnh hồn trong miệng quật khởi tiêu diệt chủng tộc, cũng không biết là bị ai giết chết ở chỗ này. Lãnh hồn nói ra, sau đó âm thầm thi triển thủ đoạn, rất nhanh thì có một cỗ hắc khí theo trong thi thể phát ra. Rất đặc thù năng lượng, có chút cùng loại với kịch độc, bất quá người này là tầm thường mặt hàng, bị giết chết cũng không có gì. Lãnh hồn nói ra, đừng quên đối phương là Đại La Kim Tiên. Trần Phong nói ra, sau đó thi triển thời gian hồi tưởng chi pháp, tiêu chứng kiến quang ảnh chiếu vào trên thi thể về sau qua đi hình ảnh mà bắt đầu hiện ra đến. Thì ra là một vạn năm thời gian hình ảnh mà bắt đầu thả chậm, trong tấm hình xuất hiện người này Đại La Kim Tiên bị thương chẳng cảnh. Xa hơn trước tiêu chứng kiến người này Đại La Kim Tiên bị một đám kỳ quái sinh vật vây công, cuối cùng nhất tử vong hình ảnh. Đây là bản địa sinh vật, xem không phải rất cường, nếu người này có thể phát huy ra Đại La Kim Tiên thực lực có thể quét ngang đối phương, nhưng là thực lực bị áp chế về sau chỉ có thể bị vây công chí tử. Lãnh hồn nói ra, xem ra là như vậy. Trần Phong gật gật đầu, kỳ thật Trần Phong trong nội tâm muốn thêm nữa, bởi vì Trần Phong nghĩ tới siêu thoát điều cùng độc phong, vừa mới nhìn đến tánh mạng mặc dù chủng loại bất đồng, nhưng là Trần Phong có loại cảm giác, những tánh mạng này cùng siêu thoát điều hẳn là đến từ một chỗ. Chúng ta hiện tại chỉ là Thái Ức Kim Tiên, gặp được loại sinh vật này ngược lại là có chút phiền phức. Trần Phong nói ra, còn có một chút địa phương, chúng ta đi xem, hy vọng có thể có chút manh mối. Lãnh hồn nói ra, tiếp được lãnh hồn cùng Trần Phong lại lục tục đã tìm được một ít tu sĩ thi thể, đều là đến từ Hắc Hoàng nhất tộc. Có Đại La Kim Tiên cũng có Thái Ức Kim Tiên, sở dĩ có thể tìm được còn là vì lãnh hồn thủ đoạn. Hơn nữa những thi thể này khi còn sống đều cùng tên kia Hỗn Nguyên Kim Tiên có nhất định được huyết thống quan hệ. Trần Phong tự nhiên tiếp liền thi triển thời gian hồi tưởng chi thuật, phát hiện những tu sĩ này đều là bị một ít kỳ lạ tánh mạng vây giết. Vốn chỉ là như vậy còn không có gì, trong đó một người tu sĩ chết đi hình ảnh tự lộ ra có chút khủng bố rồi. Một chỉ giữ tận móng vuốt trực tiếp đem một gã Đại La Kim Tiên một nửa thân hình kéo xuống đến, một màn này làm cho Trần Phong cùng lãnh hồn cũng là lông mày nhảy dựng. Không vì cái gì khác, cũng là bởi vì cái này chỉ móng vuốt bày ra chính là Đại La Kim Tiên thực lực. Nếu hai người thực lực không có bị áp chế tự nhiên không sợ, nhưng là dựa vào thực lực bây giờ chỉ sợ không phải cái con kia móng vuốt đối thủ. Quả nhiên rất nguy hiểm a. Trần Phong nói ra. Hy vọng không nên bị chúng ta gặp được. Lãnh hồn nói ra. Không biết Hỗn Nguyên Kim Tiên lại tới đây có thể hay không cũng bị áp chế thực lực. Trần Phong nói ra. Có lẽ a. Lãnh hồn lại lần nữa xuất ra một khỏa huyết cầu, tiếp tục thi triển triệu hoán bí thuật. Ta cũng thử xem. Trần Phong cũng thi triển bí thuật, cùng lãnh hồn bất đồng, Trần Phong thi triển bí thuật có thể dò xét sinh mệnh khí tức. Lãnh hồn tìm được đều là thi thể, Trần Phong muốn phải tìm sống sờ sờ tánh mạng, cho dù là trong tấm hình nguy hiểm tồn tại, đã đối phương là bản địa tánh mạng như vậy ứng nên biết đạo nhất chút ít tin tức mới là. Rất nhanh, tại Trần Phong cảm giác trong tiểu xuất hiện rậm rạp chẳng chỉ quan điểm, không có một điểm quan điểm đều đại biểu cho một gã tánh mạng. Đạo hữu, có chút không ổn a. Trần Phong nói ra. Làm sao vậy, đạo hữu phát hiện cái gì đó? Lãnh hồn hỏi. Có, còn không ít, hẳn là trước khi trong tấm hình sinh vật là hướng về phía chúng ta tới. Trần Phong nói ra. Lặng yên không một tiếng động tầm đó vô số tánh mạng xuất hiện, tốc độ cực nhanh, theo bốn phương tám hướng xuất hiện đem hai người bao khỏa. Có chút giống hấp huyết biên bức. Lãnh hồn nói ra. So mạnh nhất hấp huyết biên bức còn mạnh hơn gấp một vài lần, đạo hữu cẩn thận, đối phương không chỉ có số lượng nhiều, nhưng lại rất khó đối phó. Trần Phong nói ra, ánh sáng lóe lên, trong tay nhiều hơn hai kiện binh khí, một thanh giải kiếm nhất mặt tấm chắn. Tấm chắn là núi lửa tấm chắn, từ khi dung nhập đến núi lửa về sau Trần Phong sẽ không có sử dụng qua, trường kiếm là Trần Phong cướp đoạt đến huyền hoàng kiếm, cũng là hỗn độn cấp. Quả nhiên binh khí một lấy ra cũng bị áp chế, bất quá đối với Trần Phong mà nói không sao cả, vốn binh khí có thể hay không phát huy ra bao nhiêu thực lực tựu là xem chính mình, tựu tính toán bị áp chế, nhưng dù sao phẩm giai chính ở chỗ này. Cho nên Trần Phong trong tay trường kiếm nhất vung, trước mặt mà đến mấy cái sinh vật tựu bị cắt mở, hỗn độn cấp binh khí uy lực thẩm thấu đến đối phương trong cơ thể, sau đó cái này vài tên sinh vật tựu nổ tung rồi. Vẫn lạc, có thể giết chết, cái này an tâm. Trần Phong trong nội tâm buông lỏng, Trần Phong lo lắng chính là những cánh mạng này như siêu thoát điểu như vậy rất khó tiêu diệt. Suy nghĩ một chút siêu thoát điểu, liền xúc tu quái đều cảm thấy sợ hãi, nếu tại đây sinh vật đều là như thế này cái kia sao lúc này đây có thể thì phiền toái. Bất quá chính mình một kiếm chỉ là chém giết vài con sinh vật vẫn còn có chút làm cho người giật mình, chung quanh sinh vật nhiều lắm. Lãnh hồn cũng xuất thủ, kiếm quang lập lòe trong cũng có vài tên tánh mạng được giải quyết, tiếp được hai người kiếm thuật triển khai, không ngừng xung phong liều chết, mặc cho những sinh vật này số lượng rất nhiều cũng dần dần bị hai người giải quyết hết. Ông. Bất quá những sinh vật này cũng rất nhanh cải biến phương thức chiến đấu, tiêu chứng kiến mỗi một gã sinh vật trên người đều toát ra một đoàn ánh lửa, sau đó sở hữu ánh lửa liên tiếp cùng một chỗ hình thành một mảnh chói mắt thần quang ngưng tụ thành một đoàn cực lớn quang hoàn, mãnh liệt mà đối với Trần Phong cùng lãnh hồn trấn áp tới. Sau đó hai người tiểu cảm nhận được cùng trước khi đồng dạng áp lực. Làm sao có thể, những sinh vật này vậy mà có thể sử xuất loại thủ đoạn này? Trần Phong cùng lãnh hồn chính thức chấn kinh rồi, trước khi áp lực làm cho hai người thấp xuống một cái cảnh giới, hiện tại nếu lại rơi nữa thấp thực lực, như vậy không phải động thủ rồi, hai người trực tiếp ở chỗ này cắt cổ tự sát ta. Bá. Trần Phong một kiếm chém ra, quang hoàn bị cắt nát, nhưng hai người hay là cảm nhận được nhàn nhạt áp lực, đồng thời hai người thực lực lại lần nữa hạ thấp, mặc dù biên độ rất bé, nhưng đã ảnh hưởng đến hai người rồi. Đem những sinh vật này giết sạch, hoặc là giết đi ra ngoài. Trần Phong nói ra. Giết sạch đối phương là không thể nào, giết đi ra ngoài đi. Lãnh hồn nói xong lựa chọn một cái phương hướng, bất quá vừa đi hai bước trước mặt thì có mấy cái quang hoàn bao phủ tới. Kiếm quang lập lòe, quang hoàn nghiền nát, nhưng vẫn là có một cái quang hoàn đã rơi vào lãnh hồn trên người. Lúc này đây xuất hiện quang hoàn quy mô tương đối nhỏ, cho nên số lượng là hơn nữa khó lòng phòng bị, cái kia rơi vào lãnh hồn trên người quang hoàn lặng yên không một tiếng động chui vào thể linh hồn trong. Sau đó lãnh hồn khí tức tựu giảm bớt một ít. Xuy suy, suy suy, suy suy. Tiểu có mấy danh sinh vật giết đi lên, vậy mà công đánh chúng vào lãnh hồn, những thoạt nhìn này cũng không phải quá mạnh mẽ sinh vật vậy mà có thể phá vỡ lãnh hồn phòng ngự, tại lãnh hồn trên người lưu lại một đạo đạo vết thương. Phải biết rằng lãnh hồn mặc dù thực lực bị áp chế rồi, nhưng là thân hình dù sao cũng là đại la chi thân thể, phòng ngự phương diện hay là rất mạnh. Bị đánh trúng về sau không chỉ là vết thương đơn giản như vậy, một cỗ kỳ dị lực lượng theo miệng vết thương không ngừng ăn mòn, lãnh hồn cũng cảm giác huyết khí tại bốc hơi, huyết nhục tại hư thối. Ông, lãnh hồn thi triển sát phạt chi thuật, đồng dạng cũng có hỏa quang từ trên người tách ra đi, tới gần bên người sinh vật nhao nhao hóa thành nát bấy. Đồng thời vết thương trên người cũng khép lại rồi. Cẩn thận một ít, những cái thứ này công kích rất cường, còn có thể nuốt phệ huyết khí chi lực. Lãnh hồn đối với Trần Phong nói ra. Trần Phong gật gật đầu, theo điểm này lên đây nhìn như hồ cùng siêu thoát điểu có chút cùng loại a. Trần Phong đồng dạng cũng gặp phải đi một tí quang hoàn, những quang hoàn này quả thực tiểu là xuất quỷ nhập thần, Trần Phong liên tục ra tay, cũng là thiếu chút nữa trúng chiêu, bất quá mặc dù không giống lãnh hồn như vậy bị quang hoàn trực tiếp tập trung, nhưng là có một ít nghiền nát năng lượng hàng lâm xuống. Dù là không có tiến vào Trần Phong trong cơ thể cũng có thể đối với Trần Phong tạo thành một ít ảnh hưởng, dù sao Trần Phong tựu cảm giác lực chiến đấu của mình đang tại chậm chạp hạ. Thấp, nhất thời bán hội không có việc gì, nhưng là một lúc sau có thể tựu khó chịu rồi. Bành bành bành. Bành bành bành. Vài con sinh vật đâm vào trên tấm chắn, Trần Phong cánh tay lắc lư một cái, lực chấn động bộc phát, những sinh vật này lập tức bị ném bay ra ngoài. Tấm chắn lại lần nữa lắc lư thì có một cỗ hỏa diễm vòi rồng bay ra, một ít trốn tránh không kịp sinh vật bị lôi kéo đi vào rất nhanh đã bị xé thành mảnh nhỏ. Tấm chắn có thể để phòng ngự có thể công kích, Trần Phong trong tay Huyền Hoàng kiếm lực công kích càng mạnh hơn nữa, ngay tại Trần Phong một hơi chém giết mấy chục chỉ sinh vật thời điểm, một đoàn cực lớn quang hoàn lại lần nữa bao phủ xuống đến. Quang hoàn bao phủ hai người chung quanh khu vực, áp lực cường đại làm cho hai người nhịn không được lắc lư một cái. Thực lực lại lần nữa giảm xuống. Phốc. Trần Phong cũng bị công kích đã đến, bất quá Trần Phong thân hình so lãnh hồn mạnh hơn nhiều, một đoàn ánh lửa về sau Trần Phong trên người chỉ là xuất hiện một đạo ân ký. Tiêu tính toán như thế, Trần Phong hay là cảm nhận được một cỗ lực cắn nuốt. Giết. Kiếm quang theo trên thân hai người nổ bắn ra đi, tiếp được hai người tụ cùng một chỗ. Một phen chém giết về sau hai người rốt cục giết đi ra ngoài, bất quá những sinh vật kia như trước đuổi theo lấy, Trần Phong nhìn, những sinh vật này vượt qua 10 vạn, chính mình cùng lãnh hồn giết được chỉ là cực nhỏ một bộ phận. Hai người không ngừng biến hóa phương vị, sau một khoảng thời gian thoát khỏi những sinh vật này, sau đó hai người liếc nhau về sau tiểu khổ cười. Nếu ở bên ngoài, ta một người là có thể đem những người kia tiêu diệt toàn bộ không còn. Lãnh hồn nói ra, ở bên ngoài nói không chừng những sinh vật kia thực lực cũng sẽ tăng lên. Trần Phong nói ra, Trần Phong sở dĩ nói như vậy là vì tại vừa rồi trong tranh đấu Trần Phong bắt đi một tí sinh vật, những sinh vật này bị Trần Phong thu vào thể nội thế giới, mặc dù bị trấn áp lấy, nhưng là những sinh vật này tại Trần Phong thể nội thế giới lại trở nên so với trước càng thêm cường đại. Nói cách khác không riêng gì Trần Phong những người từ ngoài đến này bị áp chế, bản địa tánh mạng ly khai nơi đây về sau cũng sẽ trở nên mạnh mẽ. Ầm ầm. Hai người vừa dừng lại, phía trước tiểu truyền đến năng lượng chấn động, rõ ràng là có người tại giao thủ, rất xa Trần Phong tiểu chứng kiến một gã rời rạc tánh mạng đang tại bị một đám sinh vật vây công lấy. Quy 1 chương 2843, Man Hoang chiến tranh 16. Những sinh vật này mặc dù số lượng thiếu đi một tí, nhưng là so với trước gặp được sinh vật còn cường đại hơn nhiều, người này rời rạc tánh mạng một bên chém giết một bên bỏ chạy. Hơn nữa đối phương cũng phát hiện Trần Phong hai người, cho nên một bên xin giúp đỡ một bên cải biến phương hướng. Bành! Người này rời rạc tánh mạng bị đánh trúng, thương thế trên người quá nhiều, nổi lên phản ứng dây chuyền, thân hình bắt đầu hỏng mất. Mắt thấy người này rời rạc tánh mạng muốn vỡ lạc, một đốn huyền hoàng kiếm khí bay tới, mấy cái xoay quanh chuyển hướng về sau tiểu có mấy danh sinh vật hóa thành nát bấy. Lãnh hồn cũng ra tay giết vài tên sinh vật, còn lại sinh vật rất thức thời xoay người rời đi. Đa tạ hai vị đạo hữu tương trợ. Cải tạo thân hình về sau người này rời rạc tánh mạng vội vàng tỏ vẻ cảm tạ. Không có gì, gặp được chúng ta coi như ngươi vật khí, ngươi là vào bằng cách nào? Trần Phong hỏi. Ta cùng bằng hữu là trong lúc vô tình vào. Người này rời rạc tánh mạng đạo. Các ngươi không biết nơi này có cái gì? Trần Phong cười hỏi. Rời rạc tánh mạng lắc đầu. Trần Phong cười cười, cũng không hề hỏi nhiều. Đã như vậy từ biệt. Trần Phong cùng lãnh hồn gật gật đầu, sau đó hai người đã đi ra đám. Người này rời rạc tánh mạng không nghĩ tới Trần Phong hai người như vậy dứt khoát rời đi rồi, vốn còn muốn mấy thứ gì đó, cũng không còn kịp rồi. Tiểu tính toán nơi này có bảo vật cũng bị những người khác vào xem rồi. Trần Phong đạo: "Ta đối với những thứ khác bảo vật không có hứng thú." Lãnh hồn đạo: "Đạo hữu còn có thủ đoạn gì nữa sao?" Trần Phong hỏi. Lãnh hồn lắc đầu, trường kiếm trong tay bổ ra, một đốn kiếm quang chưa từng có từ trước đến nay, trước mặt mà đến quần quần phong bạo bị xoắn thành mảnh vỡ, bất quá sau đó lại là hỏa quần quần, lúc này đây là Trần Phong ra tay, thò tay một chảo, sở hữu hỏa diễm đều bị thu tiến trong lòng bàn tay. Những năng lượng này là người từ ngoài đến lưu lại còn có một chút lưu lại sinh mệnh khí tức. Lãnh hồn đạo: "Coi như là đại La Kim Tiên hàng giới trở thành thái ớt kim tiên, nhất cử nhất động cũng có thể tạo thành rất lớn dư ba." Nguy hiểm. Bỗng nhiên tầm đó Trần Phong cảm thấy một cỗ nhàn nhạt nguy cơ, cái này cỗ nguy cơ đến cực nhanh, nhanh đến làm cho người không thể kịp phản ứng. Một căn thật dài roi lóe ra lôi quang đối với hai người có tới, Trần Phong giơ lên tấm chắn ngăn cản, sau đó một tiếng nổ vang, Trần Phong liên tiếp lui về phía sau, trong tay tấm chắn đều thiếu chút nữa ném bay ra ngoài. Lắc lư một cái cánh tay Trần Phong có chút kinh ngạc nhìn lãnh hồn trở mình cút ra ngoài, mà cái kia căn lôi điện trường tiên chuyển cái loan tiếp tục đối với lấy lãnh hồn quật qua đi. Trần Phong muốn tiến lên hỗ trợ đã có một nhúm thất thải thần quang lại lần nữa hoành quét tới. Rơi vào đường cùng Trần Phong chém ra một kiếm. Thải quang nổ tung, Trần Phong chặn công kích của đối phương, nguyên lai lại là một cây trường tiên. Bên kia lãnh hồn cũng ngăn cản xuống dưới, dù sao lãnh hồn thực lực cũng không tệ. Vốn Trần Phong còn tưởng rằng cái này lưỡng căn trường tiên là năng lượng biến thành, nhưng là một phát tay mới biết không phải là cái kia chuyện quan trọng, cái này lưỡng căn trường tiên là hỗn độn cấp bậc. Hơn nữa lực công kích rất cường, Trần Phong thúc dục trong tay Huyền Hoàng kiếm cũng chỉ là miễn cưỡng chống đỡ đỡ được. Tiếp được cái này lưỡng căn trường tiên không ngừng theo từng cái phương hướng đối với Trần Phong hai người phát động công kích, Trần Phong cùng lãnh hồn chỉ có thể ra tay ứng đối. Trần Phong thi triển thần hành chi thuật không ngừng trốn tránh, làm cho trường tiên công kích thất bại, chỉ có thật sự không cách nào tránh né thời điểm mới sẽ ra tay ngăn cản. Một phen giao thủ, cái này lưỡng căn trường tiên không làm gì được Trần Phong cùng lãnh hồn, mà hai người muốn rời khỏi cũng không có dễ dàng như vậy. Cái này lưỡng căn trường tiên không tệ, ta thiếu khuyết một món đồ như vậy binh khí. Trần Phong đạo, cũng không biết là người nào thúc dục, đạo hữu muốn cướp đoạt cái này bảo vật chỉ sợ không dễ dàng. Lãnh hồn đạo, lãnh hồn mặc dù biết Trần Phong thực lực không tệ, nhưng là không tin Trần Phong có thể cướp đoạt trường tiên, có thể hóa giải phiền toái trước mắt đã xem như không tệ rồi. Sau đó lãnh hồn tiểu chứng kiến Trần Phong thò tay bắt được cái kia căn thất thải trường tiên. Thằng này, 3333. Trường tiên tại Trần Phong trong tay không ngừng chấn động lấy, nhưng không cách nào dễ rủa đi ra, sau đó từng đạo bóng roi tách ra đến, chịu đánh vào Trần Phong trên người, phát ra 33 tiếng vang. Bất quá những bóng roi này uy lực so ra kém trường tiên, quật tại Trần Phong trên người làm cho Trần Phong không chút sức mẹ. Che che lấp lấp, còn không đi ra cho ta. Trần Phong lạnh quát một tiếng, mạnh mà phát lực, tiểu xem tới trong tay thất thải trường tiên mạnh mà bị kéo dài, trường tiên một chỗ khác thì là không gian băng bại. Một chỉ cực lớn bàn tay đối với Trần Phong phát tới. Mặc dù không là trước kia trong tấm hình chứng kiến móng vuốt, nhưng cái bàn tay này uy lực đồng dạng bất phàm. Huyền Hoàng kiếm bay ra, cùng bàn tay không ngừng va chạm, Trần Phong thì là toàn lực lôi kéo trường tiên. Một tiếng nổ vang về sau Huyền Hoàng kiếm bị đánh bay, bàn tay đối với Trần Phong phát qua đi, uy lực càng mạnh hơn nữa. Lúc này thời điểm Trần Phong ngoại trừ buông tay bằng không thì ngăn cản không nổi cái bàn tay này. Sau đó pho tượng xuất hiện, chỉ là một quyền, cái bàn tay này tiểu nổ tung rồi, đón lấy pho tượng tiếp tục ra tay, không gian nghiền nát, trường tiên một cái khác đánh bạc tánh mạng cũng phát ra một tiếng không cam lòng kêu thảm thiết, bất quá trong nháy mắt tiểu biến mất không thấy gì nữa. Thất thải trường tiên đã rơi vào Trần Phong trong tay, tại Trần Phong trong lòng bàn tay vật lộn một phen đã bị Trần Phong thu. Đạo hữu, ta muốn xuất thủ. Trần Phong lại theo dõi cùng lãnh hồn giao thủ lôi điện trường tiên. Đạo hữu xin cứ tự nhiên. Lãnh hồn không muốn Trần Phong ra tay, nhưng là mình rồi lại không làm gì được cái này căn trường tiên, rơi vào đường cùng chỉ có thể như vậy. Sau đó Trần Phong xuề bàn tay ra chậm rãi đối với cái kia căn lôi điện trường tiên chụp tới. Tại Trần Phong thu thất thải trường tiên thời điểm cái kia căn lôi điện trường tiên cũng có chút kinh hoàng rồi, chứng kiến Trần Phong bàn tay chộp tới càng là bắt đầu vặn vẹo muốn rời khỏi tại đây, nhưng là đã chậm, lãnh hồn phản kích, Trần Phong ra tay vẫn là đem lôi điện trường tiên nắm trong tay, đồng thời một đoàn ngọn lửa đốt, lôi điện trường tiên giãy giụa càng thêm lợi hại. Ha ha, đã đến trong tay của ta ngươi còn muốn chạy trốn, làm sao có thể? Trần Phong cười nói. Pho tượng lại ra tay nữa, cùng lôi điện trường tiên trưởng khống giả đã qua mấy chiêu, sau đó lôi điện trường tiên đã đến Trần Phong trong tay. Lúc này đây pho tượng ra tay so với trước nhược đi một tí, đây là bởi vì bị tại đây quy tắc gáp chế nguyên nhân. Hai kiện hỗn độn cấp binh khí đến tay, Trần Phong rất là thỏa mãn, có lẽ Trần Phong không dùng đến những binh khí này, nhưng là không có nghĩa là Trần Phong đối với loại này bảo vật không động tâm, dù là Trần Phong hiện tại đã có được khởi nguyên bảo vật rồi, hỗn độn cấp pháp bảo đối với Trần Phong đến như cũng là không thể thiếu bảo vật, dù sao Trần Phong thực lực bây giờ vẫn không thể phát huy ra hỗn độn cấp pháp bảo toàn bộ uy năng. Thì ra là thích hợp nhất Trần Phong bảo vật hay là hỗn độn cấp. Lại tiểu tính toán Trần Phong không dùng đến, cũng có thể đem bảo vật cho tộc nhân sử dụng, đừng quên man hoang vũ trụ trong thế nhưng mà nổi lơ lửng một ít hỗn độn cấp pháp bảo cùng cực phẩm thần khí dùng để khích lệ mọi người. Chứng kiến Trần Phong thu hồi lưỡng căn trường tiên lãnh hồn trong mắt hiện lên một tia hâm mộ, sau đó lại nhìn về phía Trần Phong bên người pho tượng. Đây là? Lãnh hồn hỏi. Trần Phong vẫn không trả lời đâu rồi, một chỉ giữ tợn móng vuốt xuất hiện. Chính là trước kia trong tấm hình chứng kiến móng vuốt, cái này chỉ móng vuốt chỉ là thoáng một phát sẽ đem một gã đại la kim tiên thân hình xé nát. Hơn nữa so vừa rồi bàn tay cường đại rồi quá nhiều. Oeng. Pho tượng lại lần nữa tiến lên, cùng móng vuốt tranh đấu, Trần Phong rồi ngón một điểm huyền hoàng kiếm cũng hóa thành quần quần kiếm khí đối với móng vuốt mang tất cả qua đi. Liên pho tượng đều nhận lấy áp chế, cho nên Trần Phong không dám khinh thường. Lãnh hồn cũng xuất thủ, đồng dạng đối với cái con kia móng vuốt phát ra một đạo kiếm đạo chi quang. Cái này chỉ móng vuốt sắc thực hung hãn, công kích cùng phòng ngự đều rất cường, hai thanh hỗn độn cấp bậc trường kiếm cũng chỉ là ở phía trên lưu lại một đạo đạo dấu vết mờ mờ, chỉ có pho tượng là chủ lực. Chém giết trong quá trình Trần Phong cũng đang âm thầm thúc dục đồng thuật, muốn tìm ra đối phương nơi phát ra, bất quá không đợi Trần Phong thành công cái con kia móng vuốt tiểu bị đánh bại, xé mở không gian biến mất không thấy gì nữa. Đạo hữu có loại này pho tượng tùy thân, coi như là gặp được Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng có thể đấu một trận. Lãnh hồn có chút hâm mộ đạo. Ở chỗ này đồng dạng nhận lấy áp chế, cũng chỉ có một lúc mới bắt đầu có thể bộc phát một hai. Trần Phong đạo, vung tay lên đem pho tượng thu. Lúc này thời điểm Trần Phong trong nội tâm đã nắm chắc rồi, pho tượng vẫn là có thể bộc phát, tiểu tính toán gặp được cao thủ cũng có thể đối kháng. Nếu mặt khác tiến vào phiến khu vực này, tánh mạng cũng gặp phải loại công kích này, cái kia thật đúng là giữ nhiều lành ít rồi. Lãnh hồn đạo, cho nên chúng ta không thể thời gian dài ở chỗ này dừng lại, nếu tìm không thấy cái kia kiện bảo vật hay là nhanh lên ly khai a. Trần Phong đạo, ngoại trừ thủ đoạn này bên ngoài ta cũng không có những thứ khác đầu mối. Lãnh hồn lên trước mặt lại lần nữa nhiều ra một khóa huyết cầu. Không thể không phương pháp này hay là không tệ, ít nhất so mọi chỗ tìm kiếm muốn tốt nhiều lắm. Bất quá đến bây giờ mới thôi lãnh hồn tìm được đều là hắc hoàng nhất tộc tu sĩ, nhưng lại đều là chết đi tu sĩ, trừ lần đó ra cũng không có gì có ý tứ manh mối. Căn cứ lấy được tin tức tên kia Hỗn Nguyên Kim Tiên sắc thực đến nơi này, nếu là không có ngoại ý muốn nổi lên như vậy lúc trước hắc hoàng nhất tộc bị công kích thời điểm đối phương sẽ không hiện ra. Lãnh hồn đạo, có lẽ đối với phương thương thế rất nặng, trốn dưỡng thương đấy. Trần Phong đạo, đây là xấu nhất kết quả, bất quá ta hay là hy vọng đối phương có thể trốn ở chỗ này dưỡng thương. Bất quá dựa theo chúng ta tiên hữu nhất tộc suy tính tên kia Hỗn Nguyên Kim Tiên chết ở chỗ này tỷ lệ rất lớn. Lãnh hồn đạo, đã như vậy, vậy là tốt rồi, dễ tìm tìm. Trần Phong cười nói, tiếp được như cũng là lãnh hồn thi triển bí thuật, đã có phản ứng về sau hai người tiểu hành động. Sau một khoảng thời gian hai người lại đã tìm được vài kiện hắc hoàng nhất tộc tu sĩ thi thể. Theo tiến đến bây giờ lãnh hồn thủ đoạn thậm chí ngay cả một cái người sống đều không tìm ra đến. Hắc hoàng nhất tộc vào tu sĩ không giết ta, vậy mà tất cả đều đã bị chết ở tại đây, chẳng lẽ lại đều là những kỳ quái kia sinh vật ra tay? Trần Phong lời này thời điểm có chút hoài nghi, trực giác cho rằng còn có những chuyện khác. Người sống. Lúc này đây lãnh hồn thi triển bí thuật tìm kiếm thời điểm Trần Phong đống nhiên nói, Trần Phong cảm giác đến phương hướng cùng lãnh hồn muốn đi không phải một cái phương hướng. Tách ra nhìn xem. Lãnh hồn đạo. Cũng tốt. Trần Phong cũng rất dứt khoát, hai người cơ hồ không có dừng lại tiểu đi muốn đi địa phương. Một cây linh căn. Trần Phong có chút kinh ngạc. Vốn còn tưởng rằng là những thứ khác mạo hiểm giả, hoặc là bản địa thánh mạng, mặc dù dĩ nhiên là một cây cũng không phải quá thu hút linh căn. Mặc dù thân thể không lớn, nhưng là ẩn chứa năng lượng lại hấp dẫn Trần Phong. Năng lượng phẩm chất rất cao, là một loại kỳ lạ sinh mệnh năng lượng. Theo Trần Phong tới gần, Trần Phong còn kinh ngạc cảm nhận được một ít sinh mệnh chi hỏa hương vị. Sinh mệnh chi hỏa. Trần Phong suy tư, đối phương ẩn chứa sinh mệnh chi hỏa không coi vào đâu, nhưng là linh căn bên trong sinh mệnh chi hỏa cùng lệnh căn cũng bất hoàn mỹ tương kế hợp, thì ra là loại này sinh mệnh chi hỏa hẳn là linh căn theo địa phương khác hấp thu đến. Eat bổ tổ Eat 1 chương 2844, man hoang chiến tranh 17, đã có tánh mạng, thì có thể có sinh mệnh chi hỏa. Như vậy cái này gốc linh căn hấp thu sinh mệnh chi hỏa cũng là bình thường, nhưng là trải qua Trần Phong dò xét phát hiện cái này sinh mệnh chi hỏa đến từ Hỗn Nguyên Kim Tiên vậy thì bất động. Hỗn Nguyên Kim Tiên. Trần Phong nhớ tới lãnh hồn nói tên kia cao thủ, Hắc Hoàng nhất tộc người sáng lập Hắc Hoàng, đối phương thế nhưng mà Hỗn Nguyên Kim Tiên, hơn nữa lại đến nơi này, như vậy cái này gốc linh căn hấp thu sinh mệnh chi hỏa cùng tên kia Hỗn Nguyên Kim Tiên có quan hệ ư? Trần Phong đương nhiên hy vọng có quan hệ, như vậy chính mình có thể dựa vào cái này manh mối tìm được đối phương. Bất quá cái này một cây linh căn cũng không đơn giản, có thể ở mảnh không gian này còn sống sót thì có hắn chỗ đặc biệt. Trần Phong vừa mới tới gần thì có một đốm thần quang trước mặt mà đến, Trần Phong giơ ngón bắn ra đánh nát cái này đạo thần quang, bất quá Trần Phong ngón tay nhưng có chút run lên. Ngược lại là thật sự có tài, bất quá có thể hấp thu Hỗn Nguyên Kim Tiên lưu lại sinh mệnh chi hỏa nếu không có điểm buồn sự mới là lãng phí đấy. Trần Phong nói ra. Ông, ông, ông. Năng lượng chấn động, một đám hình thù kỳ quái sinh vật xuất hiện, lúc này đây không phải là vì đối phó Trần Phong, mà là hướng về phía cái kia gốc linh căn đi. suy suy suy suy suy suy, sau đó từng đạo thần quang theo linh căn bên trên phát ra, công kích phương thức rất đơn giản nhưng là rất hữu hiệu, không ngừng có sinh vật bị thần quang đánh chết. Hơn nữa Trần Phong nhìn ra linh căn ra tay rất thuộc luyện, nói rõ loại này giao phong không là lần đầu tiên xuất hiện. Mấy trăm chỉ sinh vật thì ra là mấy hơi thở đã bị làm, chỉ có giải rác mấy cái chạy thoát đi ra ngoài. Sau đó cái này gốc linh căn một cái khiêu dược tiểu biến mất tại nguyên chỗ. Trần Phong vội vàng đuổi theo mau, thật vất vả có chút mặt mày, Trần Phong cũng không muốn sai lầm. Cái kia gốc linh căn rõ ràng tự ý trường không gian chi thuật, không ngừng ở trong không gian xuyên thẳng qua lấy, tốc độ rất nhanh, may mắn Trần Phong đã tập trung vào đối phương khí tức mới một mực theo sát đối phương. Rất nhanh cái này gốc linh căn lại lần nữa ngừng lại, nguyên lai lại bị vài tên sinh vật ngăn cản, cái này vài tên sinh vật rất cường, vậy mà có thể tránh né linh căn phát ra thần quang, rất nhanh liền giết đã đến linh căn trước mặt. Trần Phong vẫn nhìn một màn này, cũng không lo lắng cái này gốc linh căn bị phá hủy, hơn nữa Trần Phong cần là linh căn dung hợp sinh mệnh chi hỏa, tiểu tính toán linh căn bị đánh nát cũng không có vấn đề gì. Bất quá tiếp được linh căn thượng diện một mảnh diệp tử lóe lên một cái, trong đó một gã sinh vật đã bị chỉnh tề mở ra, tiểu thật giống bị sắc bén nhất đao cắt ra. Pháp tắc lực lượng. Trần Phong có chút kinh ngạc, cái này vài tên sinh vật đều là thái ớt kim tiên, tại mảnh không gian này ở bên trong thực lực xem như không tệ rồi, ai biết khinh địch như vậy đã bị bổ ra. Trần Phong hai mắt chăm chú nhìn cái này gốc linh căn thượng diện có vài chục phiến diệp tử, Trần Phong xem rất rõ ràng, diệp tử lắc lư thời điểm kỳ thật đã thiết cắt không gian, hơn nữa linh căn bản thân còn phát ra một cỗ lực lượng đã tập trung vào những sinh vật này. Cái này vài tên thái ớt kim tiên cấp bậc sinh vật nhau nhau bị mổ ra đến, nhưng là cũng chưa chết, cải tạo thân hình về sau rất nhanh thoát đi nơi đây. Quả nhiên không dễ dàng giết chết, loại sinh vật này quả thật có chút khủng bố. Trần Phong gật gật đầu. Trần Phong đã nhận được siêu thoát điểu cùng độc phong về sau cũng có một ít nghiên cứu, loại sinh vật này tánh mạng lạc ấn trong không chỉ có được biến dị bất hủ chi lực, còn có đặc thù luân hồi chi lực, cho nên ngoại trừ rất khó bị giết chết bên ngoài, tiêu tính toán bị đánh bạo bị giết chết cũng có thể trọng sinh, kỳ thật Trần Phong cũng minh bạch đó cũng không phải chính thức ý nghĩa giết chết. Suy nghĩ một chút nếu loại sinh vật này tiến giai đến đại la chi cảnh lại sẽ cỡ nào khủng bố, cái này cũng không trách xúc tu quái bọn hắn cảm thấy sợ hãi rồi. Bá. Trần Phong chú ý tới linh căn thượng diện diệp tử lắc lư một cái, sau đó Trần Phong lóe lên thân, một nhún công kích gặp thoáng qua. Suy suy suy. Trần Phong thân hình lập lòe, lại tránh thoát tiếp được mấy sóng công kích, sau đó Trần Phong lóe lên thân đã đến linh căn trước mặt. Ta chỉ là tìm kiếm một ít gì đó, ngươi cũng đừng có chạy. Trần Phong vừa cười vừa nói, mặc dù linh căn đang kịch liệt dây ruột nhưng vẫn là bị Trần Phong giam cầm, rất nhanh linh căn tựu khôi phục tự do, nhưng lại cảm giác cực kỳ suy yếu, mà Trần Phong trong tay thì là nhiều hơn một đám ngọn lửa. Đúng là theo linh căn trong cơ thể chốc bong đi ra sinh mệnh chi hỏa. Quả nhiên là Hỗn Nguyên Kim Tiên lưu lại sinh mệnh chi hỏa, ngươi ở nơi nào lấy được? Trần Phong cười hỏi. Linh căn không có trả lời, như trước đang không ngừng dãy rủa lấy, Trần Phong bất đắc dĩ lắc đầu, trực tiếp thi triển linh hồn công kích chi thuật, chỉ là mấy cái căn này linh căn tiểu trung thực rồi, linh hồn bị đánh tan, Trần Phong rất nhanh tiểu tìm tới chính mình cần tin tức. Cũng thế, tu luyện tới hiện tại không dễ dàng, nên tha cho ngươi một mạng. Trần Phong không có thi triển sát thủ, bất quá cái kia một đám sinh mệnh chi hỏa lại bị Trần Phong cầm đi. Rất nhanh Trần Phong tiểu đã tập trung vào một cái phương hướng, sau đó xuyên thẳng qua, đồng thời âm thầm thúc dục sinh mệnh chi hỏa thi triển triệu hoán chi thuật. Đã tìm được. Lúc này đây Trần Phong hành động so sánh thuận lợi, rất nhanh liền đi tới linh căn đạt được sinh mệnh chi hỏa khu vực, bất quá Trần Phong dần dần thả chậm tốc độ, bởi vì nơi này có không ít bản địa sinh vật. Trần Phong trong nội tâm khẽ động, không chỉ có như thế Trần Phong còn cảm ứng được từ bên ngoài đến sinh mệnh khí tức. Có người tìm đến nơi này. Trần Phong nghĩ như vậy, vì vậy thi triển ẩn nạp thuật, cả người sáp nhập vào trong không gian. Hành động ngoài thậm chí đều không có năng lượng chấn động, như vậy cũng sẽ không bị người phát hiện. Càng là đi phía trước Trần Phong càng là kinh ngạc, tại đây sinh vật nhiều lắm, đại đa số đều là thái ớt kim tiên cấp bậc, muốn là tự mình bị phát hiện nhất định là có chuyện một trường ác đấu. Bất quá khá tốt, loại này cấp bậc sinh vật mặc dù khó chơi nhưng còn không làm gì được ta. Trần Phong suy tư về, sợ nhất đúng là cái loại này đại la kim tiên cấp bậc sinh vật. Dùng Trần Phong thực lực bây giờ thật đúng là khó đối phó. Oeng. Giao thủ thanh âm tại phía trước vang lên, nguyên lai lại cùng Trần Phong đồng dạng lén vào nơi đây mạo hiểm giả bị phát hiện rồi. Trần Phong trơ mắt nhìn một gã 10 vạn dặm lớn nhỏ rời rạc tánh mạng bị phần đông sinh vật xé thành mảnh nhỏ, người này cường đại tánh mạng sở hữu huyết nhục đều bị cắn nuốt không còn, chết không thể chết lại rồi. Đại La Kim Tiên a, cứ như vậy đã bị chết ở tại một đám thái ớt kim tiên trong tay. Trần Phong có chút cảm khái. Ông, ông, ông. Đông nhiên tầm đó phía trước vọt tới một đám sinh vật, Trần Phong còn tưởng rằng bị phát hiện rồi, ai biết những sinh vật này căn bản không co dừng lại, rất nhanh tiểu biến mất không thấy gì nữa. Đón lấy lại là một lớp, Trần Phong chỉ có thể dừng lại, cứ như vậy đi đi ngừng ngừng, trọn vẹn đi qua hơn 10 sóng, mấy vạn tên sinh vật. Tại đây quả thực tiểu là các loại sinh vật hang ổ, chỉ là bọn hắn tại sao phải ly khai đâu rồi, chẳng lẽ lại là có chuyện gì đã xảy ra. Trần Phong suy đoán, hơn phân nửa là đi vây công từ bên ngoài đến mạo hiểm giả. Không biết là ai xui xẻo như vậy. Trần Phong nói thầm lấy. Sau đó Trần Phong tiểu thấy được một mảnh lục địa bên trên rậm rạp chẳng chỉ khắp nơi đều là các loại sinh vật, bất quá những sinh vật này thực lực yếu đi rất nhiều, liền bất hủ kim tiên cũng không phải. Đây không phải lục địa, đây là cường đại tánh mạng thi thể. Trần Phong hai mắt có chút lóe lên. Nguyên lai cái này phiến lục địa là không biết tên tánh mạng một đoạn thân hình, những bản địa này sinh vật ký sinh ở chỗ này, hấp thu tánh mạng chất dinh dưỡng tu luyện. Chẳng lẽ lại những sinh vật này đều là như thế này phát triển? Trần Phong trong nội tâm hiện ra ý nghĩ như vậy. Tiếp được chứng kiến thứ đồ vật đã chứng minh Trần Phong suy đoán, rất nhanh Trần Phong lại lục tục ngoe ngoe gặp một ít lục địa. Những lục địa này hoặc lớn hoặc nhỏ, có thậm chí tựu là một cây xương cốt một khối huyết nhục hình thành, nhưng là hiện tại những cốt cách này huyết nhục lại đã trở thành những sinh vật này sinh tồn địa. Theo sinh vật lớn mạnh, những lục địa này tựu trở nên khô héo. Hỗn Nguyên Kim Tiên thân hình, còn không chỉ một tên Hỗn Nguyên Kim Tiên, cái này tựu có chút phiền phức rồi. Trần Phong nói ra, đã không chỉ một tên Hỗn Nguyên Kim Tiên, như vậy cái kia bó sinh mệnh chi hỏa tiểu không nhất định là Hắc Hoàng. Tại sao có thể có Hỗn Nguyên Kim Tiên chết ở chỗ này đâu rồi, còn có Hắc Hoàng, sau khi bị thương thì tại sao tới nơi này đâu rồi, nhắc tới ở bên trong là Hắc Hoàng mở, sau khi bị thương tới nơi này dưỡng thương ngược lại là bình thường, nhưng là rất rõ ràng không phải như vậy, tại đây rất nguy hiểm, Hắc Hoàng sau khi bị thương hay là lựa chọn tới nơi này, cái này đã nói lên vấn đề, xem ra lãnh hồn che giấu rất nhiều thứ a. Trần Phong nghĩ như vậy. Bất quá nơi này có không ít Hỗn Nguyên Kim Tiên sau khi chết lưu lại thân hình, mặc dù nói từ xa xưa tới nay bị lược đoạt đại lượng năng lượng tinh khí, nghĩ đến vẫn là có thể tìm được một ít mánh khỏe. Trần Phong cẩn thận đi tới, cũng cẩn thận phóng xuất ra cảm giác lực đi dò xét. Trần Phong cảm giác tại một khối đại lục ở bên trên xuyên thẳng qua lấy, cái này là một khối huyết nục, mặc dù thượng diện sinh tồn người không ít sinh vật, nhưng là huyết nục trong cũng không có thiếu huyết khí năng lượng, Trần Phong rất nhanh tựu xác định đây là người cường đại rời rạc cái mạng. Cái này dò xét trong quá trình Trần Phong còn đã nhận ra những thứ khác mạo hiểm giả, có lẽ đối phương cũng phát hiện Trần Phong, bất quá song phương đều không có nói toạc, mà là thi triển thủ đoạn, một bên dò xét một bên xâm nhập. Rốt cục, lại có một gã mạo hiểm giả bại lộ, người này ngược lại là rất cao minh, bạo lộ về sau tiên hạ thủ vi cường, ném ra vô số lôi cầu đem một phiến đại lục nổ phá thành mảnh nhỏ, không biết bao nhiêu trên đại lục tu luyện sinh vật toi mạng. Người này mạo hiểm giả muốn vô cùng tốt, cái kia chính là thừa dịp loạn tiếp tục cẩn tàng, nhưng là người này mạo hiểm giả hay là xem thường những sinh vật này, trong đó vẫn có cao thủ, mấy tên sinh vật xuất hiện đã tập trung vào đối phương, sau đó tựu là thay nhau công kích. Đạo hữu, cứu ta một cứu. Trần Phong nhận được đối phương truyền đến xin giúp đỡ, đối phương cảm giác đã đến Trần Phong tồn tại, lúc này nguy hiểm phía dưới vậy mà muốn đem Trần Phong dụ dỗ. Thật có lỗi. Trần Phong nhanh hơn tốc độ, Trần Phong mới không muốn chuyến tại đây vũng nước đục, bất quá tên kia mạo hiểm giả rất tấm hiểm, không biết thi triển thủ đoạn gì hay là làm cho Trần Phong bại lộ. Trần Phong bạo lộ trong nháy mắt thì có ngàn vạn sinh vật đối với Trần Phong đánh tới, Trần Phong một quyền đánh ra, quyền kinh một luồng sóng nhộn nhạo ra, sau đó huyền hoàng kiếm khí coi như du long cọ rửa. Một phen hỗn loạn về sau Trần Phong lại lần nữa biến mất không thấy gì nữa. Vừa rồi sinh vật mặc dù không ít, nhưng cũng không có cao thủ, cho nên cũng tiểu không có khóa định Trần Phong. Về phần tên kia bị vây ở mạo hiểm giả sống hay chết Trần Phong mới chẳng muốn đi quản. Tiếp được Trần Phong càng thêm cẩn thận, không chỉ có muốn tránh né bản địa sinh vật, còn muốn phòng bị lấy bị mặt khác mạo hiểm giả phát hiện. Mọi người tố không nhận thức, chính mình gặp được nguy hiểm không ngại đem những người khác cùng một chỗ dụ dỗ, coi như là đổi lại Trần Phong hơn phân nửa cũng có thể như vậy làm. Một quả tinh cầu hấp dẫn Trần Phong. Ở chỗ này tại sao có thể có tinh cầu, có chỉ là Hỗn Nguyên Kim Tiên lưu lại thân hình? Như vậy cái này khỏa tinh cầu bộ dáng tồn tại nhưng thật ra là một gã Hỗn Nguyên Kim Tiên sau khi chết lưu lại đầu. Cái này khỏa cực lớn trên đầu sinh hoạt trăm vạn sinh vật, mạnh nhất đã đến Thái Ức Kim Tiên cảnh giới, yếu nhất cũng là Chân Tiên Tiên Tiên. Dù sao cũng là Hỗn Nguyên Kim Tiên vật lưu lại, dù là chỉ là thi thể cũng đủ làm cho rất nhiều tánh mạng tu hành rồi. Quy 1 chương 2845, Man Hoang Chiến Tranh 18. Bất quá Trần Phong để ý không phải những này, nếu là đầu như vậy cũng rất có giá trị, nói không chừng trong lúc này tiểu có sinh mệnh chi hỏa đấy. Lúc này thời điểm Trần Phong đã không thèm nghĩ nữa lấy tìm kiếm hắc hỏa rồi, mà là tìm kiếm hiện hữu tài nguyên. Chỉ tiếc Trần Phong rất nhanh tựu thất vọng rồi, cái này cái đầu trong không có cái gì, có lẽ đã từng có sinh mệnh chi hỏa, nhưng như trước bị người khác lấy đi rồi. Mặc dù có chút thất vọng, nhưng là Trần Phong hay là phát hiện một ít gì đó, cái kia chính là người này Hỗn Nguyên Kim Tiên vẫn lạc nguyên nhân. Linh hồn lọt vào trọng thương, tánh mạng lạc cấn liên tiếp tiêu tán, đối thủ lợi hại là một phương diện, đối thủ nắm giữ lực lượng lại là một phương diện. Có thể phai mở Hỗn Nguyên Kim Tiên lực lượng, không chỉ là cảnh giới tăng lên đi đơn giản như vậy, nói thí dụ như Trần Phong hiện tại tựu là Đại La Kim Tiên, cũng có thể nhẹ nhõm đánh bại không ít Đại La Kim Tiên. Nhưng thực chính là muốn hoàn toàn phai mở một gã Đại La Kim Tiên hay là hội tốn hao một ít công phu. Bất quá ta hay là làm cho không rõ những Hỗn Nguyên Kim Tiên này tại sao phải tới nơi này. Trần Phong nói thầm lấy, có thể làm cho Hỗn Nguyên Kim Tiên tới nơi này nói rõ nơi này có hấp dẫn người thứ đồ vật, có thể hấp dẫn Hỗn Nguyên Kim Tiên thứ đồ vật chỉ sợ không phải quá nhiều a, nhất là Hắc Hoàng hay là trọng thương về sau trước tới nơi này, chỉ sợ không phải đơn thuần dưỡng thương a. Trần Phong rơi vào một khối đại lục ở bên trên, cái này khối đại lục có chút ý tứ, bởi vì đây là một cục xương. Suy nghĩ một chút, một cục xương tiểu có sổ vạn giảm, như vậy người này sinh vật khi còn sống thể tích cũng không nhỏ. Trần Phong sở dĩ rơi ở phía trên là vì cảm nhận được một cỗ đặc thù lực lượng. Sau đó tiểu trên đất bằng đã tìm được một cái sâu không thấy đáy thiên khanh, quần quận sát khí tiểu là từ thiên khanh trong phun phát ra tới. Cũng là bởi vì cỗ sát khí kia cho nên cái này phiến lục địa bên trên cũng không có bao nhiêu sinh vật, liền thích ứng năng lực nghịch thiên sinh vật đều không muốn ở chỗ này tu luyện, đã nói lên cỗ sát khí kia có nhiều hơn được. Trần Phong tiến vào trong đó, càng hướng xuống càng là nồng đậm, đã đến trình độ nhất định về sau lại bắt đầu trở thành nhạt. Trần Phong xuyên qua lục địa. Hình tượng một điểm mà nói tiểu là một cây cốt trên đầu có một cái sọ xuyên qua cửa động, đây là miệng vết thương, là bị người đánh đi ra. Binh khí. Trần Phong nói ra, sau đó lại lắc đầu, không phải binh khí, là bị ngón tay đục lỗ. Đây chính là Hỗn Nguyên Kim Tiên xương của ta. Hỗn Nguyên Kim Tiên ở giữa tranh đấu, chỉ có Hỗn Nguyên Kim Tiên mới có thể giết chết Hỗn Nguyên Kim Tiên à? Trần Phong nói ra. Nghiên cứu một phen về sau Trần Phong đã đi ra nơi đây. Tiểu tính toán lại kỳ lạ đối với Trần Phong mà nói cũng chỉ là gia tăng một ít hứng thú mà thôi, Trần Phong cần chính là chỗ tốt. Mặc dù nói Hỗn Nguyên Kim Tiên thi cốt như trước hữu dụng, nhưng là trong đó năng lượng đã trôi qua quá nhiều, hơn nữa Trần Phong nếu giống chống khua chiên ra tay không biết sẽ kinh động bao nhiêu bản địa sinh vật. Rốt cục, Trần Phong đã tìm được một cái đại gia hỏa. Đây là người dị thú, thân hình rất nguyên vẹn, kéo sổ trăm vạn dặm, xem tiểu thật giống một đầu siêu cấp đại long mạch. Trần Phong có chút kinh ngạc, đây là gặp được hoàn chỉnh nhất một kiện thân hình rồi, bất quá tại đây sinh vật ngược lại là ít nhất, chỉ có vài chục tên. Cái đó và trước khi gặp được tình huống bất đồng, phải biết rằng Trần Phong cùng nhau đi tới, có lục địa bên trên khoảng chừng trăm vạn sinh vật, coi như là thiếu cũng có hơn vạn, ví dụ như này tòa tràn đầy sát khí lục địa bên trên cũng có mấy trăm tên sinh vật tại tu luyện. Nhưng là cái này phiến cực lớn khu vực cũng chỉ có mấy chục tên sinh vật, nguyên nhân chỉ có một, cái kia chính là những tánh mạng này rất cường đại, chiếm cứ cái này phiến bảo địa, không dung những sinh vật khác tới đây tu luyện. Tất cả đều là thái ớt kim tiên, mà là đều là đỉnh tiêm thái ớt kim tiên, ngoại trừ trước khi gặp được móng vuốt bên ngoài đây cũng là Trần Phong tiến vào phiến khu vực này gặp được mạnh nhất bản địa sinh vật rồi. Cái này mấy chục tên thái ớt kim tiên ở chỗ này tất cả chiếm một phương, cơ hồ đều tại yên tĩnh tu luyện. Trần Phong không dám kinh thường, nếu kinh động những người này, khẳng định như vậy tiểu là một hồi phiền toái. Ở chỗ này những sinh vật này là thái ớt kim tiên, một khi ly khai phiến khu vực này, đã đến rời rạc không gian, như vậy tiểu là đại la kim tiên, hơn nữa còn là thực lực không tệ đại la kim tiên, Trần Phong có thể cảm nhận được những thái ớt kim tiên này cường đại, bất kể là thân thể còn là linh hồn đều rất cường. Suy nghĩ một chút, bất kể là cái gì tánh mạng tại hôn nguyên kim tiên trên thân thể tu luyện, hấp thu hôn nguyên kim tiên năng lượng tu luyện, nếu không cường mới không có thiên lý. Trần Phong lặng yên không một tiếng động qua đi, cũng không làm kinh động những cái thứ này, tại Trần Phong xem ra tiểu tính toán nơi này có thứ tốt cũng lưu không xuống. Trần Phong tại mảnh không gian này không ngừng xuyên thẳng qua lấy, sau một khoảng thời gian cũng là góp nhặt một ít gì đó, nói thí dụ như đặc thù năng lượng, hôn nguyên kim tiên tinh huyết, còn có một chút tài liệu, đương nhiên Trần Phong cũng không có giống trống khua chiêng ra tay, bằng không thì Trần Phong hoàn toàn có thể tinh luyện ra nhiều thứ hơn. Một cỗ quen thuộc năng lượng chấn động truyền tới, Trần Phong vội vàng dừng lại, toàn lực ẩn nấp thân hình. Là lãnh hồn. Lãnh hồn cầm trong tay trường kiếm cùng một đám sinh vật chém giết lấy, lúc này lãnh hồn biểu hiện ra ngoài sức chiến đấu so với trước muốn mạnh hơn nhiều, mỗi một kiếm đều có một gã sinh vật bị chém giết, rất nhanh lãnh hồn liền giết ra lớp lớp vòng đây, trong khoảng thời gian ngắn khoảng chừng trên trăm tên sinh vật bị giết chết, sau đó một vòng chấn động lớn nào, lãnh hồn biến mất không thấy gì nữa. Trần Phong biết rõ đây là đối phương thi triển một môn ẩn nặc thuật. Đã lãnh hồn đến nơi này, xem ra ta tìm đúng địa phương rồi, có lẽ tại đây thật sự có về hắc hoàng manh mối. Trần Phong thầm nghĩ. Cho nên Trần Phong không có lộ diện, không phải Trần Phong lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, mà là lãnh hồn cũng không có nói cho Trần Phong toàn bộ tin tức, đương nhiên chuyện này đổi lại là Trần Phong cũng sẽ như thế. Ta ngược lại là hy vọng lãnh hồn có thể tìm được hắc hoàng, tốt nhất có thể tìm được kiện pháp bảo kia, như vậy mới không đi một chuyến uổng công. Trần Phong nói ra. Có thể tăng lên cảnh giới pháp bảo, ta tựa hồ có một ít ấn tượng a. Trần Phong suy tư về. Cái này ấn tượng đương nhiên là đến từ Hỗn Nguyên Kim Tiên lưu lại truyền thừa, chỉ có điều Trần Phong như trước không biết cái này pháp bảo đích danh xưng. Mặc dù lãnh hồn ẩn nấp thân hình, Trần Phong hay là đã tập trung vào đối phương, tiếp được lãnh hồn không ngừng tiến lên, Trần Phong cũng là chăm chú theo sau. Trần Phong nhìn ra lãnh hồn tiến lên tựa hồ có rất có mục đích, chẳng lẽ lại thằng này tìm được cái gì? Trần Phong trong nội tâm suy đoán. Rốt cục lãnh hồn tại một cỗ thi thể trước mặt ngừng lại, tự nhiên mà vậy Trần Phong tựu sinh ra một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là này là thân hình hơn phân nửa là tên kia hắc hoàng. Cỗ thi thể này đồng dạng cũng đã trở thành bản địa sinh vật tu luyện nơi, hơn nữa tại đây sinh vật không ít, cho nên lãnh hồn rất nhanh tựu bị bao vây, xung đột lập tức bộc phát. Lúc này thời điểm lãnh hồn thậm chí đều không có công phu đi nghiên cứu cỗ thi thể này, bởi vì nơi này sinh vật không chỉ có số lượng nhiều, hơn nữa thực lực cũng không tệ lắm. Cũng tốt, vậy thì giết sạch các ngươi. Lãnh hồn nhe răng cười đạo, lông sủ lao đại lại xem có chút buồn cười. Phúc. Kiếm quang lóe lên, một gã sinh vật bị chém đứt, sau đó cái này đạo kiếm khí một phân thành hai, càng làm hai gã khác sinh vật chém giết, sau đó kiếm khí hai hóa thành bốn, bốn đạo kiếm khí lại xỏ xuyên qua bốn gã sinh vật. Lúc này thời điểm kiếm khí uy lực mới dần dần tan rã, tiêu tính toán như thế kiếm khí tách ra đi hay là lại lần nữa làm bị thương mấy tên sinh vật. Thằng này kiếm thuật không tệ lắm. Trần Phong có chút kinh ngạc. Thằng này trước khi che giấu vô cùng sâu a. Tiêu chứng kiến từng đạo kiếm quang coi như lôi điện phân nhánh, trong chớp mắt tiểu bao phủ mảng lớn sinh vật. Trần Phong xem rất rõ ràng, trong khoảng thời gian ngắn thì có trên trăm tên sinh vật bị chém giết. Bất quá Trần Phong còn chú ý tới trong đó có một bộ phận bị chém giết sinh vật trong cơ thể có một ít quang điểm đã bay đi ra ngoài, biến mất tại trong không gian. Trần Phong biết rõ những điểm sáng này rất nhanh sẽ một lần nữa ngưng tụ ra sinh vật thân hình, cái kia chính là trọng sinh. Hơn nữa bởi vì một ít nguyên nhân, những trọng sinh này sinh vật còn sẽ thay đổi càng cường đại hơn. Đương nhiên, cũng không phải sở hữu sinh vật đều có thể trọng sinh, lãnh hồn hay là chém giết không ít sinh vật. Tại đây sinh vật mặc dù nhiều, nhưng nhìn bộ dáng lãnh hồn kiêu ngạo như vậy, thật đúng là có khả năng tiêu diệt sở hữu sinh vật, bất quá cái này khả năng a. Tại Trần Phong xem tới nơi này là đối phương địa bàn, coi như là khôi phục đại la chi cảnh muốn phải ở chỗ này đại sát tứ phương cũng sẽ đưa tới một chút phiền toái. Trần Phong nhưng là muốn nổi lên trước khi gặp được thứ đồ vật. Muốn là trước kia lãnh hồn tiểu thể hiện ra như thế thực lực, như vậy ta cũng sẽ không thu lượng căn trưởng tiên. Tại Trần Phong nghĩ đến thằng này ẩn giấu thực lực nhất định là có duyên cớ, không có gì hơn tiểu là che giấu át chủ bài mà thôi, bất quá ở trước mặt mình che giấu lại có ý gì đấy. Rất nhanh, lại có trên trăm tên sinh vật bị kiếm khí xé thành mảnh nhỏ, mà lãnh hồn như trước thông dòng, nhìn không ra có cái gì tiêu hao. Chẳng lẽ lại thật sự muốn dựa vào kiếm thuật làm những sinh vật này? Trần Phong biết rõ cái này căn bản là không có khả năng, bởi vì này bên cạnh tranh đấu đã truyền lại đi ra ngoài, càng nhiều nữa sinh vật đang tại từ đằng xa bay tới. Lãnh hồn tựa hồ như trước không nóng nảy. Trần Phong một bên đang xem cuộc chiến, một bên đem cảm giác lực đặt ở cái kia cụ trên thân thể, bắt đầu âm thầm đẩy tính toán. Mặc dù là Hỗn Nguyên Kim Tiên, nhưng là Trần Phong hay là đại khái suy tính ra cỗ thi thể này tử vong thời gian, cùng với nguyên nhân của cái chết, còn có cỗ thi thể này một ít đặc thù. Dĩ nhiên là nhân tộc, mặc dù không rõ ràng lắm cái này đến cùng phải hay không hắc hoàng, nhưng là có một điểm có thể để xác định, người này Hỗn Nguyên Kim Tiên khi còn sống rất lợi hại, ít nhất tại Hỗn Nguyên Kim Tiên trong không phải mặt hàng cấp thấp. Bất quá cũng không có khởi nguyên bảo vật khí tức, tiểu tính toán có cũng sớm đã bị người cướp đi. Trần Phong tin tưởng cảm giác của mình, nếu là có khởi nguyên bảo vật, coi như là che giấu sâu hơn mình cũng hội có cảm giác. Lúc này thời điểm đối phương rốt cục có cao thủ xuất hiện, lưỡng đạo thần quang giao nhau lấy đối với lãnh hồn cuốn đi vòng qua, vậy mà lại là lưỡng căn trường tiên. Trần Phong lần này nhưng là chân chính giật mình rồi, chính mình trước khi thu lưỡng căn trường tiên là hỗn độn cấp, trước mắt xuất hiện lưỡng căn trường tiên như cũng là hỗn độn cấp. Đó cũng không phải cực phẩm thần khí, bởi vì cực phẩm thần khí là có thể người tinh vi luyện chế ra, nhưng là hỗn độn cấp pháp bảo nhưng lại vũ trụ hỗn độn trong thai nghén đi ra, bởi như vậy mới càng thêm khó được. Còn một điều tiểu là trường tiên cái này loại hình, nếu nói đối phương tế ra chính là mặt khác loại hình pháp bảo, coi như là hỗn độn cấp, dù là có 10 kiện 8 kiện cũng thuộc về bình thường, nhưng tất cả đều là do loại hình tiểu không thể không làm cho người nhiều hơn suy đoán rồi. Như vậy tiểu nhìn xem lãnh hồn thằng này như thế nào ứng phó rồi. Trần Phong nổi lên hứng thú, phải biết rằng lúc trước lãnh hồn thế nhưng mà liền một căn trường tiên đều không giải quyết được. Ai biết đối mặt trường tiên công kích lãnh hồn cũng không có tiến lên ngăn cản, mà là một nhúm thần quang theo trong cơ thể bay ra, hóa thành màn sáng, sau đó hai bàn tay theo màn sáng trong rối ra, trực tiếp bắt được lưỡng căn trường tiên. 33333333333. Liên tiếp nổ vang về sau tiểu chứng kiến cái này hai bàn tay mạnh mà một chảo một kéo sẽ đem trường tiên chảo đi qua, sau đó huy động trường tiên quét ngang, đem một khu sinh vật quật thất linh bắt lạc. Nhưng mà này còn chưa xong, tiểu chứng kiến màn sáng lóe lên một cái, lại có hai bàn tay đưa ra ngoài, cái này hai bàn tay xuất hiện về sau mà bắt đầu kết ấn, sau đó thì có từng nhát thủ ấn đã bay đi ra ngoài. Đề cử đô thị đại thần lão thi sách mực 1 chương 2846, man hoang chiến tranh 19. Cái này mỗi một cái thủ ấn đều ẩn chứa cường hành vô cùng lực công kích, cho nên mà bắt đầu quét ngang tứ phương, chợt nghe liên tiếp không ngừng bạo hưởng về sau khoảng chừng mấy trăm tên sinh vật ném bay ra ngoài. Đây không phải lãnh hồn lực lượng, đây là hôn nguyên kim tiên thủ đoạn. Không hổ là đến từ tiên hữu nhất tộc cao thủ đoạn hay là không ít. Trần Phong âm thầm nói ra. Rất rõ ràng lãnh hồn thi triển hôn nguyên kim tiên lưu đã hạ thủ đoạn, những màn sáng này là hôn nguyên kim tiên lực lượng. Vừa rồi bộc phát thế nhưng mà cùng Trần Phong pho tượng có giống nhau lực công kích. Bất quá loại lực lượng này đồng dạng cũng chỉ có thể là bộc phát, ở chỗ này quy tắc hàng lâm áp chế thời điểm lãnh hồn sẽ đem loại thủ đoạn này thu. Quá trình này trong lãnh hồn cũng chia ra một phần lực lượng đi dò xét cỗ thi thể này. Bất quá lãnh hồn mặc dù thủ đoạn không tệ, nhưng dù sao vẫn là xem thường tại đây sinh vật, càng nhiều nữa sinh vật xuất hiện, từng đạo lưu quang theo mỗi một gã sinh vật trên người bay ra, tụ cùng một chỗ tạo thành quang hoàn đối với lãnh hồn trấn áp tới. Lại là loại thủ đoạn này, trước khi Trần Phong cũng hưởng qua lực lượng bị áp chế hương vị, thật sự là không dễ chịu. Một nhún kiếm quang bộc phát, so lãnh hồn trước khi lực công kích cường đại rồi gấp 10 lần, trực tiếp đã phá vỡ quang hoàn. Sau đó kiếm quang nổ tung, coi như nhánh cây phần nhánh, trong chớp mắt tiểu có vài chục tên sinh vật bị xuyên thủng. Bá, bá, bá, liên tiếp ba đạo kiếm quang bộc phát, trên trăm tên sinh vật bị quét ngang. Đây là hôn nguyên kim tiên lực lượng, cùng trước khi bất động, lúc này đây hôn nguyên kim tiên lực lượng là kiếm thuật. Rất rõ ràng lãnh hồn trên người không chỉ có một gã hôn nguyên kim tiên thủ đoạn. Vốn Trần Phong tiểu muốn ẩn tàng xem thủ đoạn của đối phương, lúc này chứng kiến lãnh hồn bộc phát Trần Phong càng thêm sẽ không lộ diện. Nếu tiên hữu nhất tộc có rất nhiều cao thủ như vậy, đó mới thật là khiến người kinh ngạc. Trần Phong trong nội tâm nghĩ như vậy. Xuy suy suy, lại là mấy đạo kiếm quang, bất quá lúc này đây không là công kích những sinh vật kia, mà là hướng về phía cỗ thi thể kia đi. Kiếm dưới ánh sáng coi như là hôn nguyên kim tiên lưu lại thi thể cũng bắt đầu bị phân giải, dù sao chết đi nhiều năm, lại đang chỗ đặc thù, thân thể đã sớm mục nát, làm sao có thể ngăn trở hôn nguyên kim tiên lực lượng, hơn nữa còn là lực công kích rất mạnh kiếm thuật. Giống. Bất quá ngay tại cỗ thi thể này nát bấy về sau đã có một cỗ cực kỳ mạnh mẽ uy áp bốc lên, trong lúc nương theo lấy từng đợt giống lên một tiếng, sau đó một gã cùng loại với hắc hổ ảnh hưởng gầm thét ngưng kết đi ra. Không đúng, hắc hoàng hẳn là nhân tộc a, như thế nào xuất hiện một gã hắc hổ? Chẳng lẽ nói đây không phải hắc hoàng? Trần Phong có chút kinh ngạc nói. Bành! Một tiếng nổ vang về sau lãnh hồn bay rất ra ngoài, nhưng là Trần Phong chứng kiến hắc hổ ảnh hưởng trở thành nhạt thêm vài phần. Hắc hoàng còn không hiện thân, lãnh hồn trong miệng thổ huyết, nhưng cũng rất nhanh đã bay trở lại, cầm trong tay trường kiếm, quát lớn. Một gã nhân loại theo hắc hổ ảnh hưởng trong đi ra, hắc hổ như trước gào thét, làm cho người này nhân loại xem càng thêm bá khí. Hắc hoàng đại nhân, không nghĩ tới ngươi chết liền hắc hổ hồn phách đều không buông tha, chẳng lẽ lại còn muốn mượn nhờ hắc hổ chi lực trọng sinh à? Lãnh hồn vừa cười vừa nói. Tiên hữu nhất tộc tiểu phái ngươi cái này còn tôm nhỏ đến đây. Người này nhân loại tu sĩ nói ra, bất quá khuôn mặt rất mơ hồ, nhìn không ra chính thức tướng mạo. Xem ra người này đã bị chết, lưu lại chỉ là một ít ý chí, bất quá kiện pháp bảo kia ở chỗ nào, nếu là khởi nguyên pháp bảo, như vậy chỉ cần người này lưu lại một chút ít tinh huyết hoặc là linh hồn, có lẽ có thể một lần nữa phục sinh, bất quá cũng là không nhất định, đối thủ đồng dạng là hôn nguyên kim tiên, đối phương đã có thể trọng thương người này, như vậy thì có diệt sát người này thủ đoạn, bằng không thì cũng sẽ không phái ra một ít đại la kim tiên đến tìm kiếm rồi. Trần Phong trong nội tâm suy tư về. Vậy là đủ rồi. Ngươi nếu sớm chút đem Thái Sơ Thần Kính giao ra đây, các ngươi Hắc Hoàng nhất tộc cũng sẽ không tiêu diệt, hiện tại ngươi còn có cái gì dễ nói, chỉ cần ngươi đem Thái Sơ Thần Kính giao ra đây, ta trở về tiểu hạ lệnh đình chỉ đối với các ngươi Hắc Hoàng nhất tộc đuổi giết, như vậy cũng không trở thành bị diệt tộc." Lãnh hồn chậm rãi nói ra. "Ta xác thực xem thường các ngươi tiên hữu nhất tộc, bất quá sự tình đã đến một bước này, các ngươi còn tưởng rằng ta có thể thỏa hiệp ư? Ta tiểu tính toán đem Thái Sơ Thần Kính tiến đưa cho người khác cũng sẽ không cho các ngươi, hơn nữa hôm nay ngươi cũng sẽ chết ở chỗ này, các ngươi tiên hữu nhất tộc trước khi tiến vào nơi đây tu sĩ cũng đều đã bị chết ở tại đây." Trước khi chết có thể chém giết một ít tiên hữu nhất tộc thiên tài cũng xem là tốt. Hắc Hoàng vừa cười vừa nói, sau đó vây tay một cái, hắc hổ gầm thét đối với lãnh hồn đánh tới. Mặc dù là hình ảnh, nhưng như trước có hôn nguyên kim tiên uy năng, Trần Phong đang âm thầm cảm thụ vô cùng khắc sâu. Bất kể là người này tu sĩ hay là hắc hổ đều có thể bộc phát ra hôn nguyên kim tiên lực lượng. Bành! Một tiếng nổ vang, lãnh hồn liên tiếp lui về phía sau, một chỉ cực lớn bàn tay chặn hắc hổ. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không có chuẩn bị sao? Lãnh hồn cười, quang ảnh tại trước mặt triển khai, hai bàn tay thi triển thủ đoạn cùng bóng đen tranh đấu. Lại là một đoàn quang ảnh xuất hiện, Sau đó một người tu sĩ theo quang ảnh trong đi ra, đây là Hôn Nguyên Kim Tiên phân thân. Hắc Hoàng, cho tới bây giờ ngươi vẫn còn chấp mê bất ngộ, cũng tốt, ta chịu trói bắt ngươi, sau đó luyện hóa linh hồn của ngươi. Người này Hôn Nguyên Kim Tiên phân thân thò tay một chảo lấy ra một thanh trường kiếm. Tới tốt, tự lại để cho ta xem các ngươi tiên hữu nhất tộc ngoại trừ lấy nhiều khi ít bên ngoài còn có thủ đoạn gì nữa. Hắc Hoàng cười to. Vì vậy song phương tiểu tranh đấu, ngược lại là lãnh hồn lui đi ra, cầm trong tay trường kiếm cùng những bản thể kia sinh vật chém giết. Trần Phong âm thầm quan sát, trước khi như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ là loại biến hóa này, bất quá xem Hắc Hoàng mặc dù trong miệng nói đại khí, nhưng dù sao chỉ là tàn dư ý chí, song phương sau khi giao thủ Hắc Hoàng cùng Hắc Hổ đều dần dần rơi xuống hạ phong. Mặc dù lãnh hồn sớm có chuẩn bị, nhưng muốn đạt được kiện pháp bảo kia chỉ sợ còn là rất khó. Trần Phong suy đoán, rất rõ ràng kiện pháp bảo kia cũng không có ở chỗ này, bằng không thì Hắc Hoàng đã sớm lấy ra chém giết rồi. Hơn nữa nghe Hắc Hoàng trong lời nói theo như lời lãnh hồn cũng không phải luồng thứ nhất đến chỗ này tu sĩ, trước khi tiên hữu nhất tộc cũng không có thiếu tu sĩ đã bị chết ở tại đây. Như vậy Hắc Hoàng vẫn có chuẩn bị. Dầu gì cũng là Hôn Nguyên Kim Tiên, chắc có lẽ không lại để cho tiên hữu nhất tộc thực hiện được, bất quá bởi như vậy ta cũng kiến thức không đến cái kia kiện bảo vật rồi. Trần Phong có chút thất vọng có chút tiếc nuối, Thái Sơ Thần Kinh a, nghe danh tự đã biết rõ vật ấy bất phàm. Ha ha. Trần Phong cười, bất kể là tên là gì, đối phương là khởi nguyên bảo vật, tựu là chân quý nhất bảo vật. Trần Phong cần gấp bảo vật như vậy, bởi vì trường sinh nhất tộc cần rất nhanh lớn mạnh, dựa theo linh hồn theo như lời, nếu Trần Phong có thể được đến Thái Sơ Thần Kính, như vậy 10 vạn năm ở trong trường sinh nhất tộc thực lực tiểu sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, các loại cấp độ tu sĩ đều gia tăng thật lớn. 10 vạn năm chống đỡ mà vượt 1 tỷ năm truyền thừa, loại này hấp dẫn thật sự là quá hấp dẫn, coi như là Trần Phong cũng ngăn cản không nổi. Đã biết loại này bảo vật tin tức, như vậy bất kể như thế nào cũng muốn đi tìm kiếm, tiểu tính toán chỉ có một chút hy vọng cũng không thể buông tha cho. Trần Phong nghĩ như vậy, hơn nữa Trần Phong cảm giác đã tự mình biết tin tức này, như vậy đối với mình mà nói tiểu cái này là tối tăm bên trong một loại cơ duyên. Trần Phong suy tư về, sau đó cũng cảm giác tịch cuốn tới năng lượng bắt đầu trở nên mạnh mẽ, vì cẩn thận để. Trần Phong chỉ có thể lặng yên lui về phía sau. Hôn Nguyên Kim Tiên ở giữa giao thủ rất kịch liệt, bất quá nhất thời bán hội không cách nào phân ra thắng bại, ngược lại là lãnh hồn mặc dù bộc phát ra thực lực cường đại hay là bị phần đông sinh vật tầng tầng bao vây, Trần Phong thấy rõ, trong đó có vài tên tánh mạng thực lực rất cường, xuất quỷ nhập thần, chặn lãnh hồn hơn phân nửa công kích. Ngay tại Trần Phong xem náo nhiệt thời điểm, một cái vòng xoáy lặng yên không một tiếng động xuất hiện, cơ hồ sắp đem Trần Phong bao khỏa, lúc thức dậy Trần Phong mới phát hiện. Bất quá Trần Phong phản ứng cực nhanh, sau lưng thần hành cánh chim coi như trường kiếm nhất giống như mạnh mà vẽ một cái, sẽ đem vòng xoáy từ trung gian phá vỡ. Một điểm tinh quang cấp tốc phóng đại, Trần Phong rối ngón một điểm, tinh quang nổ tung, hóa thành móc sắt tử bình thường móng vuốt, cùng lúc đó vòng xoáy lại lần nữa xuất hiện, hàng hà sinh vật theo vòng xoáy trong vọt ra. Trần Phong cùng móng vuốt rất nhanh giao thủ mấy hiệp, cuối cùng một quyền đem đối phương nổ nát, nhưng là cái này lúc sau đã có trên trăm tên sinh vật theo vòng xoáy trong vọt ra. Xuy xuy, xuy xuy. Xuy suy, một gã sinh vật coi như chuột yêu, phát ra bén nhọn thanh âm, sắc bén hàm răng lóe ra tia chớp, hai cái móng vuốt rất nhanh đối với Trần Phong chụp tới. Tinh quang lại lần nữa lập lòe, vô số phù văn như mọc thành phiến xuất hiện, thậm chí có một tòa đại trận hình thành đối với Trần Phong chấn áp xuống tới. Xem những sinh vật này sớm có chuẩn bị. Oeng, Trần Phong lấy ra tấm chắn mạnh mà đẩy, chuột yêu bay rất ra ngoài, một cỗ hỏa diễm phun phát ra tới, chuột yêu bắt đầu thiêu đốt. Trường kiếm trong tay rất nhanh qua lại huy động, tự có mấy danh sinh vật bị chém giết. Đón lấy hai luồng đoạt mục đích ánh sáng theo Trần Phong bộc phát ra đi, vì vậy chúng quanh mấy chục tên sinh vật đều lâm vào huyễn cảnh bên trong. Kiếm quang lập lòe, chỗ có sinh vật đều bị giết chết, sau đó Trần Phong cầm trong tay trường kiếm phá vỡ đại trận đi ra. Cái này lúc sau đã không cách nào tàng hình rồi, lãnh hồn cũng phát hiện Trần Phong, mặc dù có chút giật mình lại cái gì cũng chưa nói. Đồng thuật, kiếm thuật xứng đôi hợp, Trần Phong tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt lại có trên trăm tên sinh vật bị giết chết. Ngay tại Trần Phong muốn rời khỏi nơi đây tiếp tục cẩn tàng lúc thức dậy cái con kia cổ quái móng vuốt lại lần nữa xuất hiện. Chỉ là một trảo tiểu vượt qua trước khi chỗ có sinh vật công kích, Trần Phong một kiếm chém ra, cùng móng vuốt phát ra kịch liệt va chạm, hỗn độn cấp trường kiếm cũng chỉ là tại móng vuốt thượng diện lưu lại một chút ít dấu vết mà thôi. Ý chí, vũ trụ ý chí, có ý tứ, tại đây dĩ nhiên là một phương vũ trụ, hoặc là cùng loại với vũ trụ tồn tại. Lại lần nữa giao thủ Trần Phong nhìn ra cái này chỉ móng vuốt là ý chí biến thành, móng vuốt không chỉ có lực công kích rất cường, cùng Trần Phong giao thủ tầm đó còn sinh ra một loại uy năng đối với Trần Phong tiến hành áp chế, cùng trước khi áp chế thực lực quy tắc đồng dạng. Ý chí cùng quy tắc kết hợp thể, lại dung nhập năng lượng, tiêu tính toán Trần Phong đem đối phương đánh nát cũng sẽ có mới móng vuốt xuất hiện. Móng vuốt xuất hiện về sau những bản địa kia sinh vật ngược lại lui về phía sau, bởi như vậy Trần Phong tiểu thi triển các loại thủ đoạn cùng móng vuốt tranh đấu. Như núi như biển áp lực một luồng sóng tác dụng tại Trần Phong trên người, không hổ là vũ trụ ý chí, Trần Phong cảm giác công kích của đối phương lực càng ngày càng mạnh. Bành! Móng vuốt rơi vào trên tấm chắn, hỏa diễm xung đột đi ra, đem móng vuốt bao khỏa, đây là núi lửa lực lượng, là hỗn độn cấp pháp bảo lực lượng. Nhưng là tiểu chứng kiến móng vuốt chấn động một phen, núi lửa tiểu tiêu tán rồi, bất quá Trần Phong thừa cơ một kiếm chém dựng xuống dưới. Lúc này đây kiếm ngân rất sâu, thiếu chút nữa sẽ đem móng vuốt chặt đứt, nhưng là sau một khắc móng vuốt tiểu khôi phục nguyên trạng. Xuy xuy xuỷ, xuy xuy xuỷ. Vô số sợi tơ theo Trần Phong trong hai mắt bay ra, lập tức đem móng vuốt trói buộc, bất quá theo móng vuốt chấn động những sợi tơ này nhao nhao đứt gãy. Vừa vặn thử xem thủ đoạn này. Trần Phong nói ra, một cỗ khí lưu từ phía sau lưng xông ra, đồng nhiên hóa thành hai cỗ, giao nhau lấy đối với móng vuốt phóng đi. Quy 1 chương 2847, Man Hoang chiến tranh 20, đã đến móng vuốt trước mặt hai cỗ khí lưu mạnh mà tăng thêm tốc độ, từng vòng đem móng vuốt trói buộc, sau đó hào quang vạn trượng, còn kèm theo chấn động sóng âm, cái này chỉ móng vuốt rất nhanh hủ hóa, cuối cùng hóa thành nát bấy, coi như cắt bụi bay ra tăng dã. Đây là Trần Phong gần đây tu luyện Hôn Nguyên bí thuật, lúc này thi triển đi ra, quả thật không tệ, Bất quá loại này bí thuật không phải Trần Phong muốn thi triển có thể thi triển, cần Trần Phong sớm ngưng tụ, lúc này đây thi triển về sau tiểu cần tốn hao thời gian đến ngưng tụ, loại này bí thuật tương đương với một lần phóng thích tính thủ đoạn, mặc dù phiền toái, nhưng là uy lực rất mạnh, đương nhiên sở dĩ như vậy là vì Trần Phong thực lực không đủ nguyên nhân. Làm móng đuốt về sau, hai kiện binh khí một trái một phải đối với Trần Phong triển áp tới. Một kiện là cao tốc chuyển động bánh xe, một kiện là một thanh mạo hiểm ánh lửa trường kiếm, đều là hỗn độn cấp. Cùng lúc đó còn có vài chục tên sinh vật xuất hiện, trong đó có vài tên làm cho Trần Phong cảm nhận được uy hiếp. Oeng, tấm chắn bay ra, chặn bánh xe, Huyền Hoàng kiếm bay ra, chặn trường kiếm, sau đó Trần Phong thần hành cánh chim kích động, phát ra một cỗ thời không loạn lưu, chặn sông lên sinh vật. Ngay tại Trần Phong cùng những sinh vật này tranh đấu thời điểm, xa xa Hỗn Nguyên cuộc chiến rốt cục chia làm thắng bại. Hắc Hoàng cùng Hắc Hổ bị đánh phát nổ, tiên hữu nhất tộc Hỗn Nguyên Kim Tiên phân thân cũng đang tại tiêu tán. Đồng thời Hắc Hoàng thân hình cũng rất nhanh hư thối, tựa hồ không có cái gì lưu lại. Lưỡng bại câu thương, truy tìm lấy manh mối, thật vất vả tìm tới nơi này, rồi lại không thu hoạch được gì, lãnh hồn rất thất vọng, vì vậy liên tục bộc phát, ngạnh xanh xanh theo trong vòng vây giết đi ra. Vừa muốn cùng Trần Phong liên thủ, một gã sinh vật chắn trước mặt, cường đại lực công kích làm cho lãnh hồn âm thầm kinh ngạc. Trần Phong cũng là như thế, trước khi chứng kiến cái kia mấy chục tên cao thủ xuất hiện, một phân thành hai, Trần Phong cùng lãnh hồn đều lâm vào bị vây công hoàn cảnh. Tầm thường sinh vật căn bản không phải Trần Phong đối thủ, coi như là đến nhiều một ít Trần Phong cũng chỉ là dùng nhiều phí một ít thời gian mà thôi, nhưng là hiện tại Trần Phong liền thi triển chiến đấu bí thuật đều không thể giết đi ra ngoài. Phúc. Một gã sinh vật thúc dục trường kiếm chạm tại Trần Phong trên người, Trần Phong thân thể phòng ngự rất cường, nhưng lực lượng cường đại hay là làm cho Trần Phong liên tiếp lui về phía sau. Không hổ là Hỗn Nguyên Kim Tiên trên thi thể tu luyện ra sinh vật, nếu phóng các ngươi đi ra ngoài, nhất định sẽ tạo thành một ít hỗn loạn. Trần Phong vừa cười vừa nói, tấm chắn trong tay quơ quơ, trọn vẹn hơn 10 đầu hỏa long gào thét mà ra, nhưng còn chưa đủ, những hỏa long này chỉ có thể ngăn trở tầm thường sinh vật, không đối phó được những cường đại kia thái ớt kim tiên. Đạo hữu, cho tới bây giờ ngươi còn không muốn thi triển sở hữu thủ đoạn sao? Lãnh hồn kêu lên. Tạm thời không cần phải, những cái thứ này giết không được ta, hơn nữa đó là ta mạnh nhất thủ đoạn, chỉ là vì một ít đơn thuần chém giết ta cũng không muốn thi triển đi ra. Trần Phong vừa cười vừa nói, trường kiếm trong tay trôi nổi đi ra ngoài. Mấy cái lập lòe về sau tiểu tạo thành chu thiên kiếm trận rơi xuống, vây khốn hai gã cường đại sinh vật. Đón lấy kiếm quang lại lần nữa biến hóa, lại là một tòa chu thiên kiếm trận, đồng thời ngũ hành đại đạo lao nhanh đi ra, năm cố khí lưu lao ra đánh bay mấy tên sinh vật, sau đó khí lưu tụ lại, hóa thành ngũ hành đại trận. Có thể nói Trần Phong nổi lên chiến đấu chi niệm, nhất tâm đa dụng, thi triển nhiều loại chiến đấu thủ đoạn, vậy mà chặn những cực kỳ kia lợi hại thái ớt kim tiên. Bất quá đây cũng chỉ là tạm thời, Trần Phong coi như là đánh nữa đối phương một cái xuất kỳ bất ý, chờ những cực kỳ kia lợi hại sinh vật kịp phản ứng về sau lại bắt đầu đoạt chiếm thượng phong. Đã như vậy, ta tiểu đi trước một bước rồi. Lãnh hồn nói ra, sau đó tế ra một kiện pháp bảo, cái này pháp bảo xuất hiện về sau mà bắt đầu quét ngang tứ phương, rất nhanh tiểu càn quét ra một đầu đạo lộ. Đây là ẩn chứa Hỗn Nguyên Kim Tiên ý chí pháp bảo. Xem Trần Phong âm thầm hâm mộ, tiên hữu nhất tộc Hỗn Nguyên Kim Tiên phần đông, nhàn rỗi lúc không có chuyện gì làm cho một ít pháp bảo tiến hành gia trì, thời khắc mấu chốt có thể bộc phát ra uy năng. Không hổ là nội tình thâm hậu a, làm cho người hâm mộ. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Mắt thấy Lãnh hồn muốn lao ra thời điểm, một chỉ móng vuốt xuất hiện, trực tiếp đem Lãnh hồn đập bay. Sau đó trên trăm tên sinh vật phát ra từng đoàn thần quang ngưng tụ thành cùng một chỗ, hóa thành vô số sợi tơ, dậm dạp chẳng chịt đem lãnh hồn trói buộc, lãnh hồn vừa lên đến không có tránh ra, sau đó tiếp được tiểu có càng nhiều sợi tơ cuốn lên đến, hơn nữa những sợi tơ này cũng không phải đơn thuần năng lượng trói buộc, mà là biến thành phù văn. Sẽ không cứ như vậy bị bắt chặt ta. Trần Phong có chút kinh ngạc, tại Trần Phong xem ra lãnh hồn thực lực rất cường, thủ đoạn lại nhiều, có một loại thâm bất khả chắc cảm giác, giết đi ra ngoài hẳn là không có vấn đề. Lãnh hồn thân hình bị xỏ xuyên, vậy mà đình chỉ dãy rủa, Trần Phong cảm giác mình hay là đánh giá cao đối phương, có phải hay không muốn xuất thủ tương trợ đấy? Trần Phong nói thầm lấy, kỳ thật Trần Phong hiện tại cũng giết không nổi đi, nhưng là Trần Phong thả ra pho tượng lời nói có thể. Ngay tại Trần Phong cân nhắc thời điểm lãnh hồn lại lần nữa bạo phát, một cô núi lửa phun trào giống như năng lượng phun phát ra ngoài, một luồng sóng sền sệt chi cực hỏa diễm hướng bốn phía mang tất cả, những nơi đi qua mặc kệ những sinh vật này mạnh bao nhiêu cũng bắt đầu tiêu. Thật là lợi hại hỏa diễm, đây là Hỗn Nguyên Kim Tiên tu luyện ra Hỗn Nguyên Chi Hỏa, cơ hồ có thể so sánh khởi Nguyên Chi Phát Hỏa. Trần Phong có chút kinh ngạc. Cái này một lớp hỏa diễm đốt cháy mấy trăm tên sinh vật, sau đó ánh lửa lóe lên, lãnh hồn biến mất ở chỗ này, loại này đại chiêu uy lực rất cường, nhưng là phóng thích một lần cần trả giá một ít một cái giá lớn, hơn nữa lãnh hồn bị thương, cho nên không dám dừng lại, cũng không có cùng Trần Phong tụ hợp, rất nhanh tiểu biến mất không thấy gì nữa. Đã không có lãnh hồn về sau, Trần Phong chỗ thừa nhận áp lực mạnh mà tăng lên mấy lần, không để ý tiểu bị đánh trúng, bất quá Trần Phong cũng không phải quan tâm, thân hình nhoáng một cái, sau đó tránh thoát nhiều lần công kích, một quyền oanh ra về sau mấy tên sinh vật nổ tung. Cần gì chứ, các ngươi căn bản không làm gì được ta. Hơn nữa ta cùng các ngươi cũng không có cái gì thâm cừu đại hận, vì cái gì một mực muốn phát động công kích đấy? Trần Phong vừa cười vừa nói, thanh âm chấn động đi ra ngoài rồi lại chấn giết đi một tí sinh vật. Đã đến Trần Phong tình trạng này, mọi cử động có rất lớn lực sát thương, hơn nữa Trần Phong linh hồn vốn cũng rất cường. Cho nên khi chung quanh sinh vật số lượng đạt tới trình độ nhất định về sau Trần Phong thi triển linh hồn công kích chi thuật. Chấn hồn tháp, đoạn phách trung đồng thời xuất hiện, một trái một phải trôi nổi Trần Phong đỉnh đầu, một cái chấn động, một cái gõ vang, linh hồn trùng kích quét ngang tứ phương, ở đây sinh vật nhao nhao linh hồn chấn động, tu vi nhược trực tiếp tựu là linh hồn tiêu tán. Thực lực mạnh cũng là thần sắc và mèo, thân hình run rẩy, kiếm quang lập lòe, mấy chục tên sinh vật thật giống như bị liêm đao thu hoạch thực vật, nhao nhao ngã xuống đất. Hỏa long gào thét mang tất cả, lại là mấy chục tên sinh vật ngã trái ngã phải. Tiếp được song phương lại lần nữa giao thủ, cũng có công kích rơi vào Trần Phong trên người, mặc dù cũng có thể phá vỡ Trần Phong phòng ngự, nhưng đối với Trần Phong mà nói điểm ấy thương thế căn bản không cần để ý, bởi vì Trần Phong lực cắn nuốt càng mạnh hơn nữa, những sinh vật này thôn phệ thủ đoạn dùng tại Trần Phong trên người căn bản sao không có gì hiệu quả, duy nhất có thể đối với Trần Phong tạo thành ảnh hưởng tiểu là những áp chế kia thực lực quang hoàn rồi. Bất quá tiểu tính toán có quang hoàn rơi vào Trần Phong trên người, Trần Phong thực lực bị áp chế về sau rất nhanh cũng sẽ một lần nữa xung đột trở lại. Hỗn độn thể dù sao so mặt khác thể chất nghịch thiên nhất chút ít. Ông. Chấn hồn tháp đoạt phách chung lại lần nữa chấn động, như cũng là đồng dạng chiêu số, nhưng đồng dạng hữu dụng, trong chớp mắt có quét ngang một mảng lớn sinh vật. Vũ trụ ý chí hình thành móng vuốt lại lần nữa xuất hiện, Trần Phong đang lúc chém giết thoải mái đầm địa, cho nên cũng không lại ra tay ngăn cản, tiêu chứng kiến ánh sáng lóe lên, pho tượng xuất hiện, tiến lên chặn móng vuốt. Phốc, phốc, phốc, phốc. Tại linh hồn bí thuật phối hợp phía dưới Trần Phong cơ hồ đem kiếm thuật phát huy đã đến cực hạn, kiếm thuật không ngừng biến hóa nhấp nhô, những nơi đi qua coi như là mạnh nhất sinh vật cũng ngăn cản không nổi. Trần Phong trong tay tấm chắn cũng là không ngừng chấn động lấy, trợ giúp Trần Phong ngăn trở công kích, đồng thời còn có hỏa long không ngừng gầm hết lên. Linh hồn công kích có thể áp chế những sinh vật này hơn phân nửa công kích, bởi vì nơi này sinh vật mặc dù thực lực rất cường, nhưng lại tại thân thể bên trên, linh hồn phương diện tương đối mà nói có chút bạc nhược yếu kém. Cho nên Trần Phong chiếm cứ thượng phong về sau vẫn khí thế hung mãnh, từ vừa mới bắt đầu giao thủ biến thành đổ sát, hơn nữa còn là một mực không ngừng đổ sát. Ông, rốt cục một tòa thần sơn xuất hiện, chỉ là đơn giản rơi xuống. Sau đó tiểu có mấy trăm tên sinh vật hóa thành nát bấy, Trần Phong ý niệm trong đầu khẽ động, cái này tòa thần sơn mà bắt đầu phiên cuộn, trong chớp mắt lại là mấy trăm tên sinh vật bị giết chết. Suy nghĩ một chút, những có thể này uy hiếp được Đại La Kim Tiên sinh vật tại Trần Phong trước mặt cứ như vậy bị nhẹ nhõm đồ sát, có lẽ trong đó sẽ có một bộ phận sinh vật có thể phục sinh, nhưng là hiện tại chỉ có thịt nát xương tan. Vì vậy những hung hãn này không sợ chết sinh vật bắt đầu lui bước rồi, sau đó biến thành đại sụp đổ. Một cái hô hấp không đến, mấy vạn sinh vật tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Vừa rồi trong khoảng thời gian ngắn thì có hơn vạn tên sinh vật bị Trần Phong tiêu diệt, muốn là tiếp tục chiến đấu xuống dưới, nói không chừng cái này mấy vạn sinh vật cũng không đủ Trần Phong giết. Ta cho rằng những sinh vật này không biết sợ hãi đấy. Trần Phong vừa cười vừa nói, thu hồi thần sơn, bên kia pho tượng cũng đánh nát cái con kia móng vuốt. Lúc này đây vũ trụ ý chí chỉ phái ra ý chí móng vuốt, mặc dù nói thiên đạo vận chuyển không muốn tánh mạng như vậy có suy nghĩ tư tưởng, nhưng là có quy tắc của mình, hơn nữa còn là rất nghiêm cẩn quy tắc, bất quá tiểu tính toán tại nghiêm cẩn tại tổn thương đến chính mình lợi ích dưới tình huống bao nhiêu hay là hội biết đạo nhất chút ít biến báo, cái kia chính là không tiếp tục công kích Trần Phong. Bất quá đối với Trần Phong thực lực áp chế như trước tồn tại, bởi vì đây là căn bản nhất quy tắc. Trừ phi cái vũ trụ này an toàn đối với Trần Phong nội bộ. Hy vọng tại đây sinh vật không cần đến tìm phiền toái, bằng không thì ta không ngại tiếp tục giết chóc. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Giải quyết những phiền toái này về sau Trần Phong cũng cảm giác một mực lơ lửng lên đỉnh đầu áp lực giảm bớt một ít, trong cơ thể truyền đến liên tiếp nổ vang, Trần Phong thực lực lại lần nữa khôi phục một ít, mặc dù khoảng cách hoàn toàn trạng thái còn rất xa, nhưng là so với trước tốt rồi quá nhiều. Cũng không biết lãnh hồn đi nơi nào, không phải là đã đi ra à? Đáng tiếc, lúc này đây thật sự là thất vọng rồi, đã tìm được Hắc Hoàng như trước vô dụng, cũng không biết cái kia kiện bảo vật có ở đấy không, cái không gian này. Trần Phong nói ra. Sau đó Trần Phong đi vào trước khi Hỗn Nguyên Kim Tiên giao thủ địa phương, Hắc Hoàng thân hình đã hoàn toàn nát bấy, đại bộ phận đều hóa thành bột phấn, theo lực lượng tiêu tán, còn lại một ít mảnh vỡ cũng sẽ hoàn toàn nát bấy. Ai? Trần Phong thở dài một tiếng, muốn quay người ly khai, đột nhiên tầm đó trước mặt một điểm tinh quang bay ra, Trần Phong xem rõ ràng, cái này một điểm tinh quang đúng là từ trong đó một khối mảnh vỡ trong bay khỏi đi ra, Quy 1 chương 2848, kỳ dị vũ trụ. Cánh mạng là cấn. Trần Phong hai mắt sáng ngời, có chút nghi hoặc, nhưng là rất nhanh lại nghĩ tới một mấy thứ gì đó. Sau đó thứ hai quang điểm xuất hiện, càng nhiều nữa quang điểm xuất hiện, tựu thật giống sáng chói tinh quang, cuối cùng hội tụ cùng một chỗ, tạo thành hình người. Ngay từ đầu chỉ là hư ảo, nhưng là thành hình về sau quần cuộn năng lượng theo bốn phương tám hướng mang tất cả tới, vì vậy người này tu sĩ tựu dần dần trở nên rõ ràng, mãi cho đến có chút có thịt. Là Hắc Hoàng. Trần Phong nhăn nhíu mày, đối phương trạng thái rất cổ quái, nếu đối phương chỉ là hư ảnh lời nói coi như hợp lý, nhưng là bây giờ nhìn rõ ràng là trọng sinh rồi, biến thành sống sờ cánh mạng. Sắc thực là ở phục sinh, bởi vì trước mặt Hắc Hoàng theo hấp thu năng lượng càng ngày càng nhiều, đang tại dần dần trở nên mạnh mẽ, Trần Phong thi triển thấy rõ chi thuật quét tới quét lui, tiêu chứng kiến Hắc Hoàng trong cơ thể còn có hắc hổ bóng dáng tại gào thét, chỉ có điều hắc hổ đang tại cùng Hắc Hoàng dung hợp lấy. Nguyên lai là như vậy, người này hắc hổ không tệ, khi còn sống cũng là Hỗn Nguyên Kim Tiên, bất quá hiện tại hồn phách lại bị Hắc Hoàng dung hợp hấp thu, chẳng lẽ nói cái này là Hắc Hoàng phục sinh nguyên nhân, tựa hồ cũng không phải. Trần Phong rất là hiếu kỳ, cho nên Trần Phong cũng không có nhúng tay, cứ như vậy nhìn xem, muốn xem nhìn đối phương đến cùng có thay đổi gì. Dù sao cũng là Hỗn Nguyên Kim Tiên, khẳng định có rất nhiều chưa đủ vi ngoại nhân đạo thủ đoạn. Chậc chậc, lại vẫn tại hấp thu tại đây pháp tắc, như vậy cái vũ trụ này sẽ không ngăn trở ạ? Trần Phong cảm nhận được nhiều thứ hơn. Quá trình này không hề dài, Hắc Hoàng trở nên càng phát ra tươi sáng rõ nét, đây đã là sống sờ sờ một gã tánh mạng rồi, cũng có một ít uy năng, bất quá Trần Phong biết rõ đối phương muốn hoàn toàn khôi phục còn cần thời gian dài tu luyện. Hắc Hoàng theo dõi Trần Phong. Đây là người rất uy nghiêm tu sĩ, khi còn sống cũng là một gã đại cao thủ, Trần Phong cảm thụ được đi ra. Bất quá lúc này đối phương tựa hồ không có hảo ý a. Trần Phong cười, bản đến chính mình còn nghĩ đến từ đối phương thân nhúng tay vào. Ai biết người này theo dõi chính mình, cũng tốt. Vậy thì bắt lấy cơ hội này, hy vọng có thể mang đến cho mình một ít thứ tốt. Vốn Trần Phong còn tưởng rằng đối phương hội nói cái gì đó, ai ngờ đạo nhãn trước một bông hoa, Hắc Hoàng biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc đã đến Trần Phong trong thức hải, sau đó trực tiếp đối với Trần Phong bổn nguyên chi hỏa đánh tới, nguyên lai là muốn đoạt xá. Không hổ là Hỗn Nguyên Kim Tiên, vậy mà tại Trần Phong phòng bị phía dưới tiến nhập Trần Phong thức hải, hơn nữa tốc độ nhanh tới cực điểm. Thằng này, đã có thủ đoạn này vì cái gì một mực chờ tới bây giờ mới xử đi ra, chẳng lẽ lại là xem ta dễ khi dễ, hay là nói ta quá xui xẻo. Trần Phong vừa cười vừa nói, hồn nhiên không lo lắng, mắt thấy Hắc Hoàng đã vọt tới bổn nguyên chi hỏa trước mặt Trần Phong như trước không lo lắng. Ông, một đoàn hỏa diễm bay ra, đem Hắc Hoàng bao phủ. Hừ. Hắc Hoàng cười lạnh một tiếng, không có đương chuyện quan trọng, nghĩ thầm lấy tiểu tử này sao có thể ngăn trở chính mình. Bất quá rất nhanh Hắc Hoàng tiểu thẳng gọi, cái này một vòng hỏa diễm như thế nào lợi hại như vậy, lại đem chính mình phong tỏa, vẫn còn đốt cháy ý chí của mình. Điều này sao có thể, Đại La Kim Tiên có lợi hại như vậy sao? Không đúng, đây là khởi nguyên chi hỏa. Rất nhanh Hắc Hoàng sẽ biết rõ chính mình chủ quan rồi, không có làm tình tưởng tình huống tiểu ra tay, vậy mà nâng lên thiết bản rồi, bất quá đến nơi này thời điểm cũng không thể lui về phía sau, chỉ có thể phá tan tầng này phong tỏa, chỉ cần có thể phá vỡ, có thể đoạt xá đối phương bổn nguyên chi hỏa. Một gã nho nhỏ Đại La Kim Tiên, bất quá là dựa vào khởi nguyên chi hỏa mà thôi, chính mình vẫn là có thể đối phó. Sau đó Hắc Hoàng thi triển toàn bộ thủ đoạn, rốt cục đã phá vỡ cái này một vòng hỏa diễm, nhưng là trước mặt lại có một nhúm hỏa diễm vọt tới. Đây là Trần Phong bổn nguyên chi hỏa. Đau đớn, linh hồn tại phiên cồn, cánh mạng khắc ở tan rã. Hắc Hoàng lại lần nữa thẳng gọi, nguyên lai thằng này bổn nguyên chi hỏa vậy mà mạnh như vậy, mặc dù so ra kém khởi nguyên chi lực, kỳ thật cũng không kém là bao nhiêu. Lúc này thời điểm hối hận đều đã xong. Hắc Hoàng muốn lui về phía sau, nhưng là một quả hỏa cầu nổ tung, Hắc Hoàng thân hình cũng nổ tung rồi. Trốn không thoát đi. Như vậy tiểu dốc sức liều mạng à, tự ngươi nói cái gì cũng không thể khiến đối phương chiếm tiện nghi. Bất quá Hắc Hoàng tử vừa mới bắt đầu chủ quan tiểu đã chứng minh kết quả, tại Trần Phong một loạt công kích phía dưới coi như là muốn phải liều mạng đều làm không được rồi. Bởi vì Trần Phong sớm đã có loại kinh nghiệm này, Trần Phong trước khi tiểu đối phó qua Thiên Cốc lão nhân, Hắc Hoàng có lẽ so Thiên Cốc lão nhân lợi hại một ít, nhưng hiện tại trạng thái có thể là xa xa so ra kém Thiên Cốc lão nhân. Tại Trần Phong bổn nguyên chi hỏa cùng khởi nguyên linh đăng lực lượng phía dưới Hắc Hoàng rốt cục bị trấn áp rồi, cánh mạng lạc cấn dần dần bị lao đi, chỉ còn lại có một ít trí nhớ. Trần Phong cần đúng là đối phương trí nhớ, ngay tiếp theo đối phương ý chí đều không thèm để ý rồi, đương nhiên Hỗn Nguyên Kim Tiên ý chí đủ để khiến Trần Phong tu vi lại lần nữa tăng lên. Thôn vệ hấp thu Hỗn Nguyên Kim Tiên ý chí đã không phải là lần đầu tiên, Trần Phong ngăn chặn kinh hỉ về sau mà bắt đầu sưu tầm Hắc Hoàng trí nhớ. Sau một khoảng thời gian thật vất vả áp chế xuống dưới kinh hỉ mạnh mà phun phát ra tới, biến thành hưng phấn. Trần Phong đã biết về Thái Sơ thần kính tin tức. Đây cũng là Trần Phong lúc này đây tiến vào nơi đây mục đích, so sánh với Thái Sơ thần kính những thứ khác thu hoạch không đáng kể chút nào. Nguyên lai Thái Sơ thần kính không ở chỗ này, mặc dù có chút thất vọng nhưng dù sao đã biết vị trí, chờ sau khi ra ngoài đi tìm là được, bất quá Hắc Hoàng cùng với các Hỗn Nguyên Kim Tiên tới nơi này là tìm kiếm cánh mạng đạo quả, ngược lại là cổ quái, còn có sinh mạng đạo quả loại vật này ư, coi như là có thể thỏa mãn Hỗn Nguyên Kim Tiên ấy ư, hơn nữa nhiều như vậy Hỗn Nguyên Kim Tiên đều đã bị chết ở tại đây. Coi như là có vật như vậy cũng không phải dễ dàng như vậy lấy được. Được rồi, hay là ly khai nơi đây a, ra đi tìm Thái Sơ thần kính mới là lẽ phải. Trần Phong quyết định chủ ý. Mặc dù nói Trần Phong cũng muốn ở chỗ này thăm dò một phen, nhưng là Thái Sơ thần kính lực hấp dẫn càng lớn, nếu Trường Sinh nhất tộc đã có Thái Sơ thần kính, như vậy hết thảy đều muốn long trời lở đất. Trần Phong xem Hắc Hoàng trí nhớ, lại bỏ ra chút thời gian luyện hóa hấp thu đối phương ý chí, một mực chờ khôi phục đến hoàn mỹ nhất trạng thái về sau Trần Phong mới là hành động. Tiếp được tiểu là tìm thông đạo ly khai, lúc này thời điểm Trần Phong đã không đi tìm lãnh hồn rồi. Đã biết Thái Sơ thần kính tin tức về sau Trần Phong đã mặc kệ hội sự tình khác rồi. Bất quá không đợi Trần Phong đi ra rất xa tiểu ngừng lại, một cỗ cường đại khí tức hạo hạo đãng từ đằng xa bước lên, sau đó bắt đầu hướng chung quanh mang tất cả, xem ra muốn mang tất cả toàn bộ vũ trụ. Bất quá khi cái này một cỗ hơi thở mang tất cả đến nhất định phạm vi về sau quy tắc hàng lâm áp chế, sau đó mà bắt đầu liên tiếp bại lui. Hôn Nguyên Kim Tiên. Trần Phong có chút giật mình, vừa rồi bộ phát rõ ràng là Hôn Nguyên Kim Tiên, đối phương rất hung hăng càng quái, vậy mà muốn dựa vào lực lượng của mình quét ngang tứ phương, nhưng là hiện tại đưa tới vũ trụ ý chí áp chế, lúc này song phương chính tại đối kháng. Rất rõ ràng đối kháng kết quả là người này Hỗn Nguyên Kim Tiên rơi xuống hạ phong. Tại Trần Phong xem ra cái này là chuyện đương nhiên sự tình, tại đây quy tắc có thể áp chế sở hữu tiến vào nơi đây tánh mạng, một mình Hỗn Nguyên Kim Tiên tự nhiên cũng không cách nào phát ra nổi tác dụng. Oeng. Ở này một cỗ hơi thở dần dần bị áp chế thời điểm bỗng nhiên cổ thứ hai khí tức lại lần nữa bốc lên. Thậm chí có hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên đi xem. Trần Phong rất hiếu kỳ tâm bị điều động. Mặc dù nói Trần Phong xem Hắc Hoàng trí nhớ, nhưng cũng chỉ là một bộ phận, hơn nữa Hắc Hoàng tiến vào cái này phiến vũ trụ về sau không bao lâu tiểu vẫn lạc. Hơn nữa còn là đã bị chết ở tại vũ trụ ý chí phía dưới, cho nên Trần Phong đối với cái này phiến vũ trụ tình huống hiểu rõ cũng không nhiều. Nếu không phải vì Thái Sơ thần kính Trần Phong không thể nói trước tiểu lại ở chỗ này dò xét một phen, dù sao nhiều như vậy Hỗn Nguyên Kim Tiên chết ở chỗ này không có khả năng tất cả đều là vũ trụ ý chí thu bút, nhất là hiện tại lại có hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên xuất hiện, hơn nữa theo khí thế nhìn lại đối phương không hề giống Hắc Hoàng như vậy là trọng thương. Như vậy cái này có ý tứ rồi. Cổ thứ hai khí tức cũng bắt đầu ngay từ đầu rất cường, nhưng là không có bộc phát bao lâu tiểu bị trấn áp xuống dưới. Đây không phải đơn giản vũ trụ, coi như là lại đến vài tên Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng ngăn không được tại đây quy tắc áp chế. Trần Phong suy tư về, một mặt là tại đây quy tắc rất cường, mà tới nơi này lực lượng không thuộc về khởi nguyên chi môn, song trọng áp chế phía dưới coi như là Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng muốn bị áp chế đến Đại La chi cảnh. Bất quá tiểu tính toán đối phương là Đại La Kim Tiên ở chỗ này cũng là vô địch tồn tại, cho nên Trần Phong không dám kinh thường. Rất nhanh, Trần Phong tiểu đã đến gần đối phương, sau đó âm thầm chú mắng, bất kể là nhiều hung ác sinh vật cũng sẽ bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, tại Trần Phong xem tới nơi này sinh vật không ít, không, có trăm vạn cũng có 10 vạn. Nhưng vậy mà không có sinh vật dám đi vây công cái này hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên, phải biết rằng chính mình cùng nhau đi tới thế nhưng mà gặp không ít phiền toái. Ngược lại là có chút tự mình hiểu lấy. Trần Phong lắc đầu. Người nào, đi ra. Trong đó một gã Hỗn Nguyên Kim Tiên đối với Trần Phong chỗ phương hướng lạnh quát một tiếng, Trần Phong cười khổ đi ra. Mặc dù bị áp chế thực lực, nhưng dù sao cũng là Hỗn Nguyên Kim Tiên, chính mình không để ý tựu bị phát hiện rồi. Bái kiến tiền bối. Trần Phong thái độ so sánh tốt, mặc dù bị đối phương phát hiện rồi, nhưng là mình cũng không sợ, bất quá Trần Phong hay là không hy vọng cùng đối phương có tranh chấp. Người này Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng không biết là cái gì tánh mạng, dù sao không phải nhân loại, hình thù kỳ quái, xem rất có trùng kích lực. Ngươi cũng là người từ ngoài đến. Người này Hỗn Nguyên Kim Tiên chằm chằm vào Trần Phong, trong mắt thần quang lập lòe, có một loại kỳ dị cảm giác, kỳ thật người này Hỗn Nguyên Kim Tiên trong nội tâm đã ở nói thầm, trước mặt rõ ràng là một gã đại la kim tiên, mặt đối với chính mình vậy mà lạnh nhạt tự nhiên, xem ra không phải người ngu tiểu là năm chắc khí, lại hoặc là tiểu là gợp trống, bất quá xem không hề giống là gợp trống. Đúng vậy, tại hạ Trần Phong, không biết tiền bối đến từ nơi đâu. Trần Phong nở nụ cười thoáng một phát sau đó hỏi. Nghe được Trần Phong hỏi thăm người này Hỗn Nguyên Kim Tiên cười ngạo nghễ, cũng không trả lời Trần Phong lời nói, mà là mở miệng hỏi, ta tới hỏi ngươi, ngươi tới nơi này đã bao lâu? Hồi tiền bối lời nói, cũng không có bao lâu. Trần Phong cười trả lời. Đúng vào lúc này một gã khác Hỗn Nguyên Kim Tiên đến nơi này, lạnh lùng nhìn Trần Phong liếc sau đó nhàn nhạt nói ra, ít nói lời vô ích, cùng chúng ta đi, tiếp được có chuyện cần ngươi làm tốt lắm, có ban thưởng, nếu không nghe lời ta hiện tại tiểu ra tay gạt bỏ ngươi. Rất rõ ràng cái này hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên là cùng một chỗ, hơn nữa cũng không phải hạ người lương thiện, đệ nhất nhân cũng không có đem Trần Phong để vào mắt, người thứ hai càng là dứt khoát trực tiếp. Không biết hai vị tiền bối cần tại hạ làm mấy thứ gì đó. Trần Phong cười hỏi, cũng không có lo lắng. Chứng kiến Trần Phong như thế chấn định cái này hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên vẫn còn có chút kinh ngạc, bất quá như trước không có đem Trần Phong để vào mắt. Quy 1 chương 2849, kỳ dị vũ trụ 2. Tử cũng không phải sai, chỉ cần ngươi nghe lời, không thể thiếu ngươi chỗ tốt. Đã như vậy, vạn bối nguyện ý nghe hai vị tiền bối phân phó. Trần Phong gật đầu nói, đi thôi. Hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên dẫn đầu đi lên phía trước đi, không chút nào sợ Trần Phong đào tẩu, đây là đối với thực lực của mình có lòng tin. Trần Phong cười nhạt một tiếng, đi theo. Cái này hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên đều không phải nhân loại, cũng không phải đồng tộc, đệ nhất danh là dị thú, tên thứ hai là rời rạc tánh mạng, chỉ là không biết đến từ nơi đâu. Hỗn Nguyên Kim Tiên, tu luyện giả nhất đỉnh tiêm tồn tại, có thể khai sáng chuyển thừa một phương văn minh, lợi hại điểm có thể khống chế một phương tánh mạng khu vực, Trần Phong cũng tại âm thầm đoán chừng lấy cái này lưỡng làm cho thực lực. Dù sao Hỗn Nguyên Kim Tiên trong sự phân chia mạnh yếu có đôi khi cũng là trên lệch địa đường. Hai người này thực lực bình thường, thì ra là cốc lão nhân cấp đường, coi như là cường một ít cũng có hạn, như thế thực lực tại Hỗn Nguyên chi cảnh trong chỉ có thể coi là hạ đẳng tồn tại, thực sự ở trước mặt ta như thế hung hăng càng quái, bất quá hai người này lúc này đây tới nơi này hẳn là có mục đích, kéo lên ta bất quá là dùng để dò đường, cũng tốt, tựu xem các ngươi muốn cái gì. Trần Phong cũng là tài cao quyền đại, cũng không có bởi vì đối phương là Hỗn Nguyên Kim Tiên tiểu lùi bước, đây cũng là Trần Phong có nhất định được nắm chắc, tiêu tính toán đối phương đối với chính mình bất lợi, mình cũng có nắm chắc hóa giải. Lại hai người này tiến vào đám thực lực cũng nhận được áp lực, tại Trần Phong xem ra chỉ là hai gã đại la kim tiên mà thôi, mà Trần Phong bị áp chế thực lực hơi có chút buông lỏng, bởi như vậy lại kéo vào đi một tí cùng đối phương ở giữa khoảng cách, huống chi Trần Phong còn có pho tượng. Trần Phong sớm tiếp xúc đến Hỗn Nguyên Kim Tiên, lại cùng Hỗn Nguyên Kim Tiên chiến đấu qua, càng chém giết qua Hỗn Nguyên Kim Tiên, cho nên theo sâu trong đáy lòng Trần Phong tựu không e ngại đối phương, đây là một loại tâm tính vấn đề. Ngược lại là hy vọng hai người này có thể mang đến cho ta một ít kinh hỉ. Trần Phong nghĩ như vậy, lưỡng làm cho tốc độ không nhanh không chậm, tiến lên trong quá trình đã ở quan sát đến tình huống nơi này, bất quá tiểu tính toán như thế tốc độ cũng coi như rất nhanh, mà hai người đối với Trần Phong có thể đuổi kịp cũng là hơi có chút kinh ngạc, bất quá sau đó còn không có để ở trong lòng. Hai người này những nơi đi qua bản địa sinh vật nhau nhau tránh né, thấy như vậy một màn Trần Phong lại lần nữa cảm khái những sinh vật này bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Bất quá cũng không phải sở hữu sinh vật đều tránh né, vẫn có một ít sinh vật lựa chọn ra tay. Thứ nhất là có chút thực lực, thứ hai có vũ trụ ý chí ủng hộ, còn một điều tiểu là những sinh vật này vắng đầu. Vốn là vài kiện pháp bảo binh khí xuất hiện, đối với hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên chấn áp qua đi, đương nhiên quá trình này trong cũng bao phủ ở Trần Phong. Đón lấy mấy chục tên Thái Ức Kim Tiên cấp bậc sinh vật xuất hiện, mỗi một gã đều dị thường cường đại. Lại nói tiếp còn có hai cái móng đuôi xuất hiện, đây là vũ trụ ý chí ngưng kết đi ra thủ đoạn công kích. Trần Phong cười, nhịn không được lui về phía sau mấy bước, tựu xem cái này hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên như thế nào ứng phó rồi. Bất quá Trần Phong vẫn còn có chút kỳ quái, lúc này đây công kích mặc dù rất cường, nghĩ đến hay là không làm gì được cái này hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên. Như vậy trước khi nhiều như vậy chết đi Hỗn Nguyên Kim Tiên khó đạo đô là sau khi bị thương đến đây ư, có lẽ không có đơn giản như vậy. Như vậy tiểu nhìn xem lại à, nếu áp chế không được cái này hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên, hai người này hoàn toàn có thể quét ngang cái này phiến vũ trụ rồi, khẳng định còn có lợi hại hơn tồn tại. Trần Phong suy tư thời điểm hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên đã xuất thủ, dù là bị áp chế thực lực cũng như trước lợi hại, đánh bay những pháp bảo kia binh khí, Trần Phong thừa cơ ra tay thu hai kiện binh khí. Trong chiến đấu hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng chú ý tới Trần Phong động tác, thực sự không có gì. Bởi vì này hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên lại cùng cái kia hai cái đạo móng vuốt đấu. Đồng thời cái kia mấy chục tên Thái Ức Kim Tiên cũng đã giết đi lên. Tiếp được tiểu là kịch liệt chém giết, đương nhiên quá trình này trong cũng có mấy danh sinh vật tìm tới Trần Phong. Trần Phong cầm trong tay trường kiếm không nhanh không chậm cùng đối phương tranh đấu, tự nhiên không có thi triển toàn lực, bảo trì không thắng không bại trình độ. Tại Trần Phong xem ra cái kia hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên có lẽ rất nhanh tiểu có thể giải quyết chiến đấu, dù sao Trần Phong trước khi thế nhưng mà kiến thức gạt thủ đoạn, nhưng là rất nhanh Trần Phong liền phát hiện không được bình thường, cái này hai cái đạo móng vuốt so với chính mình trước khi gặp được cường đại hơn, hai người này hao tốn một ít thủ đoạn mới làm xong. Hơn nữa đang mở quyết về sau trong chớp mắt lại có hai cái đạo móng vuốt xuất hiện, mà những sinh vật kia thì là làm ra nguyên một đám quang hoàn, tới dọa chế Hỗn Nguyên Kim Tiên thực lực, mà ngay cả Trần Phong đều hoặc nhiều hoặc ít nhận lấy một ít ảnh hưởng. nhưng lại có một mảnh dài hẹp xiềng xích xuất hiện, đây là đạo pháp tắc ngưng tụ thành xiềng xích, có thể công kích, có thể phong tỏa, có thể áp chế thực lực, lúc này đây Trần Phong cũng bị công kích. Trần Phong âm thầm phiền muộn, vốn còn muốn lấy cái này hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên nhanh lên giải quyết đấy. Thật sự là đánh giá cao hai vị này. Trần Phong lắc đầu, thò tay bắt được một căn xiềng xích, một cỗ tê dại cảm giác truyền đưa tới trên tay, đây là pháp tắc chi lực, nhất bổn nguyên vũ trụ pháp tắc, bất quá Trần Phong chỉ là cánh tay lắc lư một cái tiểu hóa giải rồi, sau đó mạnh mà một kéo tiểu kéo đứt xiềng xích, sau đó kiếm quang tăng vọt, một đạo đạo hướng bốn phía mang tất cả. Xiềng xích nghiền nát, cái kia mấy tên sinh vật đã ở trong kiếm quang phá thành mảnh nhỏ. Giống. Một tiếng chấn động linh hồn gầm rú truyền đến, một gã hình người tánh mạng xuất hiện, cũng không thể là tánh mạng, bởi vì đây là vũ trụ ý chí ngưng kết đi ra chiến đấu khối lỗi, cầm trong tay trường tiên hung hăng của tới. Trần Phong có chút kinh ngạc, không nghĩ tới còn có loại biến hóa này, người này hình người chiến đấu khôi lỗi thực lực rất cường, vậy mà đạt đến đại la cấp bậc, dưới tình huống bình thường Trần Phong như vậy thái ớt kim tiên là ngăn cản không nổi đối phương. Chẳng lẽ lại là cái này hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên nguyên nhân? Trần Phong phân tích lấy, đạo không có cảm tình, chỉ có thể dựa theo nhất định được quy tắc đến vận chuyển, lúc này đây Trần Phong cùng hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên kề vai chiến đấu, Trần Phong dẫn đầu giải quyết đối phương, cho nên đưa tới gạt cảm ứng. Suy nghĩ cẩn thận điểm này về sau Trần Phong cũng là âm thầm phiền muộn, bất quá lại không thể tránh né, nơi này là đối phương địa bàn, là tránh né không trò chuyện, chỉ có chiến đấu. Cũng là Trần Phong cầm trong tay trường kiếm trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tiêu chứng kiến người này chiến đấu khôi lỗi thò tay một chảo cũng cầm ra một thanh trường kiếm, vậy mà thi triển kiếm thuật công kích Trần Phong. Trần Phong đành phải cùng đối phương đánh nhau chết sống, song phương ngay từ đầu giao thủ Trần Phong tiểu liên tiếp lui về phía sau, tựa hồ ngăn cản không nổi. Bên kia cái kia hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên lại lần nữa đánh bại đạo móc đuốt, đồng thời cũng từng cái giải quyết những thái ớt kim tiên kia, vũ trụ ý chí không có tiến thêm một bước công kích. Lúc này thời điểm Trần Phong vẫn còn cùng chiến đấu khôi lỗi tranh đấu lấy, cái này hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên hơi chút do dự một chút hay là xuất thủ, rất nhanh đã giúp trợ Trần Phong giải quyết đối thủ. Cái này tự vậy mà dẫn xuất chiến đấu khôi lỗi, ngược lại là có chút cổ quái. Cái này hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên thầm nghĩ, bất quá bởi vì tiếp được còn cần Trần Phong đi làm một sự tình, cho nên vẫn không thể lại để cho Trần Phong chết ở chỗ này. Không có gạt công kích ba người tiếp tục đi tới, Trần Phong chú ý tới ngay từ đầu hai vị này còn đang tìm kiếm phương vị, về sau thì là nhanh hơn tốc độ, nhưng lại có chút hưng phấn hương vị. Cái này hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên tiến lên phương hướng cùng Trần Phong trước khi hành tẩu hoàn toàn bất động, trên đường đi bản địa sinh vật càng ngày càng ít, vậy mà đã không có trước khi gặp được Hỗn Nguyên Kim Tiên thi cốt. Chỉ là phía trước càng ngày càng không tịch, hồn nhiên không giống trong vũ trụ tinh không, càng giống là mênh mông rời rạc không gian. Đương nhiên nếu không phải tại đây pháp tắc lực lượng cấu tạo hoàn toàn bất đồng, Trần Phong còn có thể muốn thêm nữa. Lại là một thời gian ngắn, Trần Phong đoán chừng lấy ba người đi tới vượt qua 1 tỷ năm ánh sáng, sau đó tiểu thấy được một cái ngọn núi. Tại mênh mông bắt ngát hư vô trong không gian chứng kiến một cái ngọn núi, còn lại là một tòa góc cạnh rõ ràng ngọn núi xác thực làm cho người cảm thấy kỳ quái. Hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên ngừng lại, xem bộ dáng là đi tới lúc này đầy chỗ mục đích. Ngọn núi có 10 vạn trượng, đặt ở vũ trụ tinh không trong thật sự là không coi vào đâu, nhưng là ngọn sơn phong này xem lại dị thường chắc chắn, góc cạnh giữ tận tiểu thật giống thần đúc bằng sắt hữu, năng lượng lưu động trùng kích ở phía trên phát ra quỷ dị thanh âm. Trần Phong tại vừa phát hiện ngọn sơn phong này, lúc sau đã dùng thần niệm dò xét đã qua, xem cái này là một tòa tầm thường ngọn núi, ngoại trừ cứng rắn một ít bên ngoài cũng không có mặt khác chỗ, không có linh khí, không phải Hỗn Nguyên Kim Tiên thi thể, thậm chí đều không có hữu dụng quặng mỏ. Nếu hữu dụng cũng sẽ không phiêu phù ở trong không gian rồi. Trần Phong nghĩ như vậy. Bất quá hiện tại bị Hỗn Nguyên Kim Tiên phát hiện, nghĩ đến có lẽ có chút tác dụng mới là. Trần Phong đạo. Sau đó tiếp được Hỗn Nguyên Kim Tiên tiểu xuất thủ, đồng thời Trần Phong cũng biết chính mình trước khi một ít suy đoán đều là sai lầm. Trong đó một gã Hỗn Nguyên Kim Tiên trực tiếp ra tay, trực tiếp đánh bại ngọn sơn phong này. Mặc dù ngọn núi rất cứng rắn, nhưng là tại Hỗn Nguyên Kim Tiên trong tay chỉ có thể hóa thành nát bấy, không, là so nát bấy càng thêm nát bấy, trực tiếp hóa thành hư ảo. Bất quá theo ngọn núi biến mất trước mặt không gian xuất hiện một cỗ chấn động, gợn sóng lượn lờ, chống trải không gian phát sinh biến hóa, tiêu thật giống bị xé toang một tầng không gian bình thường, lại là một cái ngọn núi xuất hiện. Tiếp được lục tục ngo ngoe càng nhiều nữa ngọn núi xuất hiện, có ý tứ chính là những ngọn núi này tất cả đều đồng dạng bộ dáng, đồng dạng quy mô, tựu như vậy không ngớt phiêu phù ở trong không gian, xem có chút quỷ dị. Đây là cái gì tình huống? Trần Phong có chút không mò ra được ý nghĩ rồi, nhiều như vậy hoàn toàn giống như lúc ngọn núi, nhất định là con người làm ra. Như vậy, hai vị này tiếp được làm như thế nào đấy? Trần Phong suy đoán. Ra tay, đem những ngọn núi này đánh nát. Lúc này thời điểm Hỗn Nguyên Kim Tiên đối với Trần Phong mở miệng. Ta. Trần Phong có chút kinh ngạc. Đúng vậy, người tới ra tay. Trong đó một gã Hỗn Nguyên Kim Tiên gật gật đầu. Cũng tốt. Trần Phong thật cũng không có cự tuyệt, chậm rãi đi ra phía trước, chỉ là một quyền, một cái ngọn núi hóa thành nát bấy, tiếp được quyền kình không ngừng chuyển rời, liên tiếp nổ vang càng không ngừng vang lên. Một mực chờ cái này một cỗ quyền kình tăng dã, đã có vài chục tòa sơn phong biến mất không thấy gì nữa. Những ngọn núi này ngược lại là rất cứng rắn. Trần Phong đạo, dùng Trần Phong quyền kình coi như là không biết bao nhiêu năm ánh sáng tinh thần đều hóa thành nát bấy, những ngọn núi này mặc dù không tệ nhưng dù sao quy mô đi một tí. Tiếp tục ra tay. Hôn Nguyên Kim Tiên lạnh lùng nói, đây là đem ta đương khổ lực ấy ư? Bất quá nghĩ đến chắc có lẽ không đơn giản như vậy mới là. Trần Phong nói thầm lấy, tiếp tục ra quyền, liên tiếp sổ quyền về sau ngọn núi nhao nhao hóa thành hư ảo. Bất quá tiếp được không gian gợn sóng lộn nhạo, lại có hàng hà ngọn núi xuất hiện, Trần Phong có chút trợn tròn mắt, mặc dù mình có thể tiếp tục đem những ngọn núi này nát bấy, nhưng là ai biết tiếp được còn có thể hay không tiếp tục có ngọn núi xuất hiện, chẳng lẽ lại chính mình cứ như vậy một mực oanh kích xuống dưới. Quy 1 chương 2850, kỳ dị vũ trụ 3. Đừng có ngừng, tiếp tục ra tay. Hôn Nguyên Kim Tiên nói ra. Trần Phong từ đối phương trong giọng nói nghe ra đi một tí không đồng dạng như vậy thứ đồ vật, nghĩ thầm lấy hai vị này hơn phân nửa là phát hiện cái gì đó. Trần Phong tiếp tục ra tay, tiếp được lục tục ngo ngoe Trần Phong đánh bại mấy vạn tòa sơn phong. Rốt cục Trần Phong không lại ra tay. Hai vị tiền bối, như vậy ra tay không phải biện pháp, chúng ta là không phải đổi cái địa phương. Trần Phong vừa cười vừa nói, tiếp tục ra tay. Hỗn Nguyên Kim Tiên chỉ có cái này một câu, nhưng lúc này đây Trần Phong không động thủ lần nữa, tiêu chứng kiến Hỗn Nguyên Kim Tiên trong mắt hàn quang lóe lên muốn đối với Trần Phong ra tay. Hai vị tiền bối, ta tới nơi này có thể không phải là vì làm khổ lực. Trần Phong nói ra, ngươi đến nơi này chính là vì làm khổ lực. Trong đó một gã Hỗn Nguyên Kim Tiên vung tay lên, cực lớn thủ ấn đối với Trần Phong chấn áp qua đi. Thật sự là chê cười. Trần Phong thân hình nhoáng một cái, biến mất tại nguyên chỗ, thủ ấn truy tung qua đi, Trần Phong không ngừng lập lòe, từng tòa ngọn núi bị thủ ấn chấn áp thành mảnh vỡ. Trần Phong thân hình lắc lư, biến mất tại ngọn núi bảy trong. Ha ha. Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng không có đuổi theo, chỉ là cười cười, tựa hồ tại cùng đợi cái gì. Sau một khoảng thời gian, một nhúm hào quang tại quần sơn trong xung đột đi ra, ánh sáng mang tất cả, quét ngang trăm vạn năm ánh sáng khu vực, mấy vạn tòa sơn phong hóa thành nát bấy. Thấy như vậy một màn cái này, hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên rốt cuộc cười, chờ ánh sáng uy năng yếu bất về sau mới bắt đầu tiến lên. Hào quang trùng thiên địa phương xuất hiện một cái cự đại vòng xoáy, mà càng nhiều nữa vòng xoáy ánh sáng như trước tại từng vòng hướng bốn phía nhộn nhạo. Trần Phong đã không có bóng dáng. Cái này hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên tự nhiên biết rõ Trần Phong đi nơi nào, Trần Phong đã thịt nát xương tan rồi. Coi như là làm Hỗn Nguyên Kim Tiên đối mặt loại này sóng xung kích đều muốn chờ đợi một phen, huống chi chỉ là một gã nho nhỏ đại La Kim Tiên đấy. Hào quang một mực không ngừng phun trào, tựa hồ tại phóng thích năng lượng, cũng không biết qua đi bao lâu cái này một cỗ hào quang mới dần dần yếu bớt. Quá trình này trong cũng có một ít bản địa sinh vật bị hấp dẫn tới, nhưng là hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên xuống tay độc ác, chọn vẹn chu diệt hơn vạn tên bản địa sinh vật, về sau càng là bố trí cấm chế, phòng ngừa những sinh vật này tới quấy rối. Thần kỳ vũ trụ ý chí cũng không có ra tay. Hào quang biến mất, cực lớn vòng xoáy đã ở dần dần thu nhỏ lại, cái này hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên lập tức vọt lên đi vào. Vòng xoáy cuối cùng nhất hay là biến mất, những xung đột kia đi ra ngoài năng lượng bắt đầu ở vũ trụ tinh không trong phát sinh biến hóa, cuối cùng vậy mà tạo thành từng tòa ngọn núi, cùng trước khi bị đánh nát ngọn núi giống như lúc. Về sau sinh vật đánh nát Hỗn Nguyên Kim Tiên bố trí cấm chế, chứng kiến nhưng chỉ là không ngớt không dứt ngọn núi. Cùng trước khi tình huống đồng dạng, vì vậy những bản địa này sinh vật bắt đầu thối lui. Chính là trong chỗ này. Đúng vậy, ta cảm nhận được tánh mạng đạo quả khí tức. Cái này hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên tiến nhập một chỗ kỳ lạ trong không gian, khắp nơi đều là nồng đậm tánh mạng khí lưu, còn có nước chảy, tựu thật giống tiến nhập tánh mạng trong hải dương. Hai người không ngừng tiến lên, khắp nơi đều là một ít tràn đầy sinh mệnh khí tức linh thực, có thể ở chỗ này sinh trưởng linh thực hắn giá trị có thể nghĩ. Có linh thực thượng diện kết xuất đi một tí trái cây, những trái cây này càng là chân quý. So nhất cao cấp tiên đan thần đan đều muốn chân quý, trong đó không chỉ có ẩn chứa sinh mệnh khí tức, còn có pháp tắc lực lượng, tầm thường tu sĩ chỉ cần ngửi một cái trái cây phát ra hương vị sẽ tu vi tăng vọt, đột phá cảnh giới, coi như là thái ớt kim tiên ăn hết cũng có thể tăng lên vạn năm 10 vạn năm tu vi, thậm chí đối với đại la kim tiên đều có chỗ tốt. Nhưng là cái này hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên lại làm như không thấy, bởi vì này hai vị cần chính là càng độ tốt. Cánh mạng đạo quả, ẩn chứa sinh mệnh bổn nguyên tinh hoa cùng đại đạo bổn nguyên pháp tắc trái cây, kỳ thật đây cũng không phải là trái cây đơn giản như vậy, đây là một loại tiên thiên đạo quả, phục dụng về sau có thể cảm ngộ đại đạo, tăng lên cảnh giới, không chỉ là gia tăng tu vi đơn giản như vậy, suy nghĩ một chút liền Hỗn Nguyên Kim Tiên đều phải tìm đạo quả như thế nào lại đơn giản, trước khi Hắc Hoàng đến nơi này chính là vì tìm kiếm đạo quả, chỉ cần là có thể được đến đạo quả, tiểu tính toán Hắc Hoàng. Thương thế lại lần nữa cũng có thể giữ được tánh mạng, thậm chí còn có thể khôi phục lại, chỉ tiếc Hắc Hoàng so sánh không may, đang tìm đến tánh mạng đạo quả trước khi tiểu vẫn lạc. Không giống với khởi nguyên chi môn sinh mệnh chi lực, hy vọng có thể lại để cho chúng ta có đột phá. Đúng vậy, đã đến chúng ta cảnh giới này, cần nếu không phải một ít năng lượng rồi, cần chính là loại này đặc thù đại đạo pháp tắc. Còn có loại này bất đồng hệ thống sinh mệnh bổn nguyên. Hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên trao đổi lấy, nhưng là hai mắt lại dị thường sáng ngời, không ngừng tìm kiếm lấy cái gì. Sinh mệnh năng lượng thật sự là quá nồng ngốc rồi, hai người tiểu thật giống đi tại tánh mạng vũ trụ hỗn độn bổn nguyên bên trong. Một quả sinh mệnh cổ thụ xuất hiện ở hai người trong tầm mắt. Đây là cùng Trần Phong sinh mệnh chi thụ đồng dạng linh căn, nhưng là càng thêm cổ lão càng thêm thần kỳ, bởi vì này quả sinh mệnh cổ thụ bên trên có sinh mạng đạo quả. 1 tỷ năm mới thành thục tánh mạng đạo quả, hơn nữa số lượng không nhiều lắm, chứng kiến cái này quả sinh mệnh cổ thụ về sau cái này hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên lập tức hai mắt tiểu sáng. Trái cây như thế nào ít như vậy, xem trước khi đến có người đến đã qua. Hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên sắc mặt hơi chút che lấp, trong mắt có sắc cơ, thậm chí có người nhanh chân đến trước rồi, bất quá tiểu tính toán như thế, cái này khỏa sinh mệnh cổ thụ thượng diện như trước có vài chục khỏa cánh mạng đạo quả. Đối với hai người mà nói vậy là đủ rồi, cái này một chuyến cũng không đến không. Bất quá suy nghĩ một chút, so tinh thần còn muốn lớn hơn một khỏa sinh mệnh cổ thụ vậy mà chỉ có điểm này trái cây, xác thực làm cho người cảm thấy phiền muộn. Mặc dù thiếu một chút, bất quá không có uổng phí đến, vốn chúng ta đã nghĩ ngợi lấy có một khỏa có thể thỏa mãn chúng ta. Hiện tại xem ra coi như là vượt qua trước kia tưởng tượng rồi. Bất quá muốn hái những trái cây này cũng không dễ dàng, hay là muốn cẩn thận chút. Cái này quả sinh mệnh cổ thụ thực lực rất cường, nếu cái này hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên thực lực không có bị áp chế tự nhiên có thể nhẹ nhõm hái, hiện tại xem ra có chút không đơn giản. Xuy, xuy, xuy. Cái này hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên mới vừa lên trước tiểu bị công kích, từng đạo kình khí sắc bén đến cực điểm, coi như vô số phi kiếm trước mặt mà đến. Còn có vật gì đó khác? Trong đó một gã Hỗn Nguyên Kim Tiên vung tay lên, sở hữu kình khí đều ngừng lại, tiểu thật giống trước mặt không gian bị giam cầm rồi. Kỳ thật nhìn kỹ tiểu sẽ phát hiện những kình khí này cũng chưa xong toàn bộ đình chỉ, vẫn còn đi tới, mặc dù chậm đi một tí, nhưng đúng là tiến lên. Hơn nữa những kình khí này bị ngăn cản ngăn đón về sau vẫn còn sinh ra một ít biến hóa. Cái kia chính là bạo tạc. Trước mặt bị giam cầm không gian trở nên tiên sang bách khổng, sau đó một mảnh hỗn loạn. Mặc dù thương không đến Hỗn Nguyên Kim Tiên, nhưng vẫn là làm cho hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên có chút kinh ngạc. Hàng Hà Linh Xà theo sinh mệnh cổ thụ xun xuê cành lá trong chui ra, vừa rồi kình khí tựu là những linh xà này làm ra đến. Cái này xem như sinh mệnh cổ thụ thủ hộ linh thú sao? Giết là được, hành động à, hái được đạo quả tranh thủ thời gian ly khai, ta cuối cùng cảm giác có chút không đúng. Đúng vậy, ta cũng có loại cảm giác này, chẳng lẽ lại tại đây còn có uy hiếp được lực lượng của chúng ta? Khó mà nói, đừng quên chúng ta thực lực đều bị áp chế rồi, nếu tại đây thiên đạo toàn lực đối phó chúng ta hay là ngăn cản không nổi. Toàn lực đối phó chúng ta, làm sao có thể? Bởi như vậy không có thiên đạo quy tắc duy trì, cái này phiến vũ trụ đều muốn sụp đổ. Hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên nói xong đồng thời ra tay, một mảnh dài hẹp nhào lên linh xà bị rất nhanh bóp chết. Phúc. Trong hỗn loạn một gã Hỗn Nguyên Kim Tiên trúng chiêu rồi, Hỗn Nguyên chi thân thể lại bị linh xà cắn nát, đồng thời còn có một cỗ kỳ dị năng lượng theo miệng vết thương hướng trong cơ thể chui vào. Kịch độc. Miệng vết thương chung quanh đã bắt đầu biến thành đen mục nát. Có thể đối với Hỗn Nguyên chi thân thể tạo thành bị thương nói rõ loại này kịch độc đến cỡ nào lợi hại. Phúc. Một gã khác Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng bị cắn thoáng một phát, đồng dạng cũng là da chóc thịt bong. Làm sao có thể? Hai người sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, đã kinh ngạc tại những linh xà này lực công kích, vừa lại kinh ngạc đối phương phóng xuất ra kịch độc. Bá. Hai người không dám kinh thường, lấy ra binh khí, kiếm quang lập lòe, linh xà nhao nhao hóa thành nát bấy. Nhưng là hai người vì khu trừ kịch độc trong cơ thể hay là hao tốn một ít công phu. Là cánh mạng chi độc, có thể ảnh hưởng đến sinh mệnh bổn nguyên, nếu cường thịnh trở lại một ít chỉ sợ chúng ta cũng không chịu được nổi. Ta cho rằng chỉ là nghe đồn, không nghĩ tới thực sự loại này kịch độc, nói đây cũng là một loại năng lượng biến hóa. Linh xà số lượng nhiều lắm, liên tục không ngừng, hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên không dám kinh thường. Bất quá tại đây không chỉ có linh xà, còn có sinh mệnh cổ thụ, hai cây nhánh cây theo trong hư không kéo dài vươn ra, mạnh mà rút chúng hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên. Lưỡng vị cao thủ như bị sấm đánh, liên tiếp lui về phía sau, sau đó lại có nhánh cây xuất hiện, lại đem hai người trói buộc. Xuy xuy xuy, xuy xuy xuy. Trong nháy mắt ngàn vạn linh xà đem hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên bao phủ. Oeng. Dù sao cũng là Hỗn Nguyên Kim Tiên, hai luồng năng lượng coi như núi lửa phun trào, những bao trùm lên này đi linh xà nhau nhau bị đẩy lùi đi ra ngoài, hơn nữa không có bay ra rất xa mà bắt đầu nát bấy. Tại loại lực lượng này phía dưới coi như là nhánh cây cũng héo rũ, cuối cùng nhất hóa thành cho tàn. Hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên toàn thân thần quang lập lòe, đại phát thần uy, trên người mặc dù có không ít miệng vết thương, nhưng hồn nhiên không để ý tới, cầm trong tay binh khí từng bước một đối với sinh mệnh cổ thụ đi đến. Xuy xuy, linh xà lùi bước, đã có hai cái khổng lồ linh xà xuất hiện, cái này hai cái linh xà đỉnh đầu sừng dài, một nhúm bó thần quang theo trong mắt bay ra, tiến lên bên trong hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên lập tức bị giam cầm ở. Phúc, phúc, lại có hai bó thần quang bay ra, cái này hai bó thần quang đến từ sinh mệnh cổ thụ. Sau đó hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên thân hình đều bị sọ xuyên rồi. Giống, giống. Hai người liên tiếp bị thương, rốt cục tức giận rồi, cũng không biết thi triển thủ đoạn gì, khí tức trên thân liên tiếp kéo lên, một người trong đó thân hình lắc lư một cái, ba ba nổ vàng, cái kia hai gã khổng lồ linh xà đã bị đánh phi. Một gã khác Hỗn Nguyên Kim Tiên hai tay kết ấn, một mảnh thiên mạc bình thường đoàn năng lượng đối với sinh mệnh cổ thụ chấn áp tới. Cái này cũng chưa tính, còn có khí lưu theo Hỗn Nguyên Kim Tiên trên người xung đột đi ra ngoài, đây là hỗn độn cấp bậc pháp bảo, tổng cộng có 8 kiện. Hỗn Nguyên Kim Tiên dù sao cũng là Hỗn Nguyên Kim Tiên. Tám kiện pháp bảo xuất hiện về sau mà bắt đầu phát huy, hình thành đặc thù lĩnh vực đem sinh mệnh cổ thụ chỗ tứ phương không gian đều chấn áp xuống tới. Sinh mệnh cổ thụ cũng bắt đầu chấn động. Tiêu tính toán cái này, khỏa sinh mệnh cổ thụ còn sống thời gian rất lâu, nhưng lúc này đây đối mặt chính là Hỗn Nguyên Kim Tiên, cái này hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên thời gian tu luyện cũng vượt qua 10 tỷ năm. Đơn thuần so đấu tu vi cũng không lần tại sinh mệnh cổ thụ, trên thực tế nếu không phải hai người bị áp chế, đã sớm đem sinh mệnh cổ thụ nhổ tận gốc rồi. Toàn lực ứng phó về sau cái này hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên tiếp cận sinh mệnh cổ thụ, linh xà không tái xuất hiện, mà ngay cả cái kia hai gã mạnh nhất khổng lồ linh xà cũng trốn, bởi vì này thời điểm tiến lên tiểu là chịu chết. Sinh mệnh chi thụ thì là triển khai điên cuồng công kích, nhanh cây, vài gốc, bản nguyên thần quang, cánh mạng chi động, các loại công kích phía dưới làm cho hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên nhất thời bán hội cũng không cách nào đột phá. Quy 1 chương 2851, kỳ dị vũ trụ 4. Tiếp được tiểu là song phương kịch liệt mà liều đấu, cái này hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên muốn tiến lên đi hái tánh mạng đạo quả, nhưng là sinh mệnh cổ thụ lại dốc sức liều mạng ngăn trở. Nhất thời bán hội cũng không cách nào xông đi lên. Wen, Wen, hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên lại lần nữa thi triển thủ đoạn, lúc này đây thả ra hơn 10 người chiến đấu khôi lỗi. Hỗn Nguyên Kim Tiên luyện chế ra đến chiến đấu khôi lỗi tự nhiên bất phàm, mặc dù không phải Hỗn Nguyên chi cảnh, nhưng cũng là đại La Kim Tiên thực lực, lúc này phóng xuất ra hay là làm ra một ít tác dụng. Hơn nữa những chiến đấu này khôi lỗi mục đích đúng là đi thu tánh mạng đạo quả. 3. Một gã chiến đấu khôi lỗi vừa tiếp cận đã bị một căn nhánh cây quật đi ra ngoài, mặc dù nói cái này hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên phái ra một ít chiến đấu khôi lỗi, nhưng dù sao sinh mệnh cổ thụ nhánh cây thật sự là nhiều lắm, hơn nữa bộ rễ cũng tức hệ phát đạt, bỏ qua thời không tiến hành công kích. Cái này hơn 10 người chiến đấu khôi lỗi chẳng những không có thành công, ngược lại bị nhánh cây tổng số căn xé thành mảnh nhỏ. Bất quá dầu gì cũng là chia sẻ một bộ phận sinh mệnh cổ thụ sức chiến đấu, hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên đi tới vài bước, mắt thấy muốn nhảy vào đại thụ bên trong. Xiêu xiêu xiêu, xiêu xiêu xiêu. Trong đó một gã Hỗn Nguyên Kim Tiên vung tay lên, từng đoàn lưu quang bay ra, đây là rời rạc tánh mạng, trọn vẹn mấy trăm tên rời rạc tánh mạng, tất cả đều là đại La Kim Tiên. Đây là Hỗn Nguyên Kim Tiên trước khi đến thu phục rời rạc tánh mạng, cũng không phải là không có chuẩn bị. Bởi như vậy sinh mệnh cổ thụ tiểu cảm nhận được mãnh liệt vi uy hiếp, tiêu tính toán nhánh cây nhiều hơn nữa cũng không thể làm đến hoàn toàn phòng ngự, cho nên có một gã rời rạc tánh mạng vọt vào xun xuê nhánh cây bên trong, trực tiếp đối với một khỏa tánh mạng đạo quả phóng đi. Sinh mệnh cổ thụ có chút sốt rồi, cái này hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên thì là đại cười. Mắt thấy người này rời rạc tánh mạng muốn vọt tới tánh mạng đạo quả trước mặt, đột nhiên tầm đó một nhúm thần quang theo tánh mạng đạo quả bên trong kích xạ đi ra, người này rời rạc tánh mạng hét thảm một tiếng, thân hình bị xỏ xuyên, sau đó nhánh cây cuốn lên mặt, đem rời rạc tánh mạng xé thành mảnh nhỏ. Lại có một gã rời rạc tánh mạng vọt lên tiến đến, đối phương nắm giữ chính là hỏa chi lực, há mồm phun ra quần quần hỏa diễm, tiêu tính toán sinh mệnh cổ thụ càng lợi hại cũng là thực vật, bao nhiêu hội bị ngọn lửa khắc chế. Quả nhiên theo lên hỏa diễm xâm nhập không ít cảnh diệp khai thủy trở nên khô héo. Oeng, lại có hai gã rời rạc tánh mạng xông đi vào, lúc này thời điểm cũng không nóng nảy lấy chém giết đoạt tánh mạng đạo quả rồi, mà là bắt đầu ra tay công kích sinh mệnh cổ thụ. Trang diện càng ngày càng hỗn loạn. Phúc, lại có một gã rời rạc tánh mạng vọt tới tánh mạng đạo quả trước mặt, lại lần nữa bị tánh mạng đạo quả phun phát ra tới thần quang đả thương. Nhưng là sau đó ngạc nhiên một màn xuất hiện, cái kia khỏa tánh mạng đạo quả vậy mà biến mất. Người này bị thương rời rạc tánh mạng tận mắt thấy cái này khỏa tánh mạng đạo quả biến mất, lặng yên không một tiếng động, tiểu thật giống vốn không tồn tại. Người này rời rạc tánh mạng bản năng dùng làm sinh mệnh đạo quả là tự mình trốn, nhưng là tiếp được sinh mệnh cổ thụ phản ứng nói rõ không phải như thế. Phúc, phúc, phúc. Rễ cây xuất hiện, đâm xuyên qua người này rời rạc tánh mạng, tại thân hình bị xé nát trước khi người này rời rạc tánh mạng cảm nhận được sinh mệnh cổ thụ phẫn nộ. Có những người khác trốn đang âm thầm cướp đi cái này khỏa tánh mạng đạo quả. Tốc độ cực nhanh thậm chí đều không có làm cho tánh mạng đạo quả có phản ứng. Ngay từ đầu cái này hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng không rõ cái này khỏa sinh mệnh cổ thụ vì cái gì phẫn nộ, còn tưởng rằng là chính mình phái ra rời rạc tánh mạng đắc thủ rồi. Nhưng là đương viên thứ hai tánh mạng đạo quả cũng biến mất về sau hai người này đã biết rõ có người tại đục nước béo cỏ. Vì vậy cái này hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên muốn khí bạo rồi, chính mình hai người ở chỗ này dốc sức liều mạng, thậm chí có người trốn đang âm thầm kiếm tiện nghi. Nào có loại chuyện tốt này, mặc kệ đối phương là ai đều phải chết. Viên thứ hai tánh mạng đạo quả biến mất. Lúc này đây sinh mệnh cổ thụ bắt đã đến đối phương, một đốm thần quang đối với một chỗ không gian quét ngang qua. Đồng thời hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng xuất thủ, hai bó thần quang theo trong mắt kích bắn đi ra, không chỉ có như thế còn có vài tên rời rạc tánh mạng cũng đã giết qua đi. 33333, 33333. Kiếm quang lập lòe, sau đó tựu là liên tiếp bạo hưởng, nhánh cây nát bấy, thần quang nổ tung, xông lên rời rạc tánh mạng cũng bay rất ra ngoài. Trần Phong cầm trong tay trường kiếm cười tủm tỉm đứng tại một căn vừa thô vừa to trên nhánh cây. Bái kiến hai vị tiền bối. Trần Phong vừa cười vừa nói, tiểu tử này không chết. Thằng này che giấu thực lực. Hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên liếc nhau, chính mình chủ quan rồi, xem thường người này Đại La Kim Tiên, bất quá dám cướp đoạt tánh mạng đạo quả, cái này là muốn chết. Bá. Trần Phong biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc tiểu xuất hiện tại một khỏa tánh mạng đạo quả trước mặt. Xuy. Tánh mạng đạo quả đối với Trần Phong đã phát động ra công kích, nhưng là vô dụng, Trần Phong nhẹ nhõm né nhanh qua đi, kiếm quang lóe lên, tánh mạng đạo quả chỗ nhanh cây bị chặt đứt, một cái vòng xoáy xuất hiện cắn nuốt tánh mạng đạo quả. Trần Phong tiến nhập sinh mệnh cổ thụ phòng ngự phạm vi, bắt đầu càn quét số lượng không nhiều lắm tánh mạng đạo quả. Cái này là đục nước béo cò. Cái này là bọ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau, trước khi tại tiến trước khi đến cái loại năng lượng này sóng xung kích xác thực có thể hủy diệt một ít Đại La Kim Tiên, nhưng không kể cả Trần Phong. Bất quá ngay từ đầu Trần Phong xác thực chiếm được tiện nghi, nhưng là tiếp được sẽ có phiền toái, bởi vì vi sinh mệnh cổ thụ phân ra một phần lực lượng đi đối phó Trần Phong, mà cái kia hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng sẽ không bỏ qua Trần Phong. Bất quá đối với cái này hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên mà nói đối phó Trần Phong trước khi hay là trước thu tánh mạng đạo quả, nhất là tại sinh mệnh cổ thụ điều lực lượng đối phó Trần Phong về sau, hai người này cũng cảm giác áp lực yếu bớt, vậy mà đã phá vỡ sinh mệnh cổ thụ phòng ngự, cũng hướng về phía tánh mạng đạo quả phóng đi. Bởi vì Trần Phong nguyên nhân sinh mệnh cổ thụ rốt cuộc không cách nào hoàn mỹ phòng ngự hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên. Cùng ngay, Trần Phong một quyền đánh ra, một gã rời rạc tánh mạng nổ tung. Trần Phong cười lạnh, lúc này thời điểm lại vẫn có người đến đây cản đường, bất quá tánh mạng đạo quả số lượng không nhiều lắm, cướp đoạt trong gặp được cùng một chỗ cũng là bình thường. Kiếm quang lập lòe, không biết có bao nhiêu nhánh cây bị chặt đứt, nhưng là càng nhiều nữa nhánh cây xuất hiện, hơn nữa rễ cây tạo thành thiên địa tù lùng, còn có sinh mệnh cổ thụ lĩnh vực chi lực đem Trần Phong một mực bao vây. Dù là Trần Phong kiếm thuật rất cao minh, thiết cắt nhánh cây tốc độ rất nhanh, nhưng là sinh mệnh cổ thụ sinh trưởng nhánh cây tốc độ nhanh hơn. Thôn vệ. Trần Phong xung phong liều chết mấy lần về sau đều không có thành công, vì vậy cải biến phương thức chiến đấu, mấy cái vòng xoáy tại quanh thân phiêu trồi lên, cường hành thôn vệ chi thuật triển khai, bất kể là nhánh cây hay là vài gốc cũng bắt đầu sói mòn năng lượng. Rất nhanh tới gần Trần Phong nhánh cây rễ cây cũng bắt đầu khô héo. Hảo hảo, loại này sinh mệnh chi lực chính là ta cần, nếu cắn nuốt cái này cả khóa sinh mệnh cổ thụ, ta chỉ sợ có thể gia tăng 10 tỷ năm tu vi, bất quá cái này cũng là không thể nào, độ khó thật sự là quá lớn. Trần Phong nói ra. Mặc dù nói như vậy, Trần Phong thôn vệ chi thuật như trước tại trở nên mạnh mẽ, dùng Trần Phong làm trung tâm chung quanh khu vực dần dần trống rỗng, bất quá cái này trống rỗng khu vực tràn đầy nồng đậm sinh mệnh năng lượng. Xuy xuy xuy. Xuy xuy xuy. Một cây rễ cây theo vòng xoáy trong thò ra đến, bắt đầu cướp đoạt những sinh mệnh năng lượng này, còn có một chút rễ cây thì là trực tiếp đâm vào vừa thô vừa to trên những cây. Trần Phong cũng có sinh mệnh chi thụ, mặc dù phẩm giai bên trên so ra kém cái này khóa sinh mệnh cổ thụ, nhưng là tại Trần Phong thôn vệ chi thuật ra chỉ phía dưới bắt đầu có thể phạm vi nhỏ thôn vệ cướp đoạt. Trên người của ngươi có sinh mệnh chi thụ. Một cố ý chí tại Trần Phong bên tai nổ vang, là sinh mệnh cổ thụ mở miệng. Đúng vậy, ngươi xem chúng ta cũng coi như hữu duyên, cùng hắn đem tánh mạng đạo quả cho người khác, không bằng đưa cho ta, ngươi nói thế nào? Trần Phong vừa cười vừa nói, tặng cho ngươi một khóa tánh mạng đạo quả còn không có vấn đề, nhưng là ngươi quá tham lam rồi, lưu lại những thứ khác đạo quả, ngươi có thể lấy đi một khóa, xem tại sinh mệnh chi thụ phân thượng ta cho ngươi một cái cơ hội. Sinh mệnh cổ thụ nói ra. Vậy thì thật là đa tạ tiền bối rồi, bất quá ta thật vất vả lại tới đây, chẳng phải có thể cứ như vậy xám xịt ly khai, ta còn muốn càng nhiều nữa thu hoạch đâu rồi, dù sao cái này trái cây đối với ngươi tác dụng không lớn, không bằng tất cả đều đưa cho ta. Trần Phong vừa cười vừa nói, xem ra ngươi là muốn chết ở chỗ này rồi, ngươi sẽ hối hận, đây đều là lòng tham kết cục. Sinh mệnh cổ thụ không hề cùng Trần Phong nhiều lời, mà là điều động càng nhiều nữa lực lượng công kích Trần Phong. Quả nhiên, tiêu tính toán Trần Phong thi triển thôn vệ chi thuật quét ngang một khu vực, nhưng muốn tiếp tục tới gần hắn tánh mạng của hắn đạo quả vẫn còn có chút khó khăn. Phía trước răng khắp nơi nhánh cây tiểu thật giống từng kiện cường đại pháp bảo, ẩn chứa lực lượng vô cùng, coi như là Trần Phong trường kiếm sắc bén đều cảm nhận được cố hết sức. Bất quá Trần Phong còn có thủ đoạn, pho tượng xuất hiện, lôi quang quét ngang, không biết bao nhiêu nhánh cây bị mổ ra đến, sau đó pho tượng thành công hái một khỏa tánh mạng đạo quả. Pho tượng có Hỗn Nguyên Kim Tiên sức chiến đấu, lúc này vừa bị Trần Phong phong xuất, trong thời gian ngắn buộc phát còn vượt qua cái kia hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên. Pho tượng xuất hiện phá vỡ cân đối, bất kể là sinh mệnh cổ thụ hay là cái kia hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên đều cảm nhận được chấn động, biết rõ xem thường Trần Phong. Vành, vành. Hai gã rời rạc tánh mạng bị đánh bạo, Trần Phong đối với cái kia hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên không có hảo cảm, cho nên trực tiếp ra tay tiêu diệt lực lượng của đối phương. Tiếp được Trần Phong cũng toàn lực bộc phát, cùng pho tượng cùng một chỗ tại nhánh cây trong không ngừng xuyên thẳng qua lấy, cùng lúc đó Trần Phong bên người thỉnh thoảng có vòng xoáy xuất hiện, mà từng cái vòng xoáy trong đều có một căn tráng kiện rễ cây xuất hiện, những rễ cây này tự nhiên đi thôn phệ cướp đoạt sinh mệnh năng lượng, cơ hội khó được, một điểm chỗ tốt Trần Phong đều không muốn buông tha. Sinh mệnh cổ thụ rốt cục bạo nộ rồi, triệu tập đại bộ phận lực lượng đã tập trung vào Trần Phong, một nhúm thần quang mạnh mà lóe lên đã đâm trúng Trần Phong. Không hổ là Hỗn Nguyên Kim Tiên cấp bậc sinh mệnh cổ thụ, cái này một nhúm thần quang vậy mà tại Trần Phong trên người lưu lại một lỗ máu. Một màn này lại lần nữa cái kia hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên mở to hai mắt, phải biết rằng trước khi loại công kích này rơi tại trên người mình thế nhưng mà sọ xuyên qua thân hình, cái này nho nhỏ đại La Kim Tiên tại sao có thể có cường đại như thế thân hình. Cái này hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên từ vừa mới bắt đầu tiểu xem thường Trần Phong, một mặt là không có đem đại La Kim Tiên để vào mắt, một phương diện cũng là Trần Phong cố ý giấu giếm, cho nên cũng không có xâm nhập điều tra. Lúc này Trần Phong bỗng nhiên một phát, sát thực trấn trụ cái này hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên. Trần Phong sức chiến đấu so với trước cường đại rồi mấy lần, quan trọng nhất là Trần Phong lấy ra pho tượng. Cái này hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên xem ra đây là Hỗn Nguyên Kim Tiên cấp bậc chiến đấu khôi lỗi. Một gã nho nhỏ đại La Kim Tiên thậm chí có Hỗn Nguyên Kim Tiên cấp bậc chiến đấu khôi lỗi, điều này nói rõ cái gì? Tiểu tử này từ vừa mới bắt đầu ngay tại giả heo ăn thịt hổ, nhất là trốn lẹn vào mảnh không gian này, chính mình hai người còn không có phát hiện, đã đến thời khắc mấu chốt bỗng nhiên bộc phát, chính mình hai người xuất lực, chỗ tốt đều bị tiểu tử này chiếm đi rồi. Có thể nhẫn mại không có thể nhẫn đủ, nhất định phải tiêu diệt tiểu tử này. Sinh mệnh cổ thụ công kích chỉ là làm Trần Phong thụ một chút vết thương nhỏ, tự nhiên là vừa sợ vừa giận, biết rõ trong thời gian ngắn không làm gì được người này. Quy 1 chương 2852, kỳ dị vũ trụ 5. Ta cũng tu luyện tánh mạng chi thuật, ta chỉ là cần một ít tánh mạng đạo quả mà thôi, chúng ta cũng coi như lưu duyên, ngươi đối với ta như vậy ra tay có thể không đúng. Trần Phong vừa cười vừa nói, hồn nhiên không quan tâm thương thế trên người. Sinh mệnh cổ thụ công kích nhưng lại rất cường, có thể phá vỡ Trần Phong hỗn độn chi thân thể đã nói rõ hết thảy. Phải biết rằng Trần Phong hiện tại thân hình mạnh so Hỗn Nguyên Chi thân thể không kém bao nhiêu, tại có chút phương diện thậm chí còn muốn vượt qua Hỗn Nguyên Chi thân thể. Trong khoảng thời gian ngắn Trần Phong vết thương trên người đã khép lại, Trần Phong lắc lư một cái, thi triển thần hành chi thuật, khắp thiên đô là Trần Phong bóng dáng. Trần Phong vậy mà đồng thời đối số khỏa cánh mạng đạo quả ra tay. Sinh mệnh cổ thụ cũng chỉ là một cơ hội đối với Trần Phong ra tay, bởi vì nơi này đến cũng không chỉ có Trần Phong một người, còn có hai gã càng mạnh hơn nữa Hỗn Nguyên Kim Tiên đấy. Tại sinh mệnh cổ thụ đối với Trần Phong ra tay thời điểm cái kia hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng hướng về phía cánh mạng đạo quả vọt tới. Hai vị này mặc dù giật mình, nhưng là ra tay cũng không chậm. Hơn nữa còn có một chút rời rạc tánh mạng cũng đến đi một tí tánh mạng đạo quả trước mặt. Lúc này thời điểm không thể chuyên môn nhằm vào Trần Phong một người rồi. Vậy anh, sinh mệnh cổ thụ lắc lư càng thêm lợi hại, trước khi ẩn tàng lên linh xà lại lần nữa xuất hiện, những linh xà này mục tiêu là những rời rạc kia tánh mạng, không đối phó được Hỗn Nguyên Kim Tiên, đối phó mặt khác người xâm nhập còn không có vấn đề, thậm chí cũng không có thiếu linh xà đối với Trần Phong phóng đi. Xuy xuy xuy, xuy xuy xuy, xuy xuy xuy. Đây là sinh mệnh cổ thụ phát ra bản nguyên thần quang, trong nháy mắt tựu là hơn 10 đạo bổn nguyên chi quang. Tất cả đều là nhằm vào Trần Phong. Trần Phong làm ra đến bóng dáng không tính nghiền nát, bất quá Trần Phong bản thể lại đã đến một khỏa cánh mạng đạo quả trước mặt. Sau lưng thần hành cánh chim mạnh mà chấn động, từng đạo kình khí so phi kiếm còn muốn sắc bén, không biết bao nhiêu nhánh cây tổng số căn bị cắt toái. Sau đó Trần Phong hai mắt lóe lên, hai bó thần quang rào sát đi ra ngoài, đem cánh mạng đạo quả chỗ nhánh cây cắt xuống đến. Lúc này thời điểm cánh mạng đạo quả phát ra thần quang cũng đã đâm trúng Trần Phong, bất quá Trần Phong đối với loại công kích này căn bản là không thèm để ý. Lại là một khỏa cánh mạng đạo quả đến tay. Bên kia, pho tượng cũng là không ngừng một phát, cũng thu một khỏa cánh mạng đạo quả. Lúc này pho tượng đang tại thu viên thứ 2 tánh mạng đạo quả. Dù sao pho tượng có Hỗn Nguyên Kim Tiên sức chiến đấu, so Trần Phong cường đại hơn. Xuy xuy xuy, xuy xuy xuy. Kiếm quang một luồng sóng kích bắn đi ra, thân hình cánh chim cũng đang không ngừng chấn động lấy, sinh mệnh cổ thụ nhất thời bán hội không làm gì được Trần Phong, ngoại trừ càng nhiều nữa nhánh cây bị cắn nát bên ngoài cũng không có quá tốt thủ đoạn. Bất quá Trần Phong trước mặt một bông hoa, một kích thủ lớn trước mặt mà đến. Trần Phong trường kiếm trong tay kéo lê, cường đại lực công kích làm cho Trần Phong liên tiếp lui về phía sau, không để ý đã bị vài gốc nhánh cây chói buộc. Thủ lớn là Hỗn Nguyên Kim Tiên phát ra. Trong đó một gã Hỗn Nguyên Kim Tiên vậy mà đã đến Trần Phong trước mặt, không có đi thu tánh mạng đạo quả ngược lại đối với Trần Phong đã phát động ra công kích. Bất quá tiểu tính toán như thế cũng không có không biết làm sao Trần Phong, lại bị sinh mệnh cổ thụ thừa cơ nhặt được tiện nghi. Bất quá như trước không làm gì được Trần Phong, thân hình hơi khẽ chấn động nhánh cây liền biến thành mảnh vỡ. Ta là người không tham lam, tánh mạng đạo quả đã đầy đủ ta dùng, đa tạ đạo hữu tặng rồi, chúng ta sau này còn gặp lại. Trần Phong đương nhiên trong nội tâm khẽ động sau đó vừa cười vừa nói, vậy mà không tại đi ngắt lấy tánh mạng đạo quả. Muốn đi, nào có dễ dàng như vậy. Tiên Tiêu nhìn chằm chằm vào Trần Phong Hỗn Nguyên Kim Tiên đằng đằng sát khí nói: "Hôm nay chuyện này nói ra thật sự là mất mặt, tổng cộng cũng chỉ có mấy chục quả cánh mạng đã quả, trong khoảng thời gian ngắn bị Trần Phong cướp đi mấy viên, hiện tại còn muốn đi, nào có tốt như vậy sự tình. Cho nên không chỉ là sinh mệnh cổ thụ đối phó Trần Phong, cái này hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng sẽ không bỏ qua Trần Phong. Nhất là tại đây hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên xem ra bắt Trần Phong so ngắt lấy sinh mệnh trái cây còn muốn thuận tiện một ít. Sinh mệnh cổ thụ không phải dễ dàng đối phó như vậy, Trần Phong trên người lại có không ít cánh mạng đạo quả. Bất quá đây chỉ là Hỗn Nguyên Kim Tiên một bên tình nguyện, song phương giao thủ mấy hiệp người này Hỗn Nguyên Kim Tiên căn bản không có không biết làm sao Trần Phong. Vô dụng, tiền bối mặc dù lợi hại, nhưng là ở chỗ này tất lại vô pháp phát huy ra toàn bộ thực lực, các ngươi là không làm gì được ta, cùng hắn cùng ta giao thủ không bằng đi nghĩ biện pháp ngắt lấy tánh mạng đạo quả." Trần Phong vừa cười vừa nói. "Oan." Ngay tại Trần Phong cùng Hỗn Nguyên Kim Tiên giao thủ thời điểm pho tượng lại giết tới đây, hung mãnh công kích làm cho Hỗn Nguyên Kim Tiên không thể không lui về phía sau. "Xuy xuy xuy, xuy xuy xuy." Bất quá lúc này thời điểm càng nhiều nữa nhánh cây còn có rễ cây xông tới. Trần Phong cười ha ha, giương một tay lên tựu là mấy chục quả hủy diệt thần lôi nổ bung hủy thiên diệt địa, không riêng gì nhánh cây rễ cây bị xé nát, mà ngay cả Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng muốn tránh né. Trần Phong cùng pho tượng tắc thì là nhân cơ hội giết đi ra ngoài, mấy cái lập lòe rời đi rồi sinh mệnh cổ thụ. Một gã khác Hỗn Nguyên Kim Tiên vốn muốn ngăn trở Trần Phong, nhưng là hơi chút do dự thoáng một phát liền buông tha, sau đó tựu đã tập trung vào một quả cánh mạng đạo quả. Mặc dù không có cam lòng, nhưng không phải không thừa nhận Trần Phong nói là chính xác, lúc này thời điểm đối phó Trần Phong thật sự là không sáng suốt. "Các vị cáo tử, chúng ta sau này còn gặp lại." Trần Phong thanh âm xa xa truyền đến. Tiếng nói xuống dốc Trần Phong đã không thấy bóng dáng. "Đáng giận, giết chết hết." Cái này hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên trong mắt hiện lên sắc cơ, bất quá sau đó sẽ đem cái này một lời nhiệt huyết đặt ở cái này khỏa sinh mệnh cổ thụ trên người, trước ngắt lấy mấy khỏa tánh mạng đạo quả nói sau. Không nói bên này tranh đấu, Trần Phong xác thực đã rời đi xa xa nơi đây, đã đi ra sinh mệnh cổ thụ chỗ không gian, lại lần nữa trở lại trước khi trong vũ trụ. Lúc này đây trêu đùa hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên Trần Phong rất là đắc ý, bất quá Trần Phong dùng vi mình làm như vậy hợp tình hợp lý, vốn chính là đối phương dẫn đầu tính toán chính mình chỉ là đục nước béo cò coi như là không phụ lòng cái kia hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên rồi. "Tốt xấu ta cũng cho các ngươi dò đường rồi, cũng ra lực, những cánh mạng này đạo quả coi như là trả thù lao rồi." Trần Phong vừa cười vừa nói. Bất quá Trần Phong cũng biết lúc này đây sâu sắc đắc tội hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên, nhất là hai người kia xem xét cũng không phải là hạng người lương thiện, về sau nhất định sẽ có phiền toái. Nhưng là Trần Phong không quan tâm, đã làm sẽ không sợ đối phương tìm phiền toái cho mình, hơn nữa dùng Trần Phong thực lực bây giờ, một ít tầm thường Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng không phải không có thể đối phó. Hơn nữa dùng Trần Phong ngày xưa phong cách hành sự, tiêu tính toán cái này hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên cường đại trở lại mấy lần, Trần Phong cũng sẽ không buông tha cho chỗ tốt. "Ly khai nơi đây, xem các ngươi làm sao tìm được ta." Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, dù sao cũng là Hỗn Nguyên Kim Tiên, không sợ là một sự việc, có thể không cùng đối phương giao thủ Trần Phong cũng sẽ không giao thủ. Trước nuốt luôn một quả tánh mạng đạo quả. Tại người đi đường trong quá trình Trần Phong cũng không có nhàn rỗi, trực tiếp xuất ra một quả tánh mạng đạo quả phục dụng. Mặc dù nói làm hỗn độn thể có thể thôn vệ hấp thu các loại thuộc tính năng lượng, nhưng là không thể nghi ngờ sinh mệnh năng lượng là hấp thu nhanh nhất không có phong hiểm nhất. Dù sao Trần Phong căn cơ tiểu là sinh mệnh đại đạo, cho nên cái này quả tánh mạng đạo quả trực tiếp dung tiến vào sinh mệnh đại đạo bên trong. Oen, cường đại sinh mệnh năng lượng bộc phát, trong lúc còn có các loại kỳ dị mới lạ sinh mệnh pháp tắc, bổn nguyên huyền bí. Cái đó và Trần Phong dĩ vãng tiếp xúc sinh mệnh chi lực có chút bất đồng. Trần Phong lập tức tiến nhập vũ trụ tinh thần cảnh giới, đây là tiếp cận đốn ngộ một loại trạng thái. Trần Phong hay là xem thường cái này quả tánh mạng đạo quả. Suy nghĩ một chút đây chính là Hỗn Nguyên Kim Tiên cấp bậc sinh mệnh cổ thụ, 1 tỷ năm mới thành thục một quả tánh mạng đạo quả, cái này căn bản là Hỗn Nguyên Kim Tiên thiên truy bách luyện về sau nhất bổn nguyên lực lượng. Lúc này đây Trần Phong gia tăng không chỉ là tu vi, còn có cảnh giới, còn có vật gì đó khác. Nói thí dụ như tánh mạng đạo quả tại sinh mệnh đại đạo trong hòa tan, như vậy sinh mệnh đại đạo tiểu dẫn đầu sản sinh biến hóa. Chỉ là một quả tánh mạng đạo quả tiểu làm sinh mệnh đại đạo lại lần nữa tiến giai, đây cũng là Trần Phong trước khi thật không ngờ. Bất quá Trần Phong cũng biết chính mình sinh mệnh đại đạo vốn tiểu khoảng cách tiến giai không xa, lúc này đây vừa vặn lại đẩy một thanh. Nhưng là phải biết rằng Trần Phong hiện tại thế nhưng mà đại la kim tiên, thời gian ngắn tu luyện là rất khó có đại đột phá, cho nên cái này một quả tánh mạng đạo quả hay là rất mỹ tiên. Sinh mệnh đại đạo là căn cơ. Căn cơ đột phá tiểu ngay tiếp theo Trần Phong các phương diện tu luyện đô đã có phản ứng dây chuyền, đã có biến hóa rất lớn. Tu vi bên trên tự nhiên không cần phải nói, chỉ cần hoàn toàn hấp thu cái này quả tánh mạng đạo quả, gia tăng 100 triệu năm tu vi là hoàn toàn không có vấn đề. Đại đạo đột phá, tu vi gia tăng, cái này còn chưa đủ, còn có hỗn độn chi thân thể biến hóa, đối với cảnh giới mới lý giải, các loại biến hóa nhiều lắm. Trần Phong nhất thời bán hội cũng không cách nào toàn bộ tiêu hóa, chỉ có thể từng bước một từ từ sẽ đến. Lúc này đây đến thật sự quá đáng giá, trước ly khai cái vũ trụ này a. Trần Phong nghĩ như vậy. Vâng. Ngay tại Trần Phong hưng phấn người đi đường thời điểm vũ trụ ý chí lại lần nữa đối với Trần Phong đã phát động ra công kích. Tại sao lại đến? Trần Phong có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng là sau đó sắc mặt tiểu thay đổi, lúc này đây công kích trước nay chưa có cường đại. Bốn gã thiên đạo diễn biến đi ra chiến đấu khôi lỗi, cầm trong tay thiên phạt chi tiền vây quanh Trần Phong. Trần Phong âm thầm nhíu mày, loại này trận thế coi như là trước khi Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng chưa bao giờ gặp. Lúc này đây vậy mà dùng để đối phó Trần Phong. Đây là muốn diệt sát Trần Phong. Chẳng lẽ lại trước khi những Hỗn Nguyên Kim Tiên kia đều là như thế này vẫn lạc? Trần Phong nhớ tới trước khi gặp được những Hỗn Nguyên Kim Tiên kia thi cốt. Tại đây thiên đạo biến hóa chân là thần diệu khó dò, cái này không giống như là thiên đạo vật chuyển, càng giống là có người ở sau lưng điều khiển, chẳng lẽ lại tại đây vũ trụ ý chí cũng sinh ra tánh mạng ý thức. Trần Phong suy tư về, bất quá coi như là loại này trận thế cũng không làm gì được ta. Trần Phong nói xong thân hình bành trướng, trọn vẹn đạt tới trên ước giảm mới dừng lại đến, kim quang lập lòe, chiếu rọi vạn năm ánh sáng hắc ám hư không. Tiếng oanh minh tựu thật giống đến từ hỗn độn ở chỗ sâu trong lôi âm, nhấp nhô không ngớt, một cỗ sền sệt nồng đậm chiến ý phun phát ra tới. Loại tình huống này Trần Phong cũng không có bỏ chạy, mà là lựa chọn chiến đấu. Bất quá nhất ra tay trước là pho tượng toàn lực buộc phát chặn hai gã chiến đấu khôi lỗi. Trần Phong cầm trong tay trường kiếm cùng tâm chắn chặn hai gã khác chiến đấu khôi lỗi. Đây là đối phó hôn nguyên kim tiên chiến đấu khôi lỗi, lúc này theo dõi Trần Phong, hơn nữa vừa xuất hiện tựu là bốn gã, đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, ai biết tiếp được tiên đạo vận chuyển phía dưới còn có thủ đoạn gì nữa. May mắn vừa rồi đột phá thời điểm hóa giải đi một tí áp lực, bằng không thì thật đúng là vô cùng phiền toái. Trần Phong nói thầm lấy. Bất quá tiểu tính toán Trần Phong khôi phục toàn bộ sức chiến đấu cũng chỉ là đại la kim tiên, đối mặt lúc này đây công kích vẫn có áp lực. Bành. Trần Phong tận khả năng chiến đấu, nhưng vẫn là bị đánh trúng. Không phải Trần Phong không đủ cường đại, là đối thủ quá mạnh mẽ, Trần Phong từng bước một lui về phía sau, đồng thời tại rất nhanh hóa giải trước tác dụng tại trên thân thể cường đại lực công kích. Rất cường à, vậy thì đến đây đi, vừa mới ăn hết một quả cánh mạng đạo quả, chính cần tiêu hóa đấy. Trần Phong vừa cười vừa nói, hồn nhiên không quan tâm đối phương mạnh bao nhiêu. Quy 1 chương 2853, kỳ dị vũ trụ 6. Dưới áp lực cũng có thể tiến bộ nhanh hơn. Đương nhiên Trần Phong đây không phải vờ ngớ ngẩn, mà là trong lòng hiểu rõ. Tại Trần Phong xem ra đã đối phương một cái đối mặt không có giải quyết chính mình, như vậy tiếp được tiểu không cách nào giải quyết chính mình rồi. Đây là một loại tự tin, cùng với một loại trực giác. Bành! Tấm chắn chặn công kích, trường kiếm nhất vung, vô số tinh quang lập lòe, 333 nổ vàng về sau một gã chiến đấu khôi lỗi trên người xuất hiện vô số hố. Đây là hôn nguyên bí thuật, mặc dù so sánh tầm thường, nhưng là thích hợp hơn Trần Phong thi triển, bất quá như trước không pháp diệt mất đối phương. Đây cũng không phải là tầm thường chiến đấu khôi lỗi, coi như là bị thương cũng tìm được vũ trụ ý chí bổ sung. Vâng. Vậy thì chiến đấu a. Áp lực mạnh cơ hồ đã đến một cái cực hạn, nhưng là Trần Phong như trước chiến ý trùng thiên, bất quá Trần Phong cũng có một ít cảm khái, hay tốt chính mình mang theo điêu như loại này nghịch thiên chi vật, bằng không thì một đôi bốn chính mình thê thảm. Song phương điện quang thạch hỏa tầm đó giao thủ mấy chục hiệp, một tiếng nổ vang Trần Phong bay rất ra ngoài. Phốc. Một căn chiến mâu lóe lên tức thì, đâm vào Trần Phong trên người. Xuy suy. Trần Phong trong mắt thần quang lóe lên, lại có hai cây chiến mâu bị giam cầm ở Trần Phong trước mặt, bất quá như trước tại chậm rãi tới gần Trần Phong, tại chiến mâu bạo tạc trước khi Trần Phong biến mất tại nguyên chỗ. Ngoại trừ cái này bốn gã chiến đấu khôi lỗi bên ngoài vũ trụ ý chí còn đang âm thầm tìm cơ hội ra tay, cái này đã rất nhân tính hóa rồi, Trần Phong biết rõ mình không thể tiếp tục lưu lại tại đây rồi, có lẽ nghĩ biện pháp nhanh lên ly khai mới là. Lại vẫn có như vậy âm hiểm thiên đạo pháp tắc. Trần Phong có chút im lặng, thò tay đem chiến mâu rút ra. Có thể phá vỡ phòng ngự của mình, căn này chiến mâu lực công kích đã xem như rất mạnh. Bất quá không đợi Trần Phong quá nhiều thở dốc, cái kia hai gã chiến đấu khôi lỗi lại lần nữa giết đã đến trước mặt. Lại để cho các ngươi nếm thử của ta đại thủ ấn. Trần Phong nói xong tấm chắn cùng trường kiếm đều trôi nổi, sau đó hai tay rất nhanh kết ấn, vô số đại thủ ấn biến thành quần quần nước lũ đối với chiến đấu khôi lỗi điên cuồng phóng đi. Rầm rầm rầm phanh. Rầm rầm rầm phanh. Đại thủ ấn rất nhanh đã bị phá vỡ, cái này hai gã chiến đấu khôi lỗi nhanh chóng giết đã đến Trần Phong trước mặt. Bất quá Trần Phong lúc này thời điểm lại cười, duỗi ngón một điểm, một thanh thanh trường kiếm dựng đứng tại trong hư không, sau đó bắt đầu chuyển động, kiếm trận hình thành, kiếm khí trung thiên. Cái kia hai gã chiến đấu khôi lỗi vừa vặn bị nhốt ở trong đó. Thiên đạo pháp tác hình thành chiến đấu khôi lỗi xác thực rất cường, nhưng dù sao chỉ là khôi lỗi, không phải sinh động có linh hồn có tư duy tánh mạng, không có tư duy tiểu không hiểu được biến báo, tiêu tính toán có một ít làm sao có thể so ra mà vượt thân kinh bách chiến Trần Phong đấy. Đã chính diện tranh đấu không là đối thủ, như vậy Trần Phong mà bắt đầu thi triển một ít mưu kế rồi, mặc dù Trần Phong không thích như vậy, nhưng là đối mặt không cách nào ứng phó cao thủ cũng chỉ có thể làm như vậy rồi. Hơn nữa thực lực của ta bị áp chế, cái này vốn tiểu không công bình. Trần Phong nói ra, sau đó lại độ thò tay một điểm. Phiêu phủ ở đỉnh đầu Huyền Hoàng kiếm phát ra một tiếng kiếm minh cũng bay vào kiếm trận bên trong. Cái này cũng chưa tính xong, Trần Phong trong hai mắt thai nghén lấy kiếm khí phong bạo, trên trăm vạn thanh phi kiếm tạo thành kiếm khí phong bạo xung đột đi ra, vây quanh kiếm trận dạo qua một vòng về sau tiểu lựa chọn một cái lỗ hổng giết đi vào. Sau đó trong kiếm trận tiểu là hỗn loạn tiếng va chạm, về sau cả tòa kiếm trận cũng bắt đầu lăn lư. Sáu kiện hỗn độn cấp bậc trường kiếm, trên trăm vạn kiện cực phẩm thần khí, lại vẫn trói không được đối phương. Lúc này thời điểm pho tượng cũng không kiên trì nổi rồi, bởi vì pho tượng bộc phát về sau đã ở thiên đạo pháp tắc áp chế phía dưới thực lực yếu bớt. Trần Phong lắc đầu, vung tay lên thu hồi pho tượng, nhưng là sau đó lại có một tòa pho tượng lao tới, vừa lên đến sẽ đem một gã chiến đấu khôi lỗi đánh nữa cái té ngã. Trần Phong cần điều khiển kiếm trận đối phó cái này hai gã chiến đấu khôi lỗi, cho nên chỉ có thể thả ra pho tượng để chiến đấu. Dù là Trần Phong phóng xuất ra vài kiện hỗn độn cấp pháp bảo làm ra kiếm trận, lúc này như trước có chút khống chế bất trụ. Đây là đối phương địa bàn, mặc kệ Trần Phong phóng xuất ra cái gì lực lượng đều sẽ phải chịu áp chế, mà đối phương lại có thể mượn nhờ thiên đạo lực lượng, chỉ biết càng mạnh hơn nữa. Rốt cục kiếm trận bị đã phá vỡ, bất quá cái này hai gã chiến đấu khôi lỗi thực lực cũng nhận được ảnh hưởng. Trần Phong tiến lên toàn lực một quyền, đánh bay một gã chiến đấu khôi lỗi. Một gã khác chiến đấu khôi lỗi cũng tại lập tức khôi phục mạnh nhất trạng thái, huy động thiên phạt chi tiên đánh bay Trần Phong. Trần Phong âm thầm kinh ngạc, chính mình vừa rồi thế nhưng mà toàn lực một quyền, như trước không làm gì được đối phương. Bất quá ta cũng không phải dễ chơi. Trần Phong vừa cười vừa nói, phá vỡ kiếm trận lại lần nữa tụ lại, bất quá lúc này đây chỉ là vây khốn một gã chiến đấu khôi lỗi. Trần Phong lại lần nữa cải biến phương thức chiến đấu. Thần Sơn xuất hiện, chỉ là thoáng một phát, một gã khác chiến đấu khôi lỗi liền biến thành nát bấy. Coi như là thiên đạo pháp tác hình thành cũng không cách nào một lần nữa ngưng tụ, trừ phi mới chiến đấu khôi lỗi xuất hiện. Bành! Bành! Cùng pho tượng giao thủ hai gã chiến đấu khôi lỗi cũng bị thần sơn đánh bay. Thì ra là thế, vậy cũng là bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh sao? Trần Phong vừa cười vừa nói. Nguyên lai tại Trần Phong tế ra thần sơn về sau tiểu cảm nhận được thiên đạo đối với chính mình áp chế lại lần nữa giảm bớt một ít, nguyên lai tại khởi nguyên bảo vật trước mặt thiên đạo cũng lựa chọn cẩn thận. Trần Phong cũng không tin thần sơn có thể đối kháng toàn bộ vũ trụ ý chí, dù sao hiện tại thần sơn còn không phải hoàn toàn thể, chính mình phát huy ra đến chỉ là một phần lực lượng mà thôi. Nhưng là hiện tại biến hóa đối với Trần Phong mà nói là chỗ tốt, Trần Phong toàn lực thúc dục thần sơn, từng cái đem còn lại chiến đấu khôi lôi đánh bại. Oeng, cuối cùng cao tốc xoay tròn, sau đó mạnh mà dừng lại, không gian vặn mèo, xuất hiện vô số khe hở, Trần Phong thân hình nhoáng một cái tiểu chui vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Trần Phong sở dĩ nhanh lên ly khai, một mặt là thu hoạch đã đủ rồi, cũng nên ly khai rồi, còn có chính là hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên tựa hồ nhanh đuổi theo tới. Xuyên qua không gian Trần Phong tiến nhập rời rạc không gian, sau khi đi ra Trần Phong mới nhìn rõ ràng đây là một phương cái dạng gì vũ trụ. Cùng trước khi gặp được vũ trụ bất đồng, đây là một bóng ma, hơi chút cách xa một ít căn bản nhìn không tới nơi này có vũ trụ, coi như là Đại La Kim Tiên không tra xét rõ ràng cũng rất khó phát hiện tại đây dị hướng. Đây không phải khởi nguyên chi môn trong đi ra vũ trụ, hẳn là mặt khác chỗ thần bí chọc bong đi ra một phương khu vực. Trần Phong suy tư về, trước ly khai tại đây, thật sự là cổ quái. Ta cuối cùng là cảm giác có chút không đúng, tựa hồ có nguy hiểm gì muốn phát sinh đồng dạng. Trần Phong nói ra, sau đó tiến vào mênh mông rời rạc trong không gian. Cái kia phiến kỳ lạ trong vũ trụ, lãnh hồn xuất hiện ở Trần Phong cùng chiến đấu khôi lỗi giao thủ địa phương. Thằng này vậy mà làm ra như thế động tĩnh. Lãnh hồn là bị Trần Phong khí tức hấp dẫn tới. Hảo cường thiên đạo chi lực, bất quá còn có khởi nguyên pháp bảo khí tức, thằng này trên người thậm chí có bảo vật như vậy, ta thật sự là nói thầm hắn rồi, chỉ là không biết trận này chiến đấu là ai thắng. Lãnh hồn suy tư về. Xiêu xiêu. Lãnh hồn hai mắt bỗng nhiên lóe lên, cả người đều đề phòng. Xuất hiện trước mặt hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên. Đúng vậy, là tiểu tử kia khí tức. Không gian nghiền nát chi lực, tiểu tử này đã đi ra, cái này phiền toái. Có cái gì thật là phiền phức, đuổi theo mau. Hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên trao đổi lấy, sau đó nhìn về phía Lãnh Hồn. Ngươi là người nào, cùng tiểu tử kia cái gì quan hệ? Trong đó một gã Hỗn Nguyên Kim Tiên nhàn nhạt hỏi, nhưng là Lãnh Hồn lại cảm nhận được mãnh liệt uy áp, còn có báo động, tựa hồ trước mặt Hỗn Nguyên Kim Tiên tùy thời đều sẽ ra tay. Bái kiến hai vị tiền bối, tại hạ Lãnh Hồn, đến từ Tiên Hữu nhất tộc, ta cũng là vừa đến nơi đây, tại đây tựa hồ đã xảy ra một hồi đại chiến. Lãnh Hồn vội vàng nói, chê cười, rất rõ ràng cái này hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên là đang tìm kiếm Trần Phong, nhưng lại không là chuyện tốt, hơn nữa hai người này hùng ba ba xem xét cũng không phải là hạng người lương thiện, chính mình tự nhiên sẽ không nhiều lời. Cũng là lo lắng hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên ra tay, cho nên Lãnh Hồn báo ra Tiên Hữu nhất tộc danh hiệu. Quả nhiên, nghe được Tiên Hữu nhất tộc về sau cái này hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên có chút động dung, ánh mắt rơi vào Lãnh Hồn trên người quét tới quét lui. Quả nhiên là Tiên Hữu nhất tộc. Hai người gật gật đầu, sau đó ra tay nát bấy không gian biến mất không thấy gì nữa. Chờ hai người sau khi rời khỏi, Lãnh Hồn mới thở dài một hơi. Lãnh Hồn có một loại cảm giác, nếu không phải mình báo ra Tiên Hữu nhất tộc danh hiệu, cái này hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên hơn phân nửa sẽ ra tay, mình bây giờ trạng thái có thể ngăn không được Hỗn Nguyên Kim Tiên. Thật sự là phiền muộn, lúc này đây đi một chuyến uổng công, vậy mà không có cái gì tìm được. Lãnh Hồn nói ra, rất là thất vọng. Bất quá sau đó Lãnh Hồn hai mắt lại sáng, cái kia hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên vì cái gì đuổi theo Trần Phong đâu rồi, chẳng lẽ lại là vì Trần Phong trên người khởi nguyên bảo vật, ta muốn chắc có lẽ không đơn giản như vậy a, nói không chừng là Trần Phong ở chỗ này đã nhận được càng độ tốt, đúng rồi, vừa rồi hai vị này là từ cái hướng kia đến, đi xem. Lãnh Hồn đi tới nơi này phiến vũ trụ thế nhưng mà không có cái gì đạt được, tự nhiên không cam lòng như vậy ly khai, còn muốn lưu lại tiếp tục thăm dò. Trần Phong không lo lắng đối phương hội đuổi theo, trên thực tế liền thời không chi môn đuổi giết Trần Phong đều đã nhận lấy thoáng một phát, hai gã bình thường Hỗn Nguyên Kim Tiên còn không làm gì được Trần Phong. Huống chi là tại mênh mông rời rạc trong không gian đâu rồi, hơn nữa Trần Phong vừa tiến vào có không gian mà bắt đầu rất nhanh chạy đi, chờ cái kia hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên sau khi đi ra Trần Phong đã đến 10 tỷ năm ánh sáng bên ngoài. Cảm giác không có uy hiếp về sau Trần Phong mới dừng lại đến, tùy ý tìm cái địa phương mà bắt đầu tu luyện. Trước khi nuốt luôn cánh mạng đạo quả còn không có hoàn toàn luyện hóa hấp thu đâu rồi, hơn nữa sinh mệnh đại đạo vẫn còn lao nhanh lấy, pháp tắc cũng có một ít biến hóa, đây là cảnh giới bên trên tiến bộ, Trần Phong không dám buông lỏng, điều này cần hảo hảo tu luyện. Lúc này đây Trần Phong hái 9 quả cánh mạng đạo quả, chỉ là một quả tiểu làm Trần Phong đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, còn lại cánh mạng đạo quả nhất thời bán hội cũng không cần dùng, hơn nữa coi như là Trần Phong tiếp tục phục dụng, gia tăng cũng chỉ là tu vi, cảnh giới bên trên không cách nào nữa độ đột phá, dù sao nhiều hơn nữa cánh mạng đạo quả cấp độ bên trên đều là giống nhau. Trước khi Trần Phong bị Hỗn Nguyên Kim Tiên đoạt xá qua, sâu sắc rút ngắn Trần Phong tu luyện quá trình, về sau Trần Phong tiếp quản thân hình tại Man Hoang Vũ Trụ tu luyện một thời gian ngắn, vốn cho rằng đã hoàn toàn khống chế thân hình rồi, lúc này đây phục dùng tánh mạng đạo quả, sinh mệnh đại đạo đột phá, Trần Phong mới biết được tu luyện của mình vẫn còn có chút thai hoang ẩm, không chỉ là thân thể, còn có cảnh giới lên. Bất quá Trần Phong cũng không có lo lắng, trong quá trình tu luyện không sợ xảy ra vấn đề, chỉ sợ không cách nào phát hiện vấn đề. Phát hiện vấn đề giải quyết, như vậy tiểu là tiến bộ. Cho nên trong lúc bất chi bất giác Trần Phong tu luyện mấy trăm năm thời gian, kỳ thật Trần Phong còn có thể tu luyện thời gian dài hơn, bởi vì Trường Sinh Đại Đạo đột phá nổi lên phản ứng dây chuyền, ngay tiếp theo mặt khác tu luyện đồ đã có biến hóa, sở dĩ chấm dứt tu luyện là tánh mạng đạo quả đã hoàn toàn bị Trần Phong luyện hóa hấp thu. Sinh mệnh đại đạo tiến giai, cảnh giới tăng lên, gia tăng lên 100 triệu năm tu vi. Vốn cái này 100 triệu năm tu vi Trần Phong bách niên thậm chí càng ngắn ngủi thời gian có thể tiêu hóa, chỉ là về sau tu luyện nhiều thứ hơn mới kéo dài đến bây giờ. Đề cử đô thị đại thần lão thi sách mực 1 chương 2854, kỳ dị vũ trụ 7. Mấy trăm năm tăng lên 100 triệu năm tu vi, cái này đủ để khiến người chấn kinh rồi. Đại La Kim Tiên trong có rất ít người có thể làm được một bước này, coi như là có cũng là như Trần Phong như vậy đạt được một ít đại cơ duyên vận khí chi nhân. Cho nên Trần Phong mới cố nén không có nuốt luôn còn lại tánh mạng đạo quả, dù sao điều này đại biểu lấy mấy tỷ năm tu vi. Hiện tại đi tìm Thái Sơ thần kính, đây mới là của ta mục đích. Đỉnh điểm tiểu thuyết ít 23 ưu bán. Trần Phong đi ra tu luyện không gian. Trước khi Trần Phong đại khái xác định thoáng một phát tại đây phương vị, Trần Phong lại một lần nữa đã đi ra thiên tinh tánh mạng khu vực, hơn nữa khoảng cách không gần, bất quá vì đi tìm Thái Sơ thần kính Trần Phong chỉ có thể trong thời gian ngắn không có thể trở về. Trước khi cùng lãnh hồn cùng một chỗ sử dụng truyền tống trận thật sự là quá kinh khủng, xuyên thẳng qua khoảng cách vượt qua Trần Phong bái kiến lớn nhất truyền tống trận, hơn nữa tiến vào đặc thù vũ trụ, lại từ trong vũ trụ đi ra, cái này lại xuyên thẳng qua đi một tí thời không, đưa đến Trần Phong hiện tại vị trí rời xa trước khi khu vực. Bất quá Trần Phong rất nhanh tiểu nhân cao mày, lôi điện pho tượng xuất hiện ở bên người. Hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên phá vỡ không gian xuất hiện tại Trần Phong trước mặt. Đối phương hay là đuổi theo tới, hoặc là nói cái này mấy trăm năm thời gian đối phương một mực không có buông tha cho tìm kiếm Trần Phong, chỉ là Trần Phong một mực tại tu luyện, có cấm chế ngăn trở cho nên hai người này cũng không có tìm được Trần Phong, hiện tại Trần Phong đã xong tu luyện, vừa đi ra tiểu bị phát hiện rồi. Cái này hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên chằm chằm vào Trần Phong trong mắt đều là sắc cơ, hai người này tự nhiên có thể nhìn ra Trần Phong trong cơ thể bành trướng sinh mệnh chi lực, rất rõ ràng tánh mạng đạo quả bị Trần Phong phục dụng. Giết tiểu tử này, hút ra tánh mạng đạo quả lực lượng. Trong đó một gã Hỗn Nguyên Kim Tiên nói ra. Đúng vậy, bất quá tiểu tử này đã nhận được mấy viên tánh mạng đạo quả, khẳng định không có hoàn toàn phục dụng, hiện tại lấy ra đi. Đã không có thiên đạo áp chế, hai người này khôi phục thực lực, lúc này mọi cử động ảnh hưởng Trần Phong, làm cho Trần Phong cảm nhận được áp lực. Đây chính là Hỗn Nguyên Kim Tiên, hơn nữa còn là hai gã, bất quá Trần Phong cùng với bình tĩnh, tựa hồ không có đem đối phương để ở trong mắt. Cũng không phải Trần Phong không lo lắng, mà là Trần Phong biết rõ loại tình huống này càng là lo lắng càng là vô dụng, chỉ có dùng tốt nhất trạng thái mới có thể ứng phó trước mắt cục diện. Hỗn Nguyên Kim Tiên a. Trần Phong âm thầm cảm khái. Hai vị giàu gì cũng là đường đường Hỗn Nguyên Kim Tiên, như vậy một mực chăm chú dây dưa ta người này nho nhỏ đại la kim tiên có phải hay không có chút không thể nào nói nổi. Trần Phong vừa cười vừa nói, đến lúc này thời điểm còn có nhiều như vậy nói nhảm. Trong đó một gã Hỗn Nguyên Kim Tiên xuất thủ, vừa lên đến tiểu là che khuất bầu trời, phong tỏa thời không, xem ra muốn bắt giữ Trần Phong. Oanh! Pho tượng xuất thủ, lôi điện sinh sôi, lôi quang chói mắt, hòa tan bị ngừng cô không gian, sau đó thúc dục chiến mâu đối với người này Hỗn Nguyên Kim Tiên giết tới. Chiến mâu là hỗn độn cấp binh khí, tại pho tượng trong tay so tại Trần Phong trong tay có thể phát huy ra uy lực mạnh hơn. Trần Phong rất nhanh lui về phía sau, một gã khác Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng xuất thủ, Trần Phong cũng không có rời khỏi rất xa, đột nhiên tầm đó mạnh mà tiến lên, toàn lực một quyền cùng đối phương đụng vào nhau. Sau đó Trần Phong liên tiếp lui về phía sau, mặc dù người này Hỗn Nguyên Kim Tiên vẫn không nhúc nhích nhưng trong mắt hay là lộ ra vẻ khiếp sợ. Có lầm hay không, một gã đại la kim tiên dám cùng chính mình liều mạng, cái này là tự mình tu luyện hơn 100 ức năm đều chưa bao giờ gặp sự tình, chuyện này chính là một cái chê cười, một cái phát sinh ở trên người mình chê cười. Muốn nói lúc trước trong vũ trụ không có tiêu diệt Trần Phong hai vị này còn cho rằng là thực lực bị áp chế nguyên nhân. Hiện tại đã khôi phục Hỗn Nguyên Kim Tiên thực lực nhưng như cũng không cách nào một lần hành động tiêu diệt cái này tiểu đại La Kim Tiên. Càng như vậy người này Hỗn Nguyên Kim Tiên lại càng là muốn tiêu diệt Trần Phong, đại La Kim Tiên tiểu như thế thực lực, như vậy trở về sau vẫn còn được, đây là uy hiếp, nhất định phải sớm bóp chết. Không hổ là Hỗn Nguyên Kim Tiên. Trần Phong lắc lư cánh tay, Trần Phong cũng không sợ cùng đối phương liều mạng, Trần Phong lo lắng đối phương dùng cảnh giới tới dọa chế chỉ, hiện tại xem ra đối phương vẫn còn có chút xem thường chính mình a. Bất quá Trần Phong cũng tại trong lòng xoắn xuýt lấy, cái kia chính là như thế nào thoát khỏi cái này hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên, thời gian ngắn giao thủ là không có vấn đề. Nhưng một lúc sau chịu thiệt nhất định là Trần Phong, không chỉ nói hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên, dưới tình huống bình thường coi như là chỉ có một gã cũng không phải Trần Phong có thể làm. Ngay tại Trần Phong suy tư thời điểm một đầu đại đạo đối với Trần Phong chấn áp tới, Trần Phong lập tức toàn thân run rẩy, có một điểm ngăn cản không nổi cảm giác. Đối phương hay là dùng cảnh giới để khi phụ người rồi. Trốn tránh không khai, Trần Phong gầm lên giận dữ, ngũ hành đại đạo xung đột đi ra, ngăn cản đối phương đại đạo. Nói Trần Phong ngũ hành đại đạo hay là rất cường, hoàn mỹ, ngũ hành dung hợp lực lượng liên tục không ngừng, nhưng lại như trước ngăn cản không nổi đối phương đại đạo. Người này Hỗn Nguyên Kim Tiên thi triển đi ra chính là Bổn Nguyên đại đạo. Trần Phong cảm thụ được ra cũng là do có vài đại đạo dung hợp mà thành, trong đó ẩn chứa pháp tắc số lượng thêm nữa. Đây là cảnh giới cùng sinh mệnh cấp độ áp bách, Trần Phong dù sao thời gian tu luyện quá ngắn, tiêu tính toán có kỳ ngộ, hiện tại cũng không quá đáng có hơn 3 tỷ năm tu vi, khoảng cách một lượng kiếp còn có rất lớn khoảng cách, mà người này Hỗn Nguyên Kim Tiên thời gian tu luyện vượt qua 10 tỷ năm, tu vi ít nhất cũng có mấy cái lượng kiếp, lấy nhiều khi ít Trần Phong làm sao có thể ngăn cản được, tiêu tính toán Trần Phong tại ngũ hành đại đạo trong trấn áp ngũ hành phiên chỉ sợ cũng ngăn cản. Không nổi. Ngũ hành đại đạo không tệ, bất quá vẫn là ấu trí chút ít. Người này Hỗn Nguyên Kim Tiên vừa cười vừa nói, "Oan." Lại vào lúc đó lại có một đầu đại đạo đối với Trần Phong chấn áp tới, cái này đầu đại đạo coi như cầu, mạnh mà chấn áp phía dưới Trần Phong toàn thân xương cốt bạo hưởng, tựa hồ tùy thời đều muốn thịt nát xương tan. Đây là một gã khác Hỗn Nguyên Kim Tiên ra tay, đối phương cùng pho tượng giao thủ trong quá trình còn có thể phân ra một đầu đại đạo đến chấn áp Trần Phong, nói rõ còn có dư lực. "Oan." Trần Phong thả ra thôn phệ đại đạo, lúc này mới cảm giác hơi chút thoải mái một ít, bởi vì thôn phệ đại đạo ngoại trừ bản thân cường đại bên ngoài còn có thể thôn phệ đối phương đại đạo lực lượng. Bất quá như trước chưa đủ. Trần Phong ý niệm trong đầu khẽ động, pho tượng trong tay nhiều hơn một thanh trường kiếm, là Khởi Nguyên chi kiếm, dùng pho tượng thực lực thúc dục Khởi Nguyên binh khí lập tức uy hiếp được này tên Hỗn Nguyên Kim Tiên, cho nên liền thu trở về đại đạo, toàn lực ứng phó pho tượng. Bởi như vậy Trần Phong chỗ thừa nhận áp lực tiểu hơi chút giảm bớt một ít, cùng lúc đó huyết chi đại đạo cũng phun phát ra tới. Ba đầu đại đạo chống lại đối phương một đầu đại đạo, nhất là Trần Phong mỗi đầu đại đạo trong đều có pháp bảo binh khí, bị Trần Phong thời gian dài thanh nén, lúc này thời gian ngắn buộc phát uy lực hay là rất mạnh. Hừ, tu luyện đại đạo nhiều lắm, như vậy ngươi căn bản không cách nào đạt tới rất cao cảnh giới. Hỗn Nguyên Kim Tiên cười lạnh. Mà Trần Phong càng là cười, đây chính là ta phương thức tu luyện, ta có thể tu luyện tới đại la chi cảnh, có thể tu luyện tới hỗn nguyên chi cảnh, ta ngược lại là cảm giác các ngươi tu luyện lâu như vậy mới chỉ là chút thực lực ấy, thật sự là có chút mất mặt. Vậy sao? Rất nhanh ngươi đã biết rõ. Hỗn nguyên kim tiên trong mắt lại lần nữa có sát cơ hiện hiện, tựa hồ bị Trần Phong chọc giận. Vì vậy đại đạo cuộn cuộn trở nên càng thêm mãnh liệt, đột nhiên tầm đó một cái đại thủ theo đại đạo trong bay ra, mạnh mà một chảo sẽ đem Trần Phong huyết chi đại đạo nắm trong tay. Sau đó lại độ có một cái đại thủ xuất hiện, lúc này đây đem thôn vệ đại đạo nắm trong tay. Có một loại cử trọng nhược khinh cảm giác. Thứ ba chỉ bàn tay lớn xuất hiện, đem ngũ hành đại đạo cũng chảo. Sau đó hỗn nguyên kim tiên đại đạo mạnh mà biến lớn hơn mấy lần, trực tiếp đem Trần Phong trấn áp. Ầm ầm, ầm ầm. Trần Phong biến thành hỗn độn chi thân thể, không ngừng giãy giụa, nhưng lại cảm giác đỉnh đầu là cả vũ trụ, dùng trầm trọng đều không cách nào hình dung. Vô dụng, ngươi chỉ là đại la kim tiên, là ngăn không được của ta đại đạo trấn áp. Hỗn nguyên kim tiên cười lạnh. Ầm ầm, ầm ầm. Trần Phong như trước đang không ngừng điệu giãy giụa, từng quyền đánh kích, mỗi một quyền đều có thể đánh bại một gã cường đại đại la kim tiên, nhưng là đỉnh đầu đại đạo nhưng chỉ là tách ra một đoàn hào quang. Trần Phong một hơi đánh ra mấy trăm quyền, chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, lại thủy chung không cách nào giết đi ra ngoài. Hơn nữa lúc này thời điểm đối phương đại đạo đã ở trở nên mạnh mẽ, cường đại chấn áp chi lực không ngừng trở nên mạnh mẽ lấy, làm cho Trần Phong không gian chung quyền cũng bắt đầu ngưng trệ. Tiểu coi như ngươi là hỗn nguyên kim tiên cũng không làm gì được ta. Trần Phong giống to, như trước đang không ngừng thi triển quyền thuật, tựa hồ vĩnh viễn không biết mệt mỏi. Người này hỗn nguyên kim tiên hơi có chút kinh ngạc, bởi vì tại Trần Phong quyền thuật công kích phía dưới đại đạo vậy mà bắt đầu lắc lư. Bất quá không sao cả, người này hỗn nguyên kim tiên kết liễu cái thủ ấn, vì vậy đại đạo tiểu ổn định lại. Cho ngươi nếm thử hỗn nguyên kim tiên chấn áp chi lực. Hỗn nguyên kim tiên cười nói, hai tay tiếp tục biến hóa, vô số phù văn bay ra, dung tiến đại đạo bên trong. Vì vậy Trần Phong cũng cảm giác coi như có từng tòa khổng lồ ngọn núi giáng xuống, chấn động chi trong hạ thể khí huyết cũng bắt đầu nổi lên gợn sóng. Xuy xuy xuy, hai cỗ khí lưu theo Trần Phong đỉnh đầu xông ra, tiêu thật giống hai thanh khổng lồ cái kéo bắt đầu thiết cắt. Lúc này đây hỗn nguyên kim tiên sắc mặt thay đổi, tại Trần Phong công kích phía dưới hỗn nguyên kim tiên đại đạo lại bị cắn nát rồi. Điều này sao có thể? Hỗn nguyên kim tiên kinh hô, đây là hỗn nguyên bí thuật, hơn nữa còn là cao thủ tu luyện ra hỗn nguyên bí thuật. Đúng vậy, ngược lại là có chút kiến thức, của ta hậu trường là một gã tu luyện 10 cái lượng kiếp siêu cấp đại cao thủ, các ngươi cũng dám trêu chọc ta, tiểu lợi đến thần hồn, cầu gì ta? Trần Phong cười ha ha. 10 cái lượng kiếp? Người này hỗn nguyên kim tiên tâm thần chấn động, kiến thức Trần Phong hỗn nguyên bí thuật về sau đã tin tưởng Trần Phong theo như lời nói. Ra tay độ mạnh yếu không khỏi thả chậm, chính mình mặc dù tiến vào hỗn nguyên chi cảnh được một khoảng thời gian rồi, nhưng là loại này cấp bậc cao thủ còn không phải mình có thể đối phó. Bất quá sau một khắc người này hỗn nguyên kim tiên trong mắt lại toát ra hung quang, coi như là cao thủ lại có thể thế nào, mình cũng là hỗn nguyên kim tiên, mình cũng là cao thủ. Đối phương tiểu tính toán so với chính mình thời gian tu luyện trường lại có thể thế nào, chỉ sợ cũng không làm gì được chính mình. Mình giết tiểu tử này, đối phương có thể hay không tìm được ta còn khó mà nói đâu rồi. Hơn nữa lúc này đây đã nhận được mấy quả cánh mạng đạo quả, thực lực cũng sẽ tiến bộ. Chính mình một đường tu hành đi tới lại sợ qua ai đến. Nghĩ vậy về sau hôn nguyên kim tiên lại ra tay nữa, vừa mới bị cắt toái đại đạo lại lần nữa ngưng tụ. Lúc này đây đại đạo trở nên càng thêm hung mãnh, còn có từng đoàn ngọn lửa đang nhảy nhót. Đây là bổn nguyên chi hỏa. Vô hình, hôn nguyên đại đạo quét ngang tứ phương, vừa mới dây rủi trói buộc ba đầu đại đạo lập tức nổ tung. Một gã đại la kim tiên cùng hỗn nguyên kim tiên so đấu đại đạo, cái này vốn chính là một chuyện cười. Cho nên Trần Phong dứt khoát thu hồi đại đạo, bất quá không đợi Trần Phong thi triển thủ đoạn tiểu chứng kiến hỗn nguyên đại đạo trước mặt vọt tới, Trần Phong hai tay hư đẩy, núi lửa tấm chắn ngăn tại trước mặt. Hỏa diễm nổ tung, ánh lửa trùng thiên, nhưng là rất nhanh đã bị hỗn nguyên đại đạo chỗ bao phủ, ngay từ đầu Trần Phong chỉ là liên tiếp lui về phía sau, nhưng là rất nhanh sẽ thấy độ bị hỗn nguyên đại đạo bao phủ. Quy 1 chương 2855, kỳ dị vũ trụ 8. Trấn áp. Hỗn nguyên kim tiên hét lớn một tiếng, hỗn nguyên đại đạo trở nên cứng rắn vô cùng, Trần Phong tựu bị giam cầm trong đó. Phong ấn. Vô số phù văn xuất hiện, Trần Phong bắt đầu bị phong ấn. Bất quá đúng vào lúc này, xa xa truyền đến từng tiếng bạo hưởng, còn có hét thảm một tiếng. Một gã khác Hỗn Nguyên Kim Tiên bị đả thương nặng. Làm sao có thể? Người này Hỗn Nguyên Kim Tiên lại lần nữa kinh hô, từ xa nhìn lại, một tòa thần sơn đang tại trấn áp tên kia Hỗn Nguyên Kim Tiên, hơn nữa lại nhiều đi ra một gã pho tượng. Hai gã pho tượng, phân biệt thúc dục khởi nguyên chi kiếm cùng thần sơn, liên thủ quả thực tiểu là gặp thần sát thần, gặp ma sát ma. Huống chi về sau xuất hiện pho tượng hay là đánh lén, cho nên tên kia Hỗn Nguyên Kim Tiên tiểu bị thương. Khởi nguyên bảo vật uy lực không phải dễ dàng như vậy bị ngăn cản. Anh. Đúng vào lúc này bị giam cầm Trần Phong cũng bạo phát, một đạo đạo hỏa diễm theo Trần Phong trên người bạo phát đi ra, trung quanh giam cầm cùng phong ấn rất nhanh hòa tan, Trần Phong lóe lên thân tựu vọt ra. Khởi nguyên chi hỏa. Tiểu tử này trên người đến cùng có rất nhiều bảo vật, giết, giết, nhất định phải giết tiểu tử này. Bất quá nhìn xem cái kia hai gã pho tượng, người này Hỗn Nguyên Kim Tiên đã biết rõ hôm nay muốn chém giết người này Đại La Kim Tiên có chút khó khăn rồi. Thật sự là thật đáng buồn a, đường đường Hỗn Nguyên Kim Tiên vậy mà không làm gì được Đại La Kim Tiên, loại sự tình này trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ. Bá. Trần Phong biến mất tại nguyên chỗ. Sau đó đã đến pho tượng bên người, một cái màu đen hồ lô phiêu phù ở Trần Phong đỉnh đầu, cuồn cuộn hắc khí theo trong hồ lô phun phát ra tới, đem tên kia bị thương Hỗn Nguyên Kim Tiên bao khỏa. Muốn nói trước khi là kêu thảm thiết, lúc này đây tiểu là thê lương sợ hãi kêu thảm thiết. Trần Phong rất lâu không có sử dụng nhiều như vậy thủ đoạn, nếu không phải vì đối phó Hỗn Nguyên Kim Tiên, Trần Phong nói cái gì cũng sẽ không thi triển đến loại trình độ này. Nhất là màu đen hồ lô Trần Phong càng là rất ít sử dụng, nhưng lúc này đây vạn ác chi nguyên hay là đối với Hỗn Nguyên Kim Tiên đã tạo thành rất lớn uy hiếp cùng tổn thương. Đón lấy Trần Phong thúc dục màu đen hồ lô, lại là một cỗ màu đen khí lưu phun phát ra ngoài. Lúc này đây mục tiêu là vừa mới cùng Trần Phong giao thủ Hỗn Nguyên Kim Tiên. Vạn Ác Chi Nguyên, trên người của ngươi đến cùng có bao nhiêu khởi nguyên bảo vật, chẳng lẽ lại ngươi là khởi nguyên chi môn khí linh chuyển thế? Cùng Trần Phong giao thủ Hỗn Nguyên Kim Tiên gào thét. Trần Phong lấy ra bảo vật tùy tiện đồng dạng đối với Hỗn Nguyên Kim Tiên mà nói đều là trọng bảo, nhưng là vài kiện trọng bảo lại ra từ một danh đại La Kim Tiên trong tay, như vậy người này đến cùng có bao nhiêu vận khí ra thân? Bất kể như thế nào, Vạn Ác Chi Nguyên coi như là Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng phải cẩn thận ứng phó, cho nên chờ hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên tốn hao một ít công phu xong sau khi đi ra, Trần Phong đã không có bóng dáng. Hai người liếc nhau, trong mắt ngoại trừ lửa giận bên ngoài còn có cười khổ. Nhất là một người trong đó càng là bị thương không nhẹ, bây giờ còn đang khu trừ tiến vào trong cơ thể Vạn Ác Chi Nguyên. Thời gian trường hà lực lượng, đối phương gọi về thời gian trường hà, hiện tại có lẽ đã đến mấy chục cước năm ánh sáng bên ngoài. Truy. Đúng vậy, truy, tiểu tử này trên người thứ tốt nhiều lắm, loại này cấp bậc bảo vật chỉ có đặt ở chúng ta trong tay mới có thể phát huy ra uy lực mạnh hơn. Mặc dù bị thương, mặc dù Trần Phong đã ly khai rất xa, nhưng là cái này hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên hay là không muốn buông tha cho lúc này đây cơ hội tốt, cho nên thi triển thủ đoạn đuổi theo. Mấy chục cước năm ánh sáng khoảng cách đối với Hỗn Nguyên Kim Tiên mà nói không coi vào đâu. Trần Phong xác thực là mượn nhờ thời gian trường hà lực lượng ly khai, lúc này đây sẽ mặc toa 5 tỷ năm ánh sáng khoảng cách. Đi ra thời gian trường hà về sau, Trần Phong âm thầm đẩy tính toán một cái đã biết rõ đối phương còn đang truy tung chính mình. Đến thì tới đi, ta cũng không tin các ngươi có thể làm gì được ta. Trần Phong cười lạnh, lựa chọn phương hướng về sau lại lần nữa triệu hoán thời gian trường hà. Cứ như vậy Trần Phong càng không ngừng chạy đi, một hơi đi tới mấy chục tỷ năm ánh sáng. Ai? Trần Phong thở dài một tiếng, không hổ là Hỗn Nguyên Kim Tiên, đối phương còn đang truy tung lấy chính mình. Vì vậy Trần Phong không ngừng thi triển bí thuật, một phương diện che giấu khí tức, một phương diện đảo loạn thời không, gia tăng đối phương truy tung độ khó. Tiếp tục chạy đi, Trần Phong không hề triệu hoán thời gian trường hà, dùng thời gian trường hà chạy đi tuy rất nhanh, nhưng là dễ dàng lưu lại dấu vết. Thần hành cánh chim triển khai, Trần Phong thi triển thần hành chi thuật, mặc dù nói bản thân chạy đi so ra kém triệu hoán thời gian trường hà, nhưng là Trần Phong tốc độ cũng không chậm. Rất nhanh sẽ mặc toa mấy chục cước năm ánh sáng, sau đó Trần Phong tế ra một tòa truyền tống trận, tại truyền tống trong quá trình tiếp tục quấy nhiễu thời không. Trần Phong không là lần đầu tiên bị cao thủ đuổi giết, cho nên loại này trốn chạy để khỏi chết thủ đoạn rất là quen thuộc. Bất quá coi như là như vậy, Trần Phong cũng không có chính thức thoát khỏi đối phương. Đứt quãng, Trần Phong lại đi tới mấy chục tỷ năm ánh sáng, không chỉ có hao tốn một ít thời gian, như vậy một mực không ngừng chạy đi, mặc dù Trần Phong không quan tâm tiêu hao nguyên khí, nhưng là trên tinh thần bao nhiêu vẫn còn có chút buồn tẻ cùng mỏi mệt. Lập tức muốn đến nơi muốn đến, nếu là thật có Thái Sơ thần kính, cũng không thể bị hai vị này Hỗn Nguyên Kim Tiên biết rõ. Trần Phong suy tư về, trên đường đi Trần Phong cũng một mực tại nghĩ biện pháp thoát khỏi đối phương, các loại phương pháp đều thử, nhưng vẫn không có chính thức vứt bỏ đối phương. Hỗn Nguyên Kim Tiên không phải dễ dàng như vậy làm. Trần Phong cũng cảm giác mình xem thường đối phương, phía trước tựu là chỗ mục đích, để tránh phức tạp Trần Phong đành phải đường vòng. Bất quá không đợi Trần Phong đi vòng qua thì có một cỗ cường đại sinh mệnh khí tức xung đột, lập tức mang tất cả mạng lớn rời rạc không gian. Tại rời rạc không gian gặp được một ít cường đại tánh mạng cũng là bình thường, nhưng là ở chỗ này gặp được tựu làm Trần Phong không được không suy nghĩ nhiều, bởi vì nơi này là Thái Sơ thần kính nơi ở, xuất hiện nhiều như vậy tánh mạng nói không chừng tựu là hướng về phía Thái Sơ thần kính đến. Cho nên Trần Phong hơi chút do dự một chút tựu ngừng lại, ánh mắt quét ngang, bắt đầu dò xét. Tại Trần Phong xem ra cái kia hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên đuổi theo còn cần một ít thời gian, hy vọng có thể nhanh lên xử lý chuyện nơi đây. Bất quá rất nhanh Trần Phong đã biết rõ sự tình phiền toái, chính mình phải ở chỗ này chỉ hoãn một ít thời gian rồi. Thái Sơ thần kính đúng là tại đây, nhưng là có người so với chính mình sớm đến nơi này. Không gian nghiền nát, một ít ẩn tàng lên độc lập không gian nhau nhau xuất thế, Trần Phong trong nháy mắt tựu cảm nhận được tánh mạng thân thể vượt qua một vạn. Nhiều như vậy tánh mạng? Trần Phong âm thầm nhíu mày. 2 vạn, 3 vạn, 4 vạn, 5 vạn. Tại Trần Phong cảm giác trong tánh mạng thân thể số lượng vẫn còn tăng lên, cái này làm cho Trần Phong cảm thấy có chút cổ quái, cảm giác của mình là sẽ không xuất hiện sai lầm, cái kia chính là nói tại đây xác thực có nhiều như vậy tánh mạng. Không phải là cơn lũ côn trùng sâu bọ a? Trần Phong cười, nếu cơn lũ côn trùng sâu bọ lời nói coi như là 100 vạn ngàn vạn cũng có thể, bất quá những thân thể này tánh mạng thực lực hay là không tệ, vượt qua đại bộ phận linh trùng. Cái kia chính là rời rạc tánh mạng rồi. Trần Phong ánh mắt có chút co rụt lại, bởi vì những tánh mạng này đang tại chém giết, hơn nữa chém giết vô cùng kịch liệt, trong đó một phương quả thực tiểu là hung hãn không sợ chết, có đôi khi còn có thể tự bạo tới giết địch. Năng lượng khôi lỗi, chẳng lẽ nói đây là Thái Sơ thần kính làm ra đến thủ bút? Trần Phong nói như vậy đạo. Thái Sơ thần kính có thể tăng lên tu sĩ cảnh giới, nhưng dù sao cũng là khởi nguyên cấp cái khác bảo vật, có chút mặt khác thần thông cũng là bình thường, hơn nữa rời rạc trong không gian xuất hiện đại lượng năng lượng khôi lỗi, bản thân tiểu khiến người không thể không phỏng đoán. Trần Phong đột nhiên ngừng lại, bởi vì một cỗ mãnh liệt khí cơ đã tập trung vào chính mình, Trần Phong thân hình lắc lư một cái như trước không cách nào thoát khỏi loại này khí cơ. Trước mặt không gian nghiền nát, mấy trăm tên năng lượng khôi lỗi đối với Trần Phong lao đến. Bị phát hiện rồi. Trần Phong hơi có chút kinh ngạc, dùng Trần Phong thủ đoạn cũng chỉ có Hỗn Nguyên Kim Tiên mới có thể nhanh như vậy phát hiện mình. Nhưng là Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng sẽ không làm ra như vậy động tĩnh a. Trần Phong nghĩ như vậy, ý niệm trong đầu kéo dài vươn đi ra, coi như vô số mũi nhọn rất nhanh xâm lấn một ít tánh mạng thức hải. Sau đó Trần Phong tự hiểu được một ít tin tức, quả nhiên là Thái Sơ thần kính. Thái Sơ thần kính lực hấp dẫn quá lớn, những người đến này tự các nơi, rời rạc tánh mạng ngược lại là số ít rồi, ở trong đó có tiên hữu nhất tộc tu sĩ. Trần Phong nói ra. Lúc này thời điểm những năng lượng kia khôi lỗi y nguyên giết đã đến trước mặt, Trần Phong nắm đấm lắc lư một cái này mấy trăm năm năng lượng khôi lỗi tất cả đều nổ tung, hóa thành tí ti từng sợi năng lượng, bị Trần Phong một trảo đem năng lượng hoàn toàn thu sạch sẽ. Liên đại La Chi cảnh cũng không phải, đây là tại khôi hải ạ. Trần Phong vừa cười vừa nói. Tại đây mấy vạn tên cánh mạng thân thể chí ít có hơn phân nửa đều là thái ớt kim tiên cấp bậc, cho nên số lượng bên trên kinh người, nhưng là chân chính lợi hại hay là số ít bộ phận đại la kim tiên. Nếu đều là đại la kim tiên, đó mới kinh người, xem ra thái sơ thần kính trạng thái cũng không nên, bằng không thì hoàn toàn có thể ly khai nơi đây, ở tại chỗ này dây dưa cái gì? Trần Phong nói thầm lấy, đồng thời rất nhanh luyện hóa vừa rồi hấp thu năng lượng, căn cứ những năng lượng này Trần Phong có thể rất tốt tập trung thái sơ thần kính. Đạo hữu, muốn hay không liên thủ? Mấy tên nhân tộc tu sĩ tại cách đó không xa mời đến Trần Phong. Thật có lỗi, ta thích độc lai độc vãng. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, vài tên cấp thấp nhất đại la kim tiên còn chưa có tư cách cùng chính mình liên thủ. Đối phương còn muốn nói cái gì đó, Trần Phong đã biến mất ngay tại chỗ. Bởi vì Trần Phong đã đại khái nắm chặt thái sơ thần kính chỗ khu vực. Không gian không ngừng vỡ ra, như trước có năng lượng khôi lỗi thỉnh thoảng xuất hiện, Trần Phong không rõ thái sơ thần kính tại sao phải như vậy, những năng lượng này bảo lưu lấy chẳng phải là rất tốt, hoặc là nói là bản thể năng lượng quá nhiều, căn bản không quan tâm điểm này. Có thể nhìn thấy thái sơ thần kính tự nhiên sẽ biết. Trần Phong lắc đầu, đồng thời âm thầm thúc dục khởi nguyên chi kiếm lực lượng, tất cả mọi người là khởi nguyên bảo vật, giúp nhau tầm đó có lẽ sẽ có cảm ứng. Sau đó Trần Phong tựu cảm nhận được khởi nguyên bảo vật tồn tại, mặc dù không biết có phải hay không là thái sơ thần kính, nhưng tại đây xác thực có một kiện khởi nguyên bảo vật. Trần Phong đã tập trung vào phương hướng mà bắt đầu vọt tới trước, trên đường đi gặp một ít năng lượng khôi lỗi tất cả đều ra tay tiêu diệt, đồng thời Trần Phong cũng phát hiện càng là đi phía trước áp lực càng lớn. Trần Phong có thể cảm nhận được tại đây khởi nguyên bảo vật tồn tại, những người khác tự nhiên cũng có thể cảm ứng được, dù sao tới nơi này sinh mệnh có một ít cao thủ. Đạo hữu, đường này không thông. Ngoại trừ năng lượng khôi lỗi bên ngoài còn có những thứ khác ngăn trở, một tòa đại trận ngăn tại trước mặt, mấy tên không biết lai lịch tánh mạng thúc dục lấy pháp bảo tùy thời đều sẽ công kích. Những đại la kim tiên này, xem ra đối phương cũng là muốn độc chiếm tại đây chỗ tốt, có thực lực tự nhiên sẽ làm như vậy, đổi lại là Trần Phong cũng có thể như vậy làm. Cùng ngay, Trần Phong cũng lười phải cùng đối phương nhiều lời, kính đi thẳng về phía trước đi, tựa hồ không đem trước mặt ngăn trở để vào mắt. Giết. Chứng kiến Trần Phong động tác như thế, những cả đường này người lập tức xuất thủ, hai kiện pháp bảo một trái một phải đối với Trần Phong thêm công qua đi.